Lần này đến phiên Lưu Tinh thổ huyết, bị bạch cốt võ hồn đánh bay ra ngoài vạn mét xa mới đứng vững thân thể. Rốt cục bị thương. Lưu Tinh liếm miệng một cái góc tơ máu, đứng lên dừng ở quỷ hoàng thiên phú võ hồn từ lâu khôi phục như lúc ban đầu, hắn lực lượng kinh khủng, chừng ngũ thần lực đều khó khăn lấy phá vỡ người sau võ hồn phòng ngự, thật đúng là kinh khủng. Mộ Phỉ đám người trong lòng căng thẳng, quỷ hoàng đã bạo phát trung cực lực lượng, Lưu Tinh khả năng nguy hiểm. Giao quang nữ hoàng hơi ngưng mi, nhìn chằm chằm Lưu Tinh thân ảnh của, nói thật đi Lưu Tinh có thể chiến đến bây giờ nàng đã rất chấn kinh rồi. Vũ Vương khiêu chiến võ hoàng loại chuyện này tại hoang vực nội chưa từng có xuất hiện qua, bởi vì không người nào dám. Bất luận là dũng khí còn là thực lực, Lưu Tinh đã khiến hoang vực của người rất bội phục, phục sát đất, mặc dù hôm nay Lưu Tinh chết trận, bọn họ biết vĩnh viễn nhớ kỹ Lưu Tinh cái nhân vật này. Hắn có không chỉ là dũng khí, rất có kinh khủng thiên phú và thực lực. Đứng lên, Lưu Tinh vẫn là không có bạo phát võ hồn, cũng không có dùng kỳ lực lượng của hắn, vẫn là hoang cổ thân thể, trên nắm đấm lôi điện lóe ra, lần thứ hai hướng phía quỷ hoàng phóng đi. Lôi thuẫn tịch diệt. Lưu Tinh giống giận một tiếng, lôi thuẫn tịch diệt là lôi thuẫn thần thuật chung người cuối cùng cảnh giới, cũng là một chiêu cuối cùng, uy lực rất mạnh. Hắn trước đây chưa từng có thi triển qua, thế nhưng hắn lại đạt tới loại cảnh giới này. Một cổ tịch diệt vậy lôi khí từ hắn trên nắm đấm khuyết tán mà đến, lực lượng này như rung động kiểu trước tàng ra, đụng vào quỷ hoàng bạch cốt võ hồn bên trên, ầm ầm giữa bị võ hồn phòng ngự ngăn chặn. Quỷ hoàng khỏe miệng đều là nhe răng cười, bạch cốt bàn tay khổng lồ lần thứ hai đi ra ngoài, hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Thình thịch xích. Hai người quả đấm của trong nháy mắt đụng nhau, Lưu Tinh lôi thuẫn tịch diệt, cùng không có thi triển bất kỳ công pháp nào bạch cốt bàn tay khổng lồ đánh, rằng co trong nháy mắt. Một cổ lực lượng kinh khủng từ Lưu Tinh quả đấm của thượng lan đến mà đến, trong sát na, quỷ hoàng bạch cốt võ hồn nắm tay trong nháy mắt tiêu thất, một mực ngay cả cánh tay đều biến mất. Cùng lúc đó, quỷ hoàng thân thể cũng mãnh liệt chấn động một cái, khiếp sợ căm tức nhìn Lưu Tinh. Tiểu hỗn đản, chết đi. Quỷ hoàng giận dữ, rất nhanh bạch cốt võ hồn lóe ra cánh tay lần thứ hai sinh ra, tiếp theo một bước bước ra đối về Lưu Tinh lần thứ hai ra quyền. Ầm ầm. Thiên không đều bị một quyền này nổ nát. Lưu Tinh thân ảnh nhoáng lên tiêu thất tại chỗ, nhưng kinh khủng khí sóng rất mạnh, hắn xoay người chính là một quyền đánh bể khí sóng, thân ảnh xuất hiện ở mặt khác một mặt. Hừ. Quỷ hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo trong tay xuất hiện một thanh bạch cốt cự kiếm, cái này kiếm là hoàng phẩm vũ khí, mặt trên có khắc kinh khủng kiếm văn lực lượng, cầm lúc đi ra thì có lực lượng cường đại lan đến mà mở. Cùng lúc đó, bạch cốt võ hồn trong tay cũng nhiều đi ra một đạo to lớn bạch sắc kiếm ảnh, trong nháy mắt hướng phía Lưu Tinh bổ tới, hư không đều bị hé. Một kiếm này tốc độ cực nhanh. Thình thịch xích. Lưu Tinh hai tay nắm tay ngăn chặn, nhưng bị lực lượng kinh khủng cho đánh bay xuống tới, như đạn pháo bị rơi đại địa, một ngọn núi bị nổ sụp. Một chút, một đạo thân ảnh lần thứ hai nhảy vào trên hư không, cùng lúc đó, trong tay nhiều nhất kiện vũ khí, bạch cốt tinh lực trượng. Ừ. Thấy bạch cốt tinh lực trượng trong ngay mắt, quỷ hoàng hơi ngưng mi, đúng lúc này, hắn thấy được kinh khủng một màn hướng phía hắn mà đến. Không chỉ là quỷ hoàng. Cái khác sáu hoàng cùng với đoàn người môn đều kinh hãi. Chỉ thấy Lưu Tinh tiên huyết ba nhỏ vào bạch cốt tinh lực trượng bên trong, tiếp theo đại thủ chợt vung lên, kinh khủng bạch sắc phong đao cuộn sạch thiên địa, vô khủng bất nhập, phong đao làm qua, vạn vật không tồn. Giống giống giống. Cùng lúc đó, bạch cốt võ hồn phát ra run rẩy tiếng giống giận dữ, hướng phía Lưu Tinh giận đều, phong đao nghiền ép mà qua, lực lượng kinh khủng làm cho lòng người chiến, ngay cả Lưu Tinh cũng thật bất ngờ. Chỉ thấy che chở quỷ hoàng bạch cốt võ hồn rất nhanh bị gió đao nghiền nát. Một tấc tấc tiêu thất, trong chớp mắt biến mất, phong đao đối về quỷ hoàng huyết nhục tức đoạt đi qua. Hào hào. Sáu hoàng trung ngoại trừ giao quang nữ hoàng, cái khác ngũ hoàng chợt đứng lên, trong con ngươi lóe ra vẻ khiếp sợ. A. Quỷ hoàng phát ra một tiếng kinh khủng kêu thảm thiết, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, có thể hắn vừa mới trô ở vị trí lại lạc tiếp theo mảng lớn tiên huyết cùng thịt nát. Thầm thì. Đoàn người con ngươi trừng lớn tròn vo, cùng nuốt nước đắng, nhìn chằm chằm Lưu Tinh trong tay chỉ dài hơn một thước bạch cốt tinh lực trượng. Bọn họ ngây dại. Cái gì cốt trượng? Đã vậy còn quá lợi hại. Nhìn nữa một bên khác, quỷ hoàng thân ảnh nổi lên, cầm kiếm cánh tay kia hóa thành bạch cốt, huyết nhục đang ở sinh trưởng, thế nhưng thật chậm. Tê tê. Thấy như vậy một màn, đoàn người ngược lấy ra linh khí, chỉ cảm thấy từ đầu lạnh tới chân đáy, linh hồn cũng đang run rẩy, hung hăng run rẩy. Cồn vật bi, khi F. Chương 598, giết quỷ hoàng, luyện mệnh lực. Bạch cốt thần trượng lợi hại như vậy. Lưu Tinh trong lòng âm thầm kinh ngạc, trước đây tại bạch cốt lão nhân trong tay, Lưu Tinh cho rằng bạch cốt thần trượng là vương phẩm tà khí, có thể hiện tại xem ra phẩm lần tựa hồ càng cao. Bạch cốt lão nhân chỉ tinh hải cựu cảnh tự nhiên là không thể phát huy bạch cốt thần trượng uy lực, khi đó bạch cốt thần trượng liền cực kỳ kinh khủng, phong hơn vạn cốt khô, đáng sợ đến cực điểm. Hôm nay hắn lấy cao giai vũ vương tu vi thi triển, cái này bạch cốt thần trượng cường đại vượt qua dự liệu của hắn. Mới vừa xuất ra bạch cốt thần trượng lưu tinh cũng chính là thử xem lòng của Thái, hiện tại xem ra uy lực không sai. Tiên huyết nhỏ vào, lưu tinh có thể cảm giác được bạch cốt thần trượng cùng hắn huyết nhục tương liên, hắn có thể cảm nhận được bạch cốt thần trượng nội có cường đại sinh mệnh lực, cái này sinh mệnh lực có điểm tà ác, giết quá nhiều người, tự nhiên là tà khí. Vừa mới quỷ hoàng tránh chậm, phòng trừng hóa thành một tôn bạch cốt. Quỷ hoàng gắt gao nhìn chằm chằm lưu tinh trong tay bạch cốt thần trượng, hắn nghĩ loại này tinh lực trượng trời sinh nên là hắn Thiên Âm Tông chấn tông chi bảo, nghĩ, hắn trong con ngươi nhiều một tia tham lam, phải đánh chết lưu tinh, như vậy lưu tinh trên người bảo vật đều muốn trở thành hắn. Nói không chừng còn có thần bí bên trong di tích bí mật, nghĩ, quỷ hoàng trong lòng càng kích động. Mặc dù cánh tay phải không có huyết nục, cũng không phải sinh trưởng không được, hắn căn bản không lo lắng, cầm trong tay bạch cốt cự kiếm, thiên phú võ hồn lần thứ hai tránh hiện ra, nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía lưu tinh đánh tới. Không gian trọng điểm xuất hiện vết nước. Lưu tinh dừng ở quỷ hoàng cười lạnh một tiếng, chân nguyên quán trú tại bạch cốt thần trượng bên trong, trong trái tim huyết sắc tà lực gào thét ra nhảy vào bạch cốt thần trượng trung, trong sát na, giữa thiên địa đều là bạch sắc phong đao vô cùng kinh khủng, cuộn sạch thiên địa, ngay cả âm thi sơn mạch đều bị phong đao làm hỏng. Ngay cả là cường đại như giao quang nữ hoàng đều mang giao quang thánh địa của người vội vã né tránh, nhu đề chi thủ lẩm nhẩm cường đại quang minh lực lượng ngăn trở ở kinh khủng kia phong đao. Cái khác võ hoàng đồng dạng là như vậy. Âm thi sơn mạch nội truyền đến kinh khủng tiếng kêu thảm thiết, vẹn vẹn trong nháy mắt không biết đã chết bao nhiêu người. Quỷ hoàng bản trọng điệp liễu không giữa, trong nháy mắt vọt tới lưu tinh trước mặt muốn cướp giật bạch cốt thần trượng, trong lúc bất chợt xuất hiện bạch sắc phong đao như tử thần phần nhận phá vỡ không gian, đem không gian cắt thành một tia một tia, hắn kêu thảm một tiếng, một thân huyết nhục bị cuộn sạch tinh quang. A! Thê lương giống giận tiếng kêu thảm thiết từ trên hư không truyền đến, đoàn người trong lòng cùng nhảy dựng lên. Quỷ hoàng hóa thành một thân bạch cốt người như trước không chết, sinh mệnh lực rất mạnh, nhìn qua càng thêm kinh khủng. Cái này lưu tinh trong tay bạch cốt trượng là cái gì ngọn ý? Làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Ai biết ta, mã, quá dọa người. Trời ạ, đây là ta ra mắt kinh khủng nhất vũ khí, ta muốn tránh xa một chút, miễn cho bị gió đao quấn lấy liền thảm. Đoàn người nhộn nhịp chạy chối chết, loại này cấp bậc chiến đấu, mặc dù đứng ở ngoài ngàn dặm cũng có thể bị liên lụy, quá dọa người rồi. Hư không thượng. Lưu Tinh cầm trong tay bạch cốt thần trượng, dừng ở quỷ hoàng khoe miệng có cười nhạt, nghĩ không ra bạch cốt thần trượng liền đem quỷ hoàng cho xử lý, uổng phí hắn mấy ngày này trầm tư suy nghĩ giết thế nào mà quỷ hoàng. Không có huyết nhục chi khu, quỷ hoàng triệt để biến thành danh xứng với thực quỷ hoàng, hai mắt đều bị phong đao cướp đoạt, hai luồng âm trầm quỷ hỏa tại hai mắt lóe ra. Hôn đàn, bổn hoàng muốn giết chết ngươi. Quỷ hoàng mở rộng bạch cốt miệng rộng nổi giận gầm lên một tiếng, dữ tợn không gì sánh được. Chợt trong tay bạch cốt cự kiếm đối về lưu tinh bổ tới. Hắn một thân huyết nhục tiêu thất, hiện tại cũng không e ngại lưu tinh trong tay bạch cốt thần trượng, cự kiếm chợt chém giết, uy lực rất mạnh. Hắn mặc dù ngay cả đầu góc đều biến mất, nhưng thức hải vẫn tồn tại. Lưu tinh cười lạnh một tiếng, cầm trong tay bạch cốt thần trượng lần thứ hai thử một chút, phong đao lần thứ hai nghiền ép mà qua, kinh khủng cắt lực lượng khiến quỷ hoàng đánh ra thê lương đều thảm thiết, rất nhanh toàn thân cốt cách ngoại trừ đầu toàn bộ bị nghiền nát. Bạch cốt cự kiếm phiêu tại bạch cốt đầu khô lâu bên cạnh, như trước tản ra kinh khủng kiếm quang. Ma hoàng, sư hoàng, viêm hoàng, quỷ hoàng đám người trợn mắt hốt mồm, quỷ hoàng đã trộm, thành như vậy còn thế nào đánh chết lưu tinh a? Hoang vực đoàn người triệt để ngây dại, quỷ hoàng dưới một tôn đầu, coi như là triệt để xong. Thiên Âm Tông nội âm tâm minh thấy ra mình thảm trạng như vậy, tim như bị đào cắt. Căm tức nhìn lưu tinh, trong con ngươi tràn đầy sát ý. Lưu tinh! Sớm chậm một ngày ta muốn giết ngươi là ra ra ta báo thủ. Âm tâm minh trong lòng điên cuồng hét lên. Trên hư không, Lưu Tinh hài lòng thu hồi bạch cốt thần trượng nhìn kia đầu khô lâu cười lạnh nói, ta cho rằng quỷ hoàng ngươi nên có thật lợi hại, cũng không gì hơn cái này. Muốn chết, nhận lấy cái chết. Quỷ hoàng giống giận một tiếng, thiên phú võ hồn lần thứ hai tránh hiện ra, cầm trong tay bạch cốt cự kiếm đối về Lưu Tinh chém tới. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, lúc này đây hắn không có dùng bạch cốt thần trượng, hắn muốn một kích phải giết. Ầm ầm. Lục đạo võ hồn trong sát na từ phía sau lưng tránh hiện ra, cao tới 80 trượng khổng lồ võ hồn hư ảnh ba đầu sáu tay, trong nháy mắt hai ở chúng hoàng cùng với hoang vực nội mọi người. Cái này, đây là lục đạo. Sư hoàng đám người triệt để chấn kinh rồi. Lục đạo võ hồn thiên địa hiếm thấy, đồn đái ba đầu sáu tay, ẩn chứa sáu loại lực lượng cường đại. Hôm nay bọn họ dĩ nhiên thấy được hiếm thấy lục đạo võ hồn, trong lòng miễn bản có bao nhiêu khiếp sợ, so lưu tinh đánh chết quỷ hoàng đều phải khiếp sợ. Quỷ hoàng đồng dạng giật mình không gì sánh được, chỗ trống viền mắt nội gián hỏa lóe ra, mang theo ý sợ hãi. Cùng lúc đó, lưu tinh trong tay xuất hiện một thanh kiếm, huyết sắc kiếm, cái này kiếm tản ra tà quang, chỉ là kiếm quang để người cảm giác được linh hồn bị nứt ra rồi kiểu. Trong tay hắn cầm kiếm tự nhiên là quân tà kiếm, kiếm này trước một đoạn thời gian tất cả mọi người ra mắt, nhưng lúc này đây cầm lúc đi ra, mọi người rõ ràng cảm giác được bất động. Kết thúc a. Lưu Tinh cầm trong tay quân tà kiếm, lạnh lùng nói, tiếp theo trong tay quân tà kiếm chỉ thiên một vẽ, tiếp theo kiếm vào vỏ. Hình ảnh quỷ dị vậy an tĩnh. Đoàn người căn bản cũng không biết đạo chuyện gì xảy ra. Vì sao Lưu Tinh bạo phát võ hồn, cầm trong tay huyết kiếm chỉ thiên nhẹ nhàng một vẽ, sau đó kiếm trở vào bao. Hắn là tại đùa đại gia sao? Thình thịch. Đúng lúc này, phiêu động đầu khô lâu hé, liệt thật chỉnh tề, bị người từ đó giữa một kiếm bổ tới. Tiếp theo, là một cổ ngập trời lực lượng kinh khủng nổ tung, một cái dài đến một dặm sinh mệnh trường hà tránh hiện ra, bị người nghiền nát, linh hộ thể tránh hiện ra, thức hải vỡ nát, thiên phú võ hồn trong nháy mắt tiêu thất. Vâng. Đúng lúc này, một cái xích ru sắc hỏa diễm gào thét mà đến, trong nháy mắt đem kia muốn xông đi sinh mệnh trường hà cho cuộn sạch ở. Nhất thời bên trong truyền đến quỷ hoàng tiếng kêu thảm thiết. Linh hồn thể tránh thoát ra muốn chạy trốn. Đúng lúc này, xa xa giao quang nữ hoàng nhu để chi thủ vỗ, không gian nhất thời cầm giữ, như tường đồng vách sắt kiểu, quỷ hoàng căn bản sẽ không ra. Lan qua đây. Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, thần thức hóa thành đại thủ đối về quỷ hoàng linh hồn thể trộm tới, trong lúc bất chợt đánh ra khổn tiên tới, trực tiếp khốn trụ dây rủa linh hồn thể. Vây khốn người sau linh hồn sau khi, Lưu Tinh lập tức thu nhập bên trong chiếc nhận chữ vật. Bắt đầu luyện hóa quỷ hoàng mệnh lực trường hạ. Một hồi rung động lòng người cuộc chiến sinh tử cứ như vậy kết thúc. Lưu Tinh hắn lại phá vỡ hạng nhất mới ghi lại, lấy tọa hư cảnh thành công chém giết sinh tử cảnh, cái này không chỉ có hai ở hàng tỷ người, ngay cả mấy vị võ hoàng đều sợ hai không nớt. Nhìn Lưu Tinh luyện hóa quỷ hoàng sinh mệnh trường hạ, mọi người con ngươi lóe ra vẻ sợ hãi. Lưu Tinh tọa hư cảnh sẽ giết quỷ hoàng, cái này nếu như đạt được sinh tử cảnh, hoang vực nội chẳng phải là sương bá. Mệnh lực trường hạ rất khó luyện hóa. Nếu không phải là trong tay hắn hỏa diễm đều là thiên địa dị hỏa, phòng trừng càng khó. Cứ như vậy, hắn ước chừng luyện hóa nửa canh giờ, mới kết thúc. Mệnh lực trường hà bị hắn cho hấp thu hết, gia tăng rồi sinh mệnh lực, thế nhưng tăng nhiều ít căn bản không nhìn ra, bởi vì hắn không cách nào ngưng tụ, sinh mệnh lực chỉ là dung nhập huyết nhục bên trong, gia tăng rồi huyết nhục sinh cơ, tự mình cảm giác có ít nhất 700 năm thọ mệnh. Thu hồi hỏa diễm, thu hồi võ hồn, thu hồi quân tà kiếm. Lưu Tinh ngang lập hư không ngạo thị đoàn người. Thần sắc hờ hững mà sắc bén, đánh một trận đối với hắn cảm xúc rất nhiều, quỷ hoàng sinh tử cảnh trung yếu kém của người, chỉ sinh tử nhất cảnh, mệnh lực trường hà mới một giảm. Đổi thành cái khác hoàng giả, hắn chưa chắc có thể giết chết. Trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Đương nhiên, sinh tử cảnh cũng có sự phân chia mạnh yếu, có vài người rất mạnh, có vài người cũng rất yếu. Tọa hư cảnh giống như vậy, có vài người có thể làm được rất mạnh, có vài người cũng rất yếu. Ngắn mấy tháng. Hoang vực nội xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Tây Hoang Đế quốc hai đại hoàng giả toàn bộ ngã xuống, hoang vực chỉ còn lại có 6 vị võ hoàng, nhưng là lại quật khởi một vị luận võ hoàng đáng sợ hơn Vũ Vương, Lưu Tinh. Sư hoàng không biết khi nào đã đi rồi, mang theo Vũ Vương điện của người đi. Lưu lại chỉ 5 vị võ hoàng, Giao Quang Nữ hoàng, Long hoàng, Kiếm hoàng, Viêm hoàng, Ma hoàng 5 người, 5 người ngoại trừ Giao Quang Nữ hoàng ở ngoài, những người khác đều không gì sánh được khiếp sợ nhìn Lưu Tinh. Cái này Lưu Tinh đã không phải là bọn họ có thể trêu chọc, giết không chết chính là lớn địch, mấy vị võ hoàng cũng không ngu xuẩn, hiện tại chỉ cùng Lưu Tinh giao hảo. Lưu Tinh, ngươi thật là lợi hại a. Mộ Phỉ xông lại, đối về Lưu Tinh trừng mắt nhìn đạo, thật là sùng bái ngươi, ta cũng muốn làm ngươi miến. Nàng thật không ngờ, Lưu Tinh thực sự giết chết quỷ hoàng, cái này quá lệnh nàng chấn kinh rồi. Mục Tinh đám người cảm khái không ngớt. Ha ha, tiểu tử, lão phu tâm lý đoán chừng ngươi liền có thể giết quỷ hoàng. Thật đúng là bị lao phu đoàn chúng. Long Hoàng chạy tới, vỗ Lưu Tinh đầu vai cười ha ha, Lưu Tinh nhìn hắn lắc đầu, cái này Long Hoàng trước khi cũng không phải là tâm tư này. Thấy Lưu Tinh thần sắc, Long Hoàng cũng là lão mặt đỏ lên, lần đầu tiên nói dối đích sắc rất không được tự nhiên, đặc biệt còn người khác xem thấu, càng là có chút xấu hổ. Tiên giác, Long Diệu Thần, Niết Phong đám người hầu như đều là ngước nhìn Lưu Tinh, ngẫm lại một năm trước bọn họ đứng ở một cái trên bình đài, hiện tại lại muốn ngưỡng mộ, trong lòng đầy không phải là tư vị. Mộ Phỉ nàng nữ hải tử căn bản không lưu ý cái này, cùng cậu con trai sẽ không cùng, nhưng bọn hắn cũng biết muốn siêu việt Lưu Tinh vô cùng khó khăn. Lưu Tinh, ta thành tâm mời ngươi đi ta Thiên Sơn dị tộc làm khách. Viêm Hoàng cười híp mắt nói. Đa tạ Viêm Hoàng ý tốt, nếu có thì giờ rảnh, Lưu Tinh chắc chắn đi. Lưu Tinh gật đầu. Viêm Hoàng cười cười cũng không có ở lâu, mang theo Thiên Sơn dị tộc của người đi. Thạch Viên Nhất Phi không ở, chưa cùng đến Viêm Hoàng tới quan chiến, chắc là tại Thiên Sơn dị tộc nội. Tiếp theo Ma Hoàng cũng cùng rời đi, hắn cũng không dám mời Lưu Tinh đi trước Ma Kiếm Địa Ngục, vạn nhất ngày nào đó Lưu Tinh điên rồi muốn tiêu diệt hắn Ma Kiếm Địa Ngục, có thể thì xong rồi, chỉ có thể ôn hòa cùng với Tương Giao, chủ yếu nhất là không đắc tội. Kiếm Hoàng Tiên Thần sau cùng cũng mang theo Tiên Giác rời đi. Long Hoàng cười cười nói, tiểu tử, nếu không theo lão phu đi thôi, đi ta Long gia ngồi một chút, lão phu cất kỹ nhiều năm Long huyết trà, có muốn hay không phẩm thưởng một phen. Nghe vậy, Ngao Thế Tôn khinh bỉ một phen, thầm nghĩ, em gái ngươi, Long huyết trà. Lão gia hỏa này ở đâu ra Long huyết? Long huyết trà. Gia gia, trong nhà có Long huyết trà, ta thế nào không uống qua? Long Diệu Thần sửng sốt, đồ tốt như vậy hắn đang ở Long gia sẽ không có uống qua. Không phải là không uống qua, mà là căn bản là không có nghe nói qua. Cồn vật bi, thì F. Chương 599, xin thuốc. Tiểu tử ngươi là không tư cách uống. Nghe được Long Diệu Thần nói, Long Cư Thiên tức giận trừng hắn liếc mắt. Gia gia, cái này uống trà cũng luận tư cách sao? Long Diệu Thần nhướng mắt, căn bản không tin có cái gì Long huyết trà. Tiểu tử ngươi không nên nói nhảm nhiều như vậy. Long Cư Thiên tại trên đầu hắn gõ một cái, hắn bất quá nói một chút mà thôi. Lại nói, hắn nói Long huyết trà cũng không phải thực sự Long huyết, mà là một loại gọi là Long huyết thảo dược liệu ngâm pha trà, là màu đỏ. Long Diệu Thần tự nhiên là uống qua, chỉ là Long Cư Thiên trước khi không gọi kia Long huyết trà, mà gọi là huyết sông thang, bổ khí huyết. Hắn bây giờ nói Long huyết trà bất quá muốn đem Lưu Tinh cho lừa gạt đến Long gia đi làm khách mà thôi, kia biết Long Diệu Thần tiểu tử này thật không sẽ xem ánh mắt, dĩ nhiên cho phơi bày. Ha ha, Long lão tiền bối, Long huyết này trà à, ta nhất định sẽ đi uống, chỉ là đây, bây giờ thực không thời gian. Lưu Tinh cười cười nói. Long Cư Thiên vỗ Lưu Tinh đầu vai đạo, tiểu tử, ta nghĩ không sai biệt lắm, nên ra khí cũng đều ra, dừng một chút tay, khiến hoang vực an tĩnh một đoạn thời gian. Ngươi nếu như còn nháo như vậy nữa nhảy đi xuống, hoang vực đều phải bị ngươi làm hỏng. Lưu Tinh, Giao Quang Thánh Địa hoan nên ngươi. Lúc này, Giao Quang Nữ Hoàng nói chuyện, nàng lớn lên tuy rằng không phải là rất tuyệt phẩm, nhưng tư sắc coi như là cực phẩm, cộng thêm khí chất xuất chúng, vốn là nữ hoàng, tư thế đoan trang trung lộ ra cao quý, của nàng mời, Lưu Tinh là chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Long Cư Thiên chỉ biết, có Giao Quang Nữ Hoàng thầy trò hai người tại, hắn là căn bản không mời nổi Lưu Tinh. Từ xưa anh hùng nan quá mỹ nhân quan, ai cũng không ngoại lệ. Một già một trẻ đại mỹ nữ mời, Lưu Tinh nhất định là sẽ đi Giao Quang Thánh Địa. Cũng như mọi người sở liệu, Lưu Tinh thực sự dự định đi Giao Quang Thánh Địa. Bất quá hắn lại trước hết để cho Giao Quang Nữ Hoàng đám người trở lại, hắn xử lý một ít chuyện tiếp theo nữa Giao Quang Thánh Địa. Lưu Tinh, ta tại Giao Quang Thánh Địa chờ ngươi Nga. Mộ Phỉ xoay người cười cười ngoắc nói. Trung Tình Nhi bất mãn nói, Lưu Tinh, tại sao muốn đi Giao Quang Thánh Địa? Lưu Tinh nhìn Trung Tình Nhi liếc mắt im lặng lắc đầu, hắn rõ ràng cảm giác được cô nàng này trong mắt ghế ẩm ghen tuông. Nhìn thoáng qua Âm Thi Sơn Mạch, Lưu Tinh sau cùng mang theo bạo cổ lực, một tình đám người ly khai. Phản hồi loạn yêu Sơn Mạch, Lưu Tinh khiến tứ đại yêu vương rời đi, bọn họ cũng nhận được yêu hoàng đan, chỉ cần chuyên tâm tu luyện, ngày khác tất có thể trở thành là yêu hoàng cường giả. Một tinh phu phụ đối Lưu Tinh cũng là mang ơn, lần này sự tình kết thúc, hắn liền chuẩn bị ăn Lưu Tinh yêu hoàng đan trùng kích yêu hoàng cảnh giới. Tây Hoang Đế quốc đã không có hoàng giả tồn tại, hắn mang sẽ trở thành kế tiếp hoàng, yêu hoàng. Tại loạn yêu sơn mạch Lưu Tinh bắt đầu chỉnh lý đi ra ngoài bên trong chiếc nhẫn linh hồn thể, có kiếm bi minh linh hồn thể, hùng nhân cường linh hồn thể, vũ văn mặc, vũ văn liệt hỏa, còn có âm bất tử cùng âm bất diệt, sau cùng một tôn là quỷ hoàng âm thiên nộ linh hồn thể. Bọn họ thấy quỷ hoàng linh hồn thể lúc đều vô cùng rung động. Đặc biệt âm bất tử cùng âm bất diệt, bọn họ bị Lưu Tinh bắt được toái đi thân thể, có thể quỷ hoàng thế nào cũng bị chụp được. Bây giờ Lưu Tinh mạnh như thế nào đại? Yêu Hoàng Sơn, ngoại trừ Tuấn Hoàng ở ngoài, tám đạo linh hồn thể toàn bộ tại. Hùng Nhân Cường dừng ở Lưu Tinh, trong lòng bi thống nảy ra, sớm biết như vậy, lúc đầu hắn thì không nên cùng Vũ Văn Mặc đám người hợp mưu hô giết Lưu Tinh, hiện ở trong lòng vô cùng hối hận không ngớt. Lưu Tinh ánh mắt rơi vào Hùng Nhân Cường trên người, người này tuy nói hô giết qua hắn, từ hắn bái nhập Yêu Hoàng Sơn đối với hắn một mực rất tốt, nếu không hắn cũng không thể nhanh như vậy diệt Yêu Hoàng Sơn. Trước khi bởi vì tiểu muội sinh tử không biết, trong lòng hắn giận dữ, bị hủy Hùng Nhân Cường thân thể, chuyện này vừa lúc cùng hố giết hắn huề nhau. Lưu Tinh đem Hùng Nhân Cường linh hồn thể thú nhận tới, hiểu khổn tiên cấm chế, nhìn chằm chằm đạo, ngươi đi đi, lấy ngươi Vũ Vương linh hồn thể tìm kiếm cái tốt thân thể, sau này còn có cơ hội trở thành Vũ Vương. Ngươi, ngươi muốn thả ta? Hùng Nhân Cường có chút không dám tin tưởng. Thế nào? Ngươi muốn chết sao? Lưu Tinh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Hùng Nhân Cường cười ha ha đạo, ta chỉ biết ngươi sẽ không giết ta, ta trước kia là hố giết qua ngươi, vậy cũng là bị Vũ Văn Mặc cẩu tặc xúi giục. Nói thật đi, ngươi bái nhập Yêu Hoàng Sơn ta còn là rất chiếu cố của ngươi. Chính là nể tình cái này, ta mới không muốn giết ngươi, thừa dịp ta tâm tình tốt, đi thôi. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Hùng Nhân Cường lạnh lùng nói. Lưu Tinh, đa tạ ân không giết, ta đi, ngày khác nữa tu thành vương, tất đi theo. Hùng Nhân Cường sờ sờ đầu chọc đi. Lưu Tinh có thể thả hắn, là hắn không có nghĩ tới sự tình, hôm nay có trọng sinh cơ hội, tự nhiên là mừng rỡ. Linh hồn hắn thể còn trẻ đến, nếu như đoạt xá cái tốt thân thể, tu luyện trên dưới 100 năm, nói không chừng lại trở thành vũ vương cường giả. Hùng Nhân Cường đi, mặc dù chỉ là linh hồn thể, cũng đi tiêu tiêu nhiều. Lưu Tinh im lặng lắc đầu, cái này Hùng Nhân Cường kỳ thực tâm cơ không nhiều lắm, tuy rằng to trung mang mảnh, nhưng tâm cơ không nặng. Nếu không phải là một ý niệm đi nhầm, ngược không mất kết giao bằng hữu. Còn giữ lại linh hồn thể, Lưu Tinh xóa đi bọn họ lộn xộn ký ức, chỉ đem võ đạo tâm đắc cùng với võ học tâm pháp cho giữ lại, chợt ném cho Dư Lưu một cái, Ngao Thế Tôn một cái, Ngưu Hạo một cái, Biên Vô Đạo một cái, Trung Tình Nhi một cái, Triệu Phi một cái, ngay cả vực giới nội tu luyện hiên cũng có một. Lưu Tinh giúp đỡ bọn họ luyện hóa những linh hồn này thể, đầy đủ hấp thu tại linh hồn của chính mình nội, linh hồn chi lực bay nhanh phát triển. Hiện tại Quỳnh Thổ Chi Ngọc nội ở nhờ Lưu Tinh chi lực, cũng trùng kích đến rồi tinh hải cảnh. Lưu Tinh chính hắn luyện hóa Quỷ Hoàng linh hồn, đầy đủ hấp thu, chiếm được Quỷ Hoàng rất nhiều võ đạo ký ức, thậm chí còn có quan hệ tân chức võ hoàng bí mật. Đương nhiên bí mật này hắn từ Quỳnh Thổ trong truyền thừa cũng nhận được, nhưng không có luyện hóa Quỷ Hoàng linh hồn cảm giác như thế rõ ràng, giống như là tự mình trước đây đột phá qua võ hoàng cảnh giới một dạng. Linh hồn của hắn thể bay nhanh tăng vọt, rất nhanh phát triển đến cùng bản thể thông thường cao to, tiếp cận một thước tám tóc đen phiêu động, linh hồn thể càng phát ra ngưng thật. Sau nửa tháng, Lưu Tinh mang theo Bạo Cổ Lực, Trung Tình Nhi, Ngao Thế Tôn, Ngưu Hạo, Dư Lưu, Triệu Phi, Hiên bảy người đi trước giao quang thánh địa. Bất quá, bên cạnh hắn chỉ Trung Tình Nhi cùng Triệu Phi hai người, những người khác đều tại Quỳnh Thổ Chi Ngọc nội tu luyện. Văn Thiên Đô còn đang Quỳnh Thổ Chi Ngọc nội nốt, mỗi ngày chu lên, Ngao Thế Tôn đám người thường thường treo chọc một chút hắn. Giao quang thánh địa, lần thứ hai đến, cho người cảm giác như trước như là nhân gian tiên cảnh thông thường. Lưu Tinh, ngươi có thể đã tới. Giao sơn bên trên, Mộ Phỉ thấy Lưu Tinh ba người xuất hiện, đỉnh đạc chạy tới đạo, ta sư tôn tính định ngươi hôm nay trở về, khiến ta ở chỗ này chờ ngươi Nga. Lưu Tinh ngẩn ra, thầm nghĩ, giao quang nữ hoàng cũng thật lợi hại à, hắn lúc nào muốn tới, người sau đều có thể tính đúng. Hi hi, không biết à, nói cho ngươi biết, ta sư tôn cùng thiền cơ các lão các chủ rất thuộc, trước đây các nàng liền lẫn nhau tham thảo võ đạo, cùng nhau suy tính. Bất quá đây, ta sư tôn không có trời máy các lão các chủ lợi hại, lại cũng không kém. Thiên cơ các lao các chủ. Lưu Tinh tò mò nhìn chằm chằm Mộ Phỉ. Ừ, lao các chủ cũng là một vị võ hoàng cường giả, về sau ly khai hoang vực liền cũng không có trở lại nữa, sinh tử không biết, cho nên thiên cơ các tại hoang vực nội ngận đê điều. Mộ Phỉ nói. Nghe vậy, Lưu Tinh sửng sốt một chút, hắn nói tám cường trong thế lực, thiên cơ các làm sao sẽ không có võ hoàng, nguyên lai là từng có một vị, còn chưa phải tại hoang vực nội. Thiên cơ các thiện với suy tính sao? Lưu Tinh con ngươi hơi sáng ngời. Nhìn Mộ Phỉ hỏi. Không sai a, thiên cơ các suy tính thuật rất lợi hại. Nói, Mộ Phỉ nghĩ tới trước một đoạn thời gian nàng sư tôn nói cho nàng biết sự tình, chưa phát giác ra mặt ngọc cứng đỏ. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Mộ Phỉ, nghĩ Mộ Phỉ thần sắc là lạ, suy nghĩ một chút nói, đi thôi, dẫn ta đi gặp nữ hoàng đại nhân. Tốt. Mộ Phỉ gật đầu, mang theo Lưu Tinh đi lên giao sơn sân rộng, lúc này Tiêu Ngọc Tiên đi ra, thấy Lưu Tinh thời điểm cười rất ngọt đạo, Lưu Tinh, người đã đến rồi. Thấy Tiêu Ngọc Tiên, Lưu Tinh cả người có chút không được tự nhiên, thầm nghĩ, nha đầu kia chẳng lẽ còn đang nhớ kỹ chuyện này à? Suy nghĩ một chút, hắn từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra bạch sắc khăn lụa tới, là Tiêu Ngọc Tiên đã từng mang qua, người sau không muốn, hắn vẫn ở lại bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Thấy bạch sắc khăn lụa, Tiêu Ngọc Tiên rõ ràng ngu ngẩn ra, tiếp theo rất vui vẻ nói, Lưu Tinh, ngươi quyết định muốn kết hôn ta sao? Gì? Lưu Tinh biến sắc, vội vã đem bạch sắc khăn lụa cho nhét vào Tiêu Ngọc Tiên trong tay. Có thể người sau không tiếp đạo, nếu như cưới, sẽ chờ ra ta xuất giá ngày đó đeo lên cho ta. Trung Tình Nhi cùng Mộ Phỉ hai người đều trợn mắt hốt mồm, Triệu Phi nuốt nước miếng một cái, đây chính là Tiêu Ngọc Tiên A, Tiêu gia tiểu mỹ nữ A. Hoang vực nội không biết nhiều ít nam nhân nhớ nàng, hãy nhìn Lưu Tinh hình dạng, tựa hồ thờ ơ A. Người này, thật là tức chết người. Triệu Phi trong lòng cảm khái không ngớt, người so người thật là có thể tức chết người. Lưu Tinh thở sâu, càng làm khăn lụa thu vào. Việc này sau này hay nói à, nói không chừng thời gian lâu dài, Tiêu Ngọc Tiên liền quên. Mộ Phỉ nhìn Tiêu Ngọc Tiên liếc mắt, sau cùng thỉnh Lưu Tinh đi vào đại điện. Tiêu Ngọc Tiên quay đầu lại ngắm Lưu Tinh liếc mắt, nhảy cà tương đã đi xa. Vừa mới Tiêu Ngọc Tiên cùng Lưu Tinh đối thoại, trong đại điện giao quang nữ hoàng tự nhiên là nghe được, nhìn Lưu Tinh đi tới, nàng vẻ mặt mỉm cười cho Lưu Tinh nhường chỗ ngồi, sau đó khiến Mộ Phỉ bưng trà, trà còn chưa phải là phổ thông nước trà. Ha ha, Long gia có Long huyết trà, ta Giao Quang Thánh Địa nhưng cũng có Thanh Tâm An Thần trà. Giao Quang nữ hoàng cười nhạt là Lưu Tinh giới thiệu. Lưu Tinh cũng không có làm ra vẻ, bưng lên tới khẽ nhấp một cái, nước trà cửa vào một cổ mùi thơm ngát giống như đem người mang vào đến rồi nước từ trên núi chạy xuống điền viên, khiến người ta thần thanh khí sảng, đích sắc có an thần phần hiệu. Thế nào? Uống ngon à? Mộ Phỉ vẫn nhìn Lưu Tinh, thấy hắn mở hai mắt ra, cười cười. Ừ, không sai, là trà ngon. Lưu Tinh gật đầu một cái nói. Giao Quang nữ hoàng cười cười, ánh mắt từ trên người Lưu Tinh rời, nhìn Trung Tình Nhi liếc mắt, âm thầm gật đầu. Tốt cô nương, tuy rằng tu ma, trên người trái lại tràn đầy một cổ thánh linh khí. Chợt nhìn về phía sau cùng một vị Triệu Phi, hơi quét mắt nhìn hắn một cái, trên mặt như trước mang theo dáng tươi cười. Tiếp theo nàng xem hướng Lưu Tinh đạo, Lưu Tinh, nói đi, ngươi tới có thể không đơn thuần là vì làm khách a, còn có chuyện gì liền nói thẳng a. Nữ hoàng đại nhân thật là tuệ nhãn như đuốc, nhìn rõ mọi việc. Lưu Tinh cười cười, cũng nhìn Triệu Phi liếc mắt, tiếp theo mặt hướng Giao Quang nữ hoàng đạo. Ta nghe nói thánh địa có một quả thánh đơn thuần, nghịch chuyển sinh tử đan. Lần này Lưu Tinh đến đây ngoại trừ làm khách ở ngoài, còn muốn cầu viên thuốc này. Cồn vật bi, thì F. Chương 600, hai nàng tranh chấp. Ta nghe nói thánh địa có miếng thánh đan nghịch chuyển sinh tử đan, lần này Lưu Tinh ngoại trừ để làm khách ở ngoài, còn muốn cầu viên thuốc này. Nhìn ghế trên Giao Quang nữ hoàng Lưu Tinh cười nhạt nói, cũng không có nói là ai nói cho hắn biết thánh địa có nghịch chuyển sinh tử đan, nhưng rất hiển nhiên là Triệu Phi. Nghịch chuyển sinh tử đan. Giao Quang nữ hoàng gia vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Lúc này đứng ở bên cạnh Mộ Phỉ vội la lên, "Sư phụ, chính là cái kia Lưu một hơi thở có thể cứu người đang ăn dược, Lưu Tinh xin thuốc, ngài liền cho hắn a." Giao Quang nữ hoàng nhất thời hết trôi nói rồi, nàng vốn có muốn làm khó dễ Lưu Tinh một phen, sau đó sẽ đem đan dược cho Lưu Tinh, khiến Lưu Tinh cũng biết đan dược tới không dễ, tốt đối Giao Quang thánh địa mang ơn, chí ít sau này đối Mộ Phỉ tốt một chút. Có thể nha đầu kia trái lại tốt, còn không có gả cho Lưu Tinh. Tuổi trò bắt đầu hướng ra phía ngoài quải, nhất tâm hướng về Lưu Tinh. Nhìn Giao Quang nữ hoàng biểu tình, Mộ Phỉ thổ liêu thổ cái lưỡi thơm tho, túi đầu, hé miệng, khóe miệng có cười quái dị. Giao Quang nữ hoàng thở sâu, nhìn Lưu Tinh đạo, nghịch chuyển sinh tử đan là ta thánh địa chí bảo một trong, bản tọa khiến Mộ Phỉ nói với Triệu Phong, chỉ phải lấy được thần hóa đan, bản tọa chỉ biết cầm nghịch chuyển sinh tử đan cùng với trao đổi, điều kiện này còn không biến hóa. Bất quá nếu là ngươi tới cầu viên thuốc này, bản tọa có thể sớm đem lịch chuyển sinh tử đan cho các ngươi, chỉ là... Nói, Giao Quang nữ hoàng lần thứ hai nhìn Mộ Phỉ liếc mắt. Lưu Tinh nao nao, cũng nhìn Mộ Phỉ liếc mắt. Lưu Tinh, bản tọa lời nói thật nói cho ngươi à, cái này lịch chuyển sinh tử đan cực kỳ hiếm thấy, mặc dù có tài liệu cũng chưa chắc luyện chế đi ra. Ngoài ra, đan dược này cũng không phải là ta Giao Quang thánh địa, mà là Mộ Phỉ, cho nên bản tọa một mực đem viên thuốc này coi là Mộ Phỉ đồ cưới, ngươi như muốn viên thuốc này. Nhất định phải muốn kết hôn Mộ Phỉ, chính ngươi trước nghĩ rõ ràng à. A, Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ đều là sửng sốt. Mộ Phỉ chỉ tự mình đạo, sư tôn, đan dược thế nào lại là ta? Ừ, sẽ là của ngươi, năm đó vi sư tại hoang vực ở ngoài nhặt được của ngươi thời điểm, trên người để lại đến cái này miếng nghịch chuyển sinh tử đan, ôm ngươi lúc trở lại, không cẩn thận bị trộm vương phát hiện, chỉ biết thánh địa có viên thuốc này. Giao Quang nữ hoàng nhàn nhạt nhớ lại, đạo, cho nên nói, viên thuốc này quyền quyết định ở chỗ ngươi, nhưng nghịch chuyển sinh tử đan rất khó luyện chế, thông thiên cảnh luyện đan sư cũng chưa chắc có thể luyện chế ra tới, có thể tưởng tượng đan dược phần chân quý, vi sư một mực coi là của ngươi theo gà chi vật. Nga. Chuyện của tu. Y đốt nét Mộ Phỉ gật đầu, việc này nàng căn bản không hiểu được. Lưu Tinh ngồi ở ghế trên trầm ngâm, cầu đan dược, muốn kết hôn Mộ Phỉ, điều kiện này thật đúng là khá lớn, hắn còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bên cạnh Trung Tình Nhi vừa nghe, tức giận khinh bị loạn trở mình, tay phải hung hăng tại Lưu Tinh trên lưng nhéo một cái truyền âm nói, có đúng hay không tâm lý mỹ đã chết. Lưu Tinh trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, đau khỏe miệng giật giật, xoay người chừng nàng một cái nói, ngươi vận ta xong rồi nha. Đây không phải là đang giúp ngươi sao? Khiến ngươi biết đây không phải là đang nằm mơ, đây là thật. Trung Tình Nhi tức giận bạch liễu tha nhất nhãn. Lưu Tinh hết trôi nói rồi, trừng mắt Trung Tình Nhi, thầm nghĩ, cô nàng này chẳng lẽ cũng ưa thích ta đi? Không thì trong mắt thế nào tràn đầy ghen tị và ghen tuông. Được rồi. Đột nhiên, Lưu Tinh con ngươi sáng ngời, đạo, nữ hoàng đại nhân, bất tử tuyết đan có thể hay không cứu chỉ một hơi thở của người. Người có bất tử tuyết đan. Lần này, Giao Quang nữ hoàng chấn kinh rồi. Ngẫu nhiên giữa máy phải nhận được qua một quả. Lưu Tinh gật đầu nói. Tính là như vậy, Giao Quang Nữ Hoàng như trước không thể tin được, trừ phi cùng Thiên Tuyết Thánh Địa có cực tốt quan hệ, bằng không Tuyết Chủ không có khả năng ban thưởng Bất Tử Tuyết Đan. Phải biết rằng Bất Tử Tuyết Đan cùng Nghịch Chuyển Sinh Tử Đan đồng dạng chân quý, đều thuộc về cái loại này rất khó luyện chế đan dược, dược liệu hiếm thấy. Không được, Nghịch Chuyển Sinh Tử Đan cùng Bất Tử Tuyết Đan là có khác biệt, Bất Tử Tuyết Đan phải thừa dịp đến thụ thương sau khi, tốt nhất không muốn vượt lên trước 3 ngày dùng, mới hiệu quả lớn nhất. Nghịch Chuyển Sinh Tử Đan kia chỉ là Nghịch Chuyển Sinh Tử, có tụ hồn phần hiệu, hai người có các thật là tốt chỗ, nhưng đối với Trộm Vương mà nói, Bất Tử Tuyết Đan không được, cứu không được hắn. Giao Quang Nữ Hoàng lắc đầu nói. Lưu Tinh gật đầu, xem ra còn là muốn Nghịch Chuyển Sinh Tử Đan. Chuyện này ngươi suy nghĩ một chút nữa à, đương nhiên ngươi có thể cùng Mộ Phỉ giao lưu, chỉ cần nàng đáp ứng rồi, bản tọa tự nhiên sẽ xuất ra viên thuốc này. Nói, Giao Quang Nữ Hoàng chậm rãi đứng lên, nhìn một chút Lưu Tinh lại nhìn một chút Mộ Phỉ đạo. Phỉ Nhi, Lưu Tinh tới thánh địa làm khách, hảo hảo mang theo hắn thưởng thức một chút thánh địa phong cảnh, vi sư có một số việc trước hết không làm thường. Nói đi, nhìn Lưu Tinh liếc mắt liền hướng phía hậu điện đi đến. Lưu Tinh ba người đứng lên nhìn theo Giao Quang Nữ Hoàng ly khai, người sau ở chỗ này, đích xác có một tia áp lực cảm giác, ngay cả Lưu Tinh đều cảm giác được một tia áp lực. Vừa đi, cả người manh nhẹ một chút thả lỏng. Mộ Phỉ, người xem. Lưu Tinh nhìn Mộ Phỉ nói. Cầu ta a. Cầu ta ta liền đem đan dược tặng cho ngươi. Kêu biết Mộ Phỉ đột nhiên đổi sắc mặt, như là một vị cao cao tại thượng nữ vương một dạng. Lưu Tinh tam người nhất thời hết trô nói rồi. Vừa mới Mộ Phỉ còn giúp đến Lưu Tinh nói chuyện, trong nháy mắt liền biến thành người khác vậy. Ngươi nữ nhân này thật là âm hiểm, không phải là muốn Lưu Tinh xin ngươi, theo ngươi, sau đó đáp ứng lấy ngươi sao. Lại đang ở đây giả bộ làm người tốt. Trung Tình Nhi khẽ hừ một tiếng. Ngươi! Mộ Phỉ xoay người trừng mắt Trung Tình Nhi. Không biết vì sao nàng và Trung Tình Nhi luôn luôn không hợp nhãn, nàng là có ý tứ này, nhưng yêu cầu cũng không quá đáng, chỉ cần Lưu Tinh đối trước khi lừa gạt chuyện của hắn nói với nàng ấy nấy, sau đó nói tốt hơn nghe lời, có thể nàng vui vẻ là được, cũng chỉ đơn giản như vậy. Bây giờ bị Trung Tình Nhi một nháo, Mộ Phỉ quyết định thái độ đạo, nhìn thẳng vào Lưu Tinh đạo, Lưu Tinh, không có thương lượng, cầu đàn sẽ lấy ta. Có điểm ép buộc a. Triệu Phi sắc mặt khó coi, nhìn một chút Lưu Tinh đạo, ca, nếu không tính. Câu nói kế tiếp hắn thật đúng là nói không nên lời, phải biết rằng đan dược thế nhưng cầm cứu hắn sư tôn. Lưu Tinh thay hắn làm quyết định nói, vậy được rồi, cứ tính như vậy. A, Mộ Phỉ cùng Triệu Phi đều là sửng sốt. Cứ tính như vậy. Không phải là A, Lưu Tinh, ngươi van cầu ta, đan dược này không phải cho ngươi nha. Chính là A ca, Mộ Phỉ cũng là đại mỹ nữ, không, tuyệt phẩm mỹ nữ, ngươi cưới nàng cũng không mất mát gì A, còn có một miếng nghịch chuyển sinh tử đan đưa tiễn, lấy một đưa một. Chuyện tốt như vậy hướng nơi nào tìm a? Lưu Tinh tức giận nhìn Triệu Phi một cái nói, ngươi đến cùng giúp ai nói chuyện? Ca, rõ bảy, giúp ngươi a, lấy một đưa một a, qua thôn này cũng không tiệm này. Triệu Phi ra cười nói. Trung Tình Nhi tức giận trừng mắt Triệu Phi đạo, ngươi cái này tại hố hắn, hướng hố lửa trong đầy. Ngươi người này nói thế nào đây? Ai là hố a, ai là hố lửa, ta xem ngươi trái lại ma vực sâu, đi theo Lưu Tinh bên cạnh không chừng đem Lưu Tinh hướng ma vực sâu đồng lĩa. Mộ Phỉ rất sinh khí. Trung Tình Nhi cũng rất cả giận nói, nếu không phải là nhìn ngươi lợi hại hơn ta, không đánh ngươi không thể. Ha ha, tại ta địa bàn còn muốn đánh ta. Mộ Phỉ lôi kéo tay áo, lộ ra một đoạn củ sen vậy cánh tay ngọc, hai tay chống nạnh lộ ra cường hãn một mặt tới. Lưu Tinh nhất thời nhức đầu, hướng phía đại đi ra ngoài điện. Ca, mỹ nhân này cùng đan dược từ bỏ sao. Triệu Phi đuổi theo. Ngươi nếu là có năng lực có thể lấy đi. Lưu Tinh tức giận nói, Triệu Phi mắt trợn trắng. Hắn trái lại có năng lực cũng khá. Đều là ngươi, nếu không phải là ngươi, Lưu Tinh hôm nay liền cầu ta. Mộ Phỉ thở phì phò. Trang điểm ngươi đi, khác cho là mình có vài phần tư sắc Lưu Tinh liền ưa thích ngươi, hắn ưa thích như ta vậy ôn nhu lại có tình điệu nữ nhân. Ngươi hung hãn như vậy, cưới ngươi, còn không được cười ở người trên cổ, giống như nữ vương nghe ngươi sai xử, Lưu Tinh hắn không tốt cái này miệng, là tốt rồi như ta vậy nhi. Nói, Trung Tình Nhi còn mang theo động tác. Kia quyến rũ câu hồn động tác cùng với biểu tình, Mộ Phỉ trận to mắt thấy cả người đều là nổi da gà, nàng thật đúng là làm không đến. Nuốt một ngụm nước bọt, Mộ Phỉ liếc mắt nói thầm đạo, hồ ly tinh. Kỳ thực nàng cũng biết nam nhân đều ưa thích như vậy nhỉ, thế nhưng nàng làm không được, trước đây cũng không có gặp gỡ tự mình ngưỡng mộ trong lòng nam tử, cho nên cũng chưa từng có biểu hiện qua, cái này không phù hợp nàng đại đại liệt liệt tính cách. Xem ra nàng muốn cùng Trung Tình Nhi tranh chấp, ngoại trừ đan dược điểm ấy lực hấp dẫn ở ngoài, không chừng có hy vọng thắng. Nhìn Trung Tình Nhi lắc lắc đỉnh tiểu hồn viên cái mông nhỏ mạn thôn thôn đi ra đại điện, Mộ Phỉ là càng phát ra cảm giác được cả người đều là nổi da gà. Hừ. bản công tử mong muốn nam nhân, còn không có không bắt được, chúng ta đi coi. Mộ Phỉ cầm tuyết trắng quả đấm của. Cả ngày đi theo nữ hoàng bên cạnh, Mộ Phỉ tự nhiên cũng dưỡng thành một bộ cao cao tại thượng khí chất, như là nữ vương một dạng, cộng thêm nàng đại đại liệt liệt tính cách, biểu hiện càng vô cùng nhuần nhuyễn. Trước đây a nàng không thích nam nhân, hiện tại rốt cục thích một cái, tự nhiên dùng tự mình đặc biệt khí chất tới hấp dẫn, tốt nhất là có thể lưu tinh thần phục tại nàng thạch lưu váy dưới, như vậy mới có cảm giác thỏa mãn, do đó cũng có thể tốt hơn nắm người đàn ông này. Đương nhiên, Mộ Phỉ còn không biết lưu tinh đã là có phụ phần phu, nếu là biết cái này, không biết nàng còn có thể có ý nghĩ như vậy không. Mộ Phỉ chuyển tiến đại điện nữa lúc đi ra thay đổi một thân nam nhi trang, nàng vốn có dáng người là tốt rồi, cao gầy, khí chất xuất chúng, ngược có vài phần nữ vương hình tượng. Đổi thành nam nhi trang nhìn qua càng cao hơn ngạo lãnh diễm, cầm trong tay một thanh quạt giấy chậm rãi tới, ngược như là nhất phái giáo hoàng. Lưu Tinh ba người liền đứng ở dọc theo quảng trường xem phong cảnh, thấy Mộ Phỉ một thân nam nhi trang đi tới, Lưu Tinh vẻ mặt cổ quái, Trung Tình Nhi cũng ngây người chỉ chốc lát, Triệu Phi là xem thói quen, ngược bất giác có gì không ổn. Khoan hay nói, cứ như vậy nhìn thuận mắt. Đột nhiên, Lưu Tinh nói, là đủ tuấn, bất quá cũng chỉ sẽ trêu chọc một ít nữ hài tử, có thể đưa tới nam nhân sao. Trung Tình Nhi bĩu môi cười lạnh nói, chỉ cần Lưu Tinh ưa thích là đủ rồi. Mộ Phỉ trừng Trung Tình Nhi một cái nói, có lầm hay không, Lưu Tinh hắn thích là nữ nhân, không là nam nhân. Trung Tình Nhi cười nhạt, Lưu Tinh thái dương đều là mồ hôi lạnh, hát tuyến, một chút đạo, tốt lắm, các ngươi không nên tranh cãi, có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta. Hai nàng lúc này mới đình chỉ đấu võ mồm, mắt to trừng mắt mắt to bực bội. Một lúc lâu Lưu Tinh nhìn Mộ Phỉ đạo, Mộ Phỉ, chúng ta là bằng hữu a, viên thuốc này với ta mà nói rất trọng yếu, có cho hay không ngươi nói cái mà nói a. Mộ Phỉ sửng sốt, nàng rất ít thấy Lưu Tinh nghiêm túc như vậy chăm chú, trong lòng có chút mềm nhũn, hãy nhìn đến Trung Tình Nhi ánh mắt của, nàng nhất thời lại cứng rắn, đạo, Lưu Tinh, trước không nói việc này, ta trước phụng bồi ngươi ở đây giao quang thánh địa chuyển nhất chuyển, chúng ta giao quang thánh địa phong cảnh có thể đẹp. Có thể Lưu Tinh hắn nào có tâm tình đi ngắm phong cảnh. Cồn vật bi, thì F. Chương 601, Thiên Cơ Các. Lưu Tinh, ta trước bồi ngươi xem một chút giao quang thánh địa phong cảnh A, đan dược chuyện tình sau đó chúng ta đơn độc nói chuyện với nhau. Mộ Phỉ nhìn Lưu Tinh nói, đồng thời lại liếc Trung Tình Nhi liếc mắt. Lưu Tinh có chút không nói gì, cảm tình loại chuyện này cường cầu không được, cường nữ dưa kia có thể ngọt sao. Trung Tình Nhi trong lòng rất không thoải mái, có thể nàng không giúp được Lưu Tinh, lại không thể trở ngại Lưu Tinh. Lưu Tinh nhìn Mộ Phỉ một chút vẫn gật đầu một cái, trước chuyện nhất chuyện cũng được, vừa lúc mượn cơ hội này buông lỏng một chút tâm tình. Giao quang thánh địa ngoại trừ giao sơn nhất mạch còn có bốn mạch, tháng chỉ, thánh thanh nhã, vân nhỏ, linh hiên bốn mạch, tồn tại vương hậu cũng có 8 người, thực lực thật là rất hùng hậu. Tại giao quang thánh địa hướng đông bắc 20 vạn dặm thiên cơ sơn mạch là thiên cơ các, bắc hoang chi địa liền cái này hai đại tông môn, còn dư lại là tam đại gia tộc, tô gia, thân đổ gia, họ mặc sĩ nhà. Bắc hoang đế quốc hoàng thất chỗ rửa vững chắc chính là giao quang thánh địa, cho nên giao quang thánh địa tại bắc hoang đế quốc địa vị là rất tôn sùng. Giao quang thánh địa nội cảnh vật đích sắc rất đẹp, dãy tiên vụ, thác chảy buộc, mỹ nữ ngồi hạc, quần sơn cùng múa ngược thật là đẹp không sao tả xiết. Cảnh cũng nhìn, người cũng nhìn. Phản hồi giao sơn trong đại điện, Lưu Tinh đem Trung Tình Nhi cùng Triệu Phi thỉnh vào Quỳnh Thổ Chi Ngọc Nội, hai người bọn họ tại chỉ biết chuyện xấu. Tại trong đại điện ngồi một chút, Mộ Phỉ tự mình làm hắn ngâm vào nước trà, vụng về thủ pháp ngược lại cũng có vẻ vài phần đáng yêu. Cái này sự tình Mộ Phỉ thường ngày là không làm, vì tại Lưu Tinh trước mặt biểu hiện một chút, lúc này mới tự mình động thủ. Lưu Tinh, chúng ta giao quang thánh địa có đúng hay không rất đẹp? Mộ Phỉ khỏe miệng mang theo mỉm cười tà tà liếc nhìn Lưu Tinh. Là rất mỹ, cảnh mỹ, người đẹp hơn. Lưu Tinh suy nghĩ một chút cười nói. Ngươi là đang nói ta sao? Mộ Phỉ trong lòng một ngọn, hơi cúi đầu nói. Ừ, nói đúng là ngươi mộ đại mỹ nữ, tại đây giao quang thánh địa nội, luận tư sắc cùng tài trí, ai có thể cùng ngươi mộ đại mỹ nữ so sánh với? Lưu Tinh cười cười, êm hai mà nói hắn tự nhiên sẽ nói, có thể nam nhân dù sao cũng là sĩ diện, trước khi Trung Tình Nhi cùng Triệu Phi đều ở đây, thật đúng là nói không nên lời. Lúc này trong đại điện chỉ Mộ Phỉ một người, khen khen nàng thì thế nào? Lưu Tinh, ngươi thật thì cho là như vậy sao? Mộ Phỉ khuôn mặt tướng đỏ, không dám nhìn thẳng Lưu Tinh. Lưu Tinh nhìn của nàng dáng dấp, khỏe miệng cong lên lướt một cái độ cung đạo, đương nhiên, thánh địa của người cũng không đều cho là như vậy sao? Mộ Phỉ nghe xong những lời này, tự nhiên là vui vẻ không ngớt. Mặc dù nàng thường ngày tùy tiện, có thể cuối cùng là nữ nhân, nho nhỏ lòng hư vinh vẫn phải có. Lưu Tinh, kia, vậy là ngươi không phải là rất ưa thích ta? Đột nhiên, Mộ Phỉ nói. Trong đại điện an tĩnh một cái chớp mắt. Lưu Tinh không nói gì, khoe miệng dáng tươi cười cũng tiêu thất. Mộ Phỉ, thích một người không thể chỉ dựa vào cảm giác, là trải qua thời gian dài lý giải, chi tâm tương giao mới có thể sản sinh cảm tình. Lưu Tinh, ngươi không cần nhiều lời, ta minh bạch, chính là khiến ngã mạn mạn thích ngươi, cái này đâu có, sau này ta mỗi ngày theo ngươi, lý giải ngươi, thời gian dài nhất định có thể thích ngươi. Mộ Phỉ cướp lời nói đạo. Lưu Tinh có chút không nói gì, đối với vấn đề này hắn không tái thảo luận, đạo, kia đan dược chuyện tình. Chuyện nhỏ à, không phải là một viên thuốc nha, ta Mộ Phỉ mới sẽ không nhỏ mọn như vậy, Mộ Phỉ tùy tiện nói. Lưu Tinh ngạc nhiên, đan dược chuyện tình lại thành việc nhỏ. Cái này chuyển biến hay là thật là rất nhanh. Nói như vậy, vậy việc này không nên chậm trễ, đan dược vẫn chờ cứu người. Lưu Tinh vội vã cười nói. Tốt, ngươi chờ ta. Mộ Phỉ đứng lên đi hai bước, đồng nhiên lại nghĩ không thích hợp, xoay người nói. Lưu Tinh, vậy ngươi dự định khi nào lấy ta? Ngươi có đúng hay không sẽ không có nghĩ tới muốn kết hôn ta, trước từ ta chỗ này lừa gạt đi đan dược lại nói. Đúng không? Mộ Phỉ sinh khí. Lưu Tinh nhức đầu, nghĩ thầm, cô nàng này thật đúng là của ta. Thế ngã quật lừa dường như, không nhận định chuyện này. Cái này, làm sao có thể chứ, lấy ngươi, nhất định lấy ngươi. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi cho ta nói thời gian lạc. Mộ Phỉ theo dõi hắn. Như vậy đi, chờ ta tìm được mẫu thân ta, từ thần vực nội trở về, liền lấy ngươi làm sao. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Tìm kiếm mẹ ngươi. Thần vực trở về. Thần vực ở nơi nào? Ta làm sao sẽ biết ngươi chừng nào thì trở về? Còn có thể hay không sống trở về? Có thể hay không tìm được mẹ ngươi? Mộ Phỉ liên tiếp vấn đề. Lưu Tinh liếc mắt đạo, ngươi thì không thể trông mong ta điểm được không? Mộ Phỉ gật đầu một cái nói, nếu như vậy, ta liền theo ngươi cùng nhau, ta cũng muốn đi tìm kiếm phụ mẫu ta. Cái này là được rồi, chờ tìm được cha mẹ ngươi, chúng ta đang nói luận hôn sự. Lưu Tinh liên tục gật đầu, thiên hạ to lớn, trong lúc nhất thời nghĩ phải tìm đến phụ mẫu không có khả năng dễ dàng như vậy. Không có ngũ tới 10 năm phỏng trừng không có khả năng. Khi đó, Mộ Phỉ nói không chừng từ lâu quên mất sự tình hôm nay. Tốt, ngươi chờ ta cho ngươi lấy đan dược. Mộ Phỉ chớp mắt cười cười, xoay người hướng phía nàng sư tôn bên trong gian phòng đi đến. Khoanh chân ngồi ở bên trong phòng giao quang nữ hoàng im lặng lắc đầu, nói nhỏ, thật là một nha đầu đốc, chờ tìm được cha mẹ ngươi, kia tới khi nào đi. Nếu như một mực tìm không được, lẽ nào ngươi một mực không lấy chồng người sao? Lưu Tinh nói ba xạo liền đem Mộ Phỉ cho rơi trong rãnh, giao quang nữ hoàng là vừa buồn cười vừa tức giận. Sư tôn, nghịch chuyển sinh tử đan đây, ta quyết định, đưa cho Lưu Tinh. Mộ Phỉ đi vào giao quang nữ hoàng căn phòng của nội nói. Giao quang nữ hoàng mở hai mắt ra nhìn hưng cao thải liệt Mộ Phỉ, nha đầu kia thường ngày thông minh như vậy, hôm nay trái lại lật hồ đồ, nàng chậm rãi đứng dậy, đạo, đi thôi, vi sư theo ngươi cùng đi ra ngoài, muốn đem mà nói cho Lưu Tinh nói rõ. Trong đại điện, Lưu Tinh ngồi đợi. Rất nhanh, Mộ Phỉ theo giao quang nữ hoàng đi ra. Lưu Tinh vội vã đứng lên đối về giao quang nữ hoàng thi lễ. Lưu Tinh, đan dược bản tọa có thể cho ngươi, thế nhưng đừng quên, đây là Mộ Phỉ vật đính ước, ngươi nếu là cầm đi, ngươi và Mộ Phỉ chuyện tình bản tọa liền cho các ngươi định ra rồi. Giao quang nữ hoàng ra trận, thẳng vào chủ đề, khiến Lưu Tinh sắc mặt khó coi, liên tục gật đầu đạo, nữ hoàng đại nhân nói tính. Giao quang nữ hoàng gật đầu, nhu đề chi thủ xoay chuyển, một quả bình ngọc chậm rãi ra, bình ngọc là phong đến. Mặt trên có nhãn hiệu nghịch chuyển sinh tử đan. Có thể mở ra nhìn sao? Lưu Tinh nói. Thế nào? Ngươi không tin bản tọa? Giao quang nữ hoàng tức giận trừng Lưu Tinh liếc mắt. Làm sao sẽ? Ta chỉ là hiếu kỳ nghịch chuyển sinh tử đan, liền liếc mắt nhìn. Xem đi. Phong cái mở ra, tại trong bình ngọc có một quả hắc bạch hai màu đan dược. Viên thuốc này chỉ móng tay cái kiểu cao thấp, lại tản ra kỳ dị lực lượng. Đan dược biểu mặt càng trơn chuột, sáng bóng sáng sủa, vừa nhìn chính là rất tốt đan dược. Không biết là vị ấy luyện đan đại sư luyện chế. Xem qua liếc mắt, Lưu Tinh đem đan dược phong tốt, giao quang nữ hoàng nhìn hai người liếc mắt xoay người lì khai. Mộ Phỉ lại cùng Lưu Tinh hàn huyên một ít, quyết định muốn bế quan tu luyện, trùng kích tọa hư cảnh. Lưu Tinh tự nhiên là đại hỷ đạo, nhanh lên bế quan a, tu luyện là đại sự. Lưu Tinh, ngươi là ước gì ta bế quan đúng không? Sau đó ngươi tốt len lén chạy đi đúng không? Mộ Phỉ trợn mắt nói, ta nếu như bế quan đi ra tìm không được ngươi, ngươi sẽ trở bị ta đại tá tám khôi a. Ha ha. Lưu Tinh cười cười, tiếp theo Mộ Phỉ đem Lưu Tinh đưa ra giao sơn. Ly khai giao quang thánh địa sau khi, Lưu Tinh xuất hiện ở ngoài vạn dặm một chỗ trên ngọn núi lau mồ hôi, rốt cục bỏ qua rồi Mộ Phỉ, trong lòng chợt dễ dàng nhiều. Hắn đem Triệu Phi từ Quỳnh Thổ Chi Ngọc Nội kéo ra ngoài đạo, cho, đây là nghịch chuyển sinh tử đan, mau cầm cứu ngươi sư tôn A. Ca, ngươi thật là của ta thân ca. Triệu Phi cảm kích khóc giống chảy nước mắt. Được, đừng nói những thứ vô dụng này nói nhảm, nếu đáp ứng rồi ngươi, ta tự sẽ giúp ngươi làm được. Lưu Tinh đem bình ngọc nhét vào Triệu Phi trong tay. Ca, ngươi ở nơi này chờ ta, tối đa 10 ngày, 10 ngày ta liền sẽ tìm đến ngươi. Triệu Phi cảm kích nói. Tốt, ngươi đi trước đi, ta dự định đi thiên cơ các một chuyến, đi thiên cơ các sau khi đi Đông Hoàng Đế Quốc, nếu là ở Bắc Hoàng Đế Quốc không có nghe được tin tức ta, phải đi Đông Hoàng Đế Quốc tìm ta. Lưu Tinh nhìn Triệu Phi nói, Triệu Phi gật đầu cất xong đan dược rồi rời đi. 20 vạn dặm đối Lưu Tinh mà nói cũng không tính xa, không được nửa giờ liền chạy tới thiên cơ sơn mạch. Thiên cơ các đệ tử xa xa không có những tông môn khác mạnh như vậy thịnh, tông môn chung đệ tử cũng không phải rất nhiều, đem đệ tử nòng cốt tính ở bên trong cũng chỉ có ngũ 6.000 người. Thiên cơ các chiêu thu đệ tử đối linh hồn yêu cầu rất nghiêm ngặt, đối với linh hồn cường đại đệ tử, quản chi tu vi thấp, thiên cơ các đều biết cực lực tài bồi. Lưu Tinh xuất hiện ở thiên cơ ngọn núi ở ngoài, xuất hiện trước nhất chính là Vấn Thiên. Xác thực nói hắn còn chưa tới, Vấn Thiên cũng đã xuất hiện, coi như tính định rồi hắn gặp phải, điều này làm cho hắn rất là kinh ngạc. Ta là nên gọi ngươi Tinh Thiên, hay là nên gọi ngươi Lưu Tinh? Vấn Thiên thấy Lưu Tinh thời điểm, cười nhạt. Lưu Tinh đánh chết quỷ hoàng chuyện tình, hắn mặc dù không có nhìn, nhưng cũng nghe nói, trong lòng hoảng hốt. Lưu Tinh đột phá vũ vương thời điểm, hắn đại biểu thiên cơ cấp đi, lúc này mới bao lâu thời gian. Lưu Tinh lại đánh chết quỷ hoàng, hầu như khiếp sợ toàn bộ hoang vực. Lưu Tinh xuất hiện, lệnh hoang vực nội biến hóa lớn, trước thắng trùng thiên chi chiến đệ nhất danh, tiếp theo đột phá vũ vương, sau đó là võ hoàng ngã xuống. Hôm nay Lưu Tinh một người huyên hoang vực lòng người bàng hoàng. Ta là Lưu Tinh. Lưu Tinh nhìn Vấn Thiên thản nhiên nói. Ta còn là xưng hâu ngươi một tiếng Tinh Vương A. Vấn Thiên cười gật đầu, dù sao Lưu Tinh là vũ vương, hắn chỉ là tinh hải cảnh, địa vị chênh lệch quá xa. Thiên cơ các có hai đại thiên tài. Vấn Thiên cùng Hoa Thiên Cơ. Hôm nay Thiên Cơ Các nội chỉ Vấn Thiên tại, Hoa Thiên Cơ người này không thường đứng ở Thiên Cơ Các. Vấn Thiên đem Lưu Tinh mang vào Thiên Cơ Các nội bộ, đích sắc có vẻ rất là quặng cũng é. Thiên Cơ Đại Điện, Thiên Cơ Các nội 8 đại vương người toàn bộ tề tiểu, trong đó có 2 người là Vũ Vương đỉnh nhân vật, niên kỷ hình dạng rất già, xem ra niên kỷ cũng không nhỏ. Tiến nhập Đại Điện, Lưu Tinh liền đối về chư vị Vũ Vương hành lễ. Hôm nay Thiên Cơ Các nắm quyền người chính là 2 vị Vũ Vương đỉnh cường giả một trong, Huyền Cơ Tử. Một người khác là Huyền Chân Tử, 2 người là sư huynh đệ. Từ Lao Các chủ sau khi rời khỏi, Thiên Cơ Các quyền to liền giao cho Huyền Cơ Tử. Huyền Cơ Tử mặc tinh thần y bào, khi hắn y bào bên trên tú vẻ huyền ảo khó hiểu tinh thần đồ án, cùng loại trận pháp, huyền ảo không nớt. Đem Lưu Tinh mời ngồi vào, Huyền Cơ Tử khẽ cười nói, Lưu Tinh tiểu hữu làm sao sẽ đột nhiên đến thăm ta Thiên Cơ Các? Chẳng lẽ là ta Thiên Cơ Các có người mạo phạm tiểu hữu không được? Cồn vật bi, khi F. Chương 602, đẩy thiên cơ. Nghe được Huyền Cơ Tử nói, Lưu Tinh cười lắc đầu nói, Huyền Cơ Tử tiền bối nói đùa, ta nghe nói thiên cơ các tính toán tài tình thuật thập phần rất cao, cố tới thỉnh thiên cơ các tiền bối cho ta tính toán một chút. Đương nhiên, có yêu cầu gì các tiền bối cứ việc nói. Lưu Tinh, tiền bối chúng ta là không đảm đương nổi, lão phu Huyền Cơ Tử, ngươi liền cứ gọi thẳng tục danh A. Huyền Cơ Tử cười cười, tiếp theo có Lưu Tinh giới thiệu bên người lão giả nói. Đây là ta sư đệ Huyền Chân Tử. Tiếp theo nhất Lưu Tinh giới thiệu một lần. Đương nhiên, thiên cơ các nội không phải người mọi người xem Lưu Tinh rất thoải mái, chỉ là có chút người kính nể thực lực của hắn, không dám lên tiếng mà thôi. Lưu Tinh, không biết nhớ ngươi đo cái gì. Huyền Cơ Tử vẫn là mặt tươi cười nói, về phần đẩy thiên cơ là cần khổng lồ linh thạch phẩm lần càng cao đo đi ra ngoài càng chuẩn, cái này cần chính ngươi chuẩn bị. Ta minh bạch. Lưu Tinh gật đầu, quét trong đại điện liếc mắt. Ở đây quá nhiều người, hắn không muốn để cho nhiều người như vậy biết chuyện của hắn, cho nên chần chờ nhìn mọi người. Huyền Cơ Tử làm sao sẽ không rõ, lúc này đem trong đại điện cái khác Vũ Vương phân phát, chạy dòng trước Huyền Chân Tử cùng Vấn Thiên tại. Trong lúc nhất thời, trong đại điện trống rỗng. Lưu Tinh nhìn Huyền Cơ Tử đạo, ta nghĩ đẩy tính một chút mâu thân ta dáng dấp cùng với nàng vị trí hiện tại, ta nghĩ tìm kiếm nàng, không biết thiên cơ các có hay không có thể giúp ta suy tính. Nghe vậy, Huyền Cơ Tử cùng Huyền Chân Tử nhìn nhau liếc mắt, đạo. Cái này lẽ ra là rất tốt suy tính, bất quá phải cần của ngươi máu huyết. Đương nhiên có thể. Lưu Tinh đại hỉ, thật không ngờ tốt suy tính. Tiểu hữu, đi theo ta a. Huyền Cơ Tử rất hòa khí đứng lên, đối về Lưu Tinh nói. Huyền Chân Tử cùng Vấn Thiên cũng theo sát phía sau hắn, Lưu Tinh đi theo. Huyền Cơ Tử mang theo 3 người đi vào hậu điện, sau đó mở ra một cái nặng nề cửa đá, tiếp theo liền tiến vào một gian tia sáng có chút tối nhạt thạch thất, cái này thạch thất khá lớn. Đủ có thể chứa nạp ngàn người nhiều, ở thạch thất trung tâm có một cái không cao tiểu tế đàn, trên tế đàn có một bó hào quang rơi, chiếu vào trên tế đàn, tựa hồ thông đến bên ngoài thiên địa. Thạch thất trên vách tường cũng tú vẻ lưu tinh căn bản xem không hiểu tinh thần đồ án, bất quá hắn chi nhớ kinh người, đã gặp qua là không quên được, trái lại nhớ không ít. Lẽ ra loại chuyện này rất kiêng kỵ, lưu tinh còn là lưu ý một chút, cũng không có nghĩ tận lực đi ký ức. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào trên tế đàn, tại trên tế đàn có thập nhị cái vũng, là phóng linh thức sử dụng. Tế đàn bên trên đồng dạng tú vẻ cổ quái văn lộ cùng với văn tự trở, như là một tòa thật lớn trận pháp. Đối với mấy thứ này, Lưu Tinh tự nhiên là xem không hiểu, chờ Huyền Cơ Tử lên tiếng. Lưu Tinh, ta nói rồi, cần linh thức cùng máu huyết, cái này đều phải ngươi chuẩn bị, ta và ta sư đệ giúp ngươi đẩy thiên cơ. Huyền Cơ Tử xoay người nhìn Lưu Tinh cười nói. Tốt. Lưu Tinh gật đầu, đem hắn bên trong chiếc nhẫn chữ vật tốt nhất linh thạch lấy ra, thập nhị miếng quả đấm lớn linh thạch, ẩn chứa khổng lồ linh lực. Linh thạch lấy ra nữa sau, Huyền Cơ Tử tam sắc mặt người hơi biến hóa, nhìn chằm chằm Lưu Tinh trong tay linh thạch đạo, đây là cái gì linh thạch? Làm sao sẽ ẩn chứa tiên linh lực? Lưu Tinh sửng sốt nói, tiên linh lực? Lẽ nào tiểu hữu không biết? Huyền Cơ Tử càng tò mò, thảo nào Lưu Tinh tốc độ tu luyện nhanh như vậy, một cầm thì cầm đi ra thập nhị miếng tràn đầy tiên linh lực linh thạch, cái này tại hoang vực nội sợ là hiếm thấy a. Đây là tiên linh thạch, vượt qua thông thường linh thức, ngươi trước đều mang lên tam miếng, hẳn đủ. Huyền Cơ Tử nhìn Lưu Tinh nói, trong lòng cười khổ, thật không biết Lưu Tinh không nên nhiều như vậy tiên linh thạch, xuất ra thập nhị miếng, chân mày cũng không nhíu một cái. Lưu Tinh dựa theo Huyền Cơ Tử nói đem tam miếng tiên linh thạch khảm nạm vào trên tế đàn, nhất thời tiên linh lực bắn ra bốn phía ra, tế đàn bên trên đồ án văn lộ nhất thời xoay tròn, hào quang cực thịnh. Lưu Tinh, máu huyết. Huyền Cơ Tử đã khoanh chân ngồi xuống, nói. Tốt. Lưu Tinh gật đầu, nhìn thoáng qua, Huyền Chân Tử khoanh chân ngồi ở một bên khác. Lúc này bước ra máu tươi của mình, một giọt máu tươi mang theo tím đen hào quang xuất hiện ở lòng bàn tay. Huyền Cơ Tử cùng Huyền Chân Tử thấy thời điểm, khe nhíu mày. Máu của bọn họ đều là màu đỏ, Lưu Tinh huyết trái lại cổ quái, huyết sắc rất ít, phần lớn đều là tử hắc sắc. Xem ra không tốt suy đoán a. Nhìn máu huyết tại Lưu Tinh trên bàn tay toát ra, Huyền Cơ Tử đạo, đánh vào trên tế đàn. Lưu Tinh gật đầu, bàn tay vung lên, máu tươi của mình hướng phía trên tế đàn phóng đi, rất nhanh trôi nổi tại trên tế đàn. Máu huyết nhảy vào trên tế đàn cùng tiên linh lực tương dung, tung ra phát ra cực mạnh tử ánh sáng màu đen. Tiếp theo, Huyền Cơ Tử cùng Huyền Chân Tử hai tay múa động, cùng lúc đó, trên tế đàn đồ án như sống lại thông thường, tản ra cực mạnh lực lượng, từ từ chuyển động, một vòng bộ một vòng chuyển động, loại này đoàn, văn tự xoay tròn dựng lên, vô cùng thần kỳ. Huyền Cơ Tử cùng Huyền Chân Tử hai tay không ngừng biến hóa, trên trán mơ hồ thấy mồ hôi lạnh, hai người chân mày hơi nhíu lại. Tình hình chung, có nhi tử máu huyết đẩy rời đi mâu thân hình dạng là phi thường sự tình đơn giản, nhưng này nửa ngày tế đàn bên trên căn bản không có hư ảnh xuất hiện, khiến hắn hai người rất là cổ quái. Linh thạch nội tiên linh lực đang tiêu hao đến, Thiên Cơ Tử cùng Huyền Chân Tử cũng cảm giác được tiên linh lực nước của trào, nên phải cho là đủ, lúc này tiếp tục biến động thủ ấn. Có thể hư ảnh chính là chậm chạp không thể ngưng tụ ra. Từ hắc sắc máu huyết tản ra cực mạnh huyết quang, hào quang càng ngày càng thịnh, ước chừng 10 phút sau. Một đạo hư ảnh chậm rãi ngưng tụ ra, nhưng căn bản thấy không rõ dung mạo, có thể Huyền Cơ Tử cùng Huyền Chân Tử hai người trên trán tràn đầy mồ hôi, xem ra mệt không nhẹ. Ngay hai người muốn ra tăng độ mạnh yếu, cấp tốc vận chuyển trận pháp thời điểm, đột nhiên một cổ lực lượng từ thạch thất đỉnh chóp quang mang nội đánh sâu vào xuống tới, lực lượng rất mạnh, trong nháy mắt xông nát hư ảnh, làm vỡ nát máu huyết, ngay cả trên tế đàn tiên linh thạch đều bị phá hủy, thiếu chút nữa bị hủy thiên cơ tế đàn. Phốc suy, phốc suy. Huyền Cơ Tử cùng Huyền Chân Tử hầu như đồng thời thổ huyết, thân thể vai té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Lưu Tinh cùng Vấn Thiên đều lấy làm kinh hãi, hai người một người ôm một cái, điều tra khí tức, phát hiện hai người chỉ là ngất đi, lúc này mới yên tâm. Tại sao có thể như vậy? Lưu Tinh nhìn Vấn Thiên đạo. Vấn Thiên lắc đầu nói, ta không rõ ràng lắm, chờ sư tôn tỉnh lại hỏi một câu. Thẳng đến ba ngày sau, Huyền Cơ Tử trước tỉnh lại, Huyền Chân Tử còn ở vào trong hôn mê. Xem ra hai người trước khi tao thủ cực đại khổ sở. Lưu Tinh sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn, Huyền Cơ Tử cùng Huyền Chân Tử bị lớn như vậy thương thế. Huyền Cơ Tử điều trị hoàn tất sau khi, thần sắc dễ nhìn rất nhiều đạo, Lưu Tinh tiểu hữu, cho ngươi thất vọng rồi, lão phu là sợ suy đoán không được. Bất quá có một chút có thể khẳng định, mẹ ngươi nàng tuyệt đối sống, chắc là vây ở một chỗ nào đó, vừa mới cũng nhanh ngưng tụ ra dung mạo của nàng tới. Đột nhiên lọt vào một cổ lực lượng oanh kích, trực tiếp phá thiên cơ. Coi như cách xa nhau cực kỳ xa xôi, người nọ có thể phát hiện chúng ta tại đầy thiên cơ, tu vi tất nhiên rất mạnh, là ta chờ không cách nào tưởng tượng nhân vật. Nghe vậy, Lưu Tinh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trong con ngươi lóe ra tức giận. Phụ thân hắn nói, mẫu thân hắn năm đó là bị người truy sát mới đi tới Bắc Tuyết Cảnh, xem ra mấy năm nay không có xuất hiện chính là vây ở một địa. Vô tận đại lục một góc, nơi này như là hư vô không gian, thiên địa hắc ám, xung quanh có màu đen nham thạch, cùng với ngọn lửa màu đen, còn có màu đen ngọn núi. Ngọn núi trong lúc đó có cực kỳ to xích sắt tương liên cùng một chỗ, cấu thành khổng lồ kinh người trận pháp. Tại trung tâm trận pháp có một tòa cổ xưa tế đàn, đồng dạng hắc sắc, mặt trên khoanh chân ngồi một vị nữ tử, cô gái này tóc thai bù xù, thân mặc áo đen đàn vô lực ngồi ở trên tế đàn, y váy cửa hàng địa, hình thành hình tròn, như một đóa màu đen hoa sen tiểu, nữ tử an vị tại hoa sen trung tâm, nhìn qua là như vậy bất lực. Tại cổ lao tế đàn ở ngoài, một chỗ hắc sắc trên ngọn núi, đứng một đạo vĩ ngạn thân ảnh của, thân ảnh ấy mánh vừa nhìn coi như cùng trời đủ cao, hắn diện vô biểu tình, hai mắt tản ra cực mạnh ma quang. Coi như xem thấu thiên địa, thấy được vô tận đại lục nhất tây góc, cái kia hoang vực chi địa. Ma cơ, con trai ngươi giống như đang tìm ngươi a, xem ra trò hay muốn bắt đầu. Cái này thanh âm nam tử không lớn nhưng nghe lọt vào tai trung lại cực độ kinh người, vô tận hờ hững, không chứa bất kỳ cảm tình gì. Trên tế đàn nữ tử, con ngươi đen nhánh, đầy cảm, thần sắc tiêu tụy, người tự nhiên là cực mỹ, ngồi ở tế đàn bên trên, một đôi con ngươi đen nhánh dừng ở thân ảnh cao lớn kia, một lúc lâu mới lạnh nhạt nói: Ngươi dám đánh ta nhi tử chủ ý, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Hối hận? Nam tử nghe xong lời này, ngoài cười nhưng trong không cười, giống như ở trong lòng hắn cho tới bây giờ sẽ không có hối hận hai chữ, hắn làm việc chưa bao giờ hối hận. Mặc dù năm đó thí sư diệt huynh, hắn cho tới bây giờ cũng không có ăn năn. Thiên cơ trong đại điện, Lưu Tinh nhìn Huyền Cơ tử, trong lòng vô cùng thống hận, hắn biết mẫu thân hắn khẳng định sống, suy nghĩ một chút hắn đạo, có thể có phát hiện mẫu thân ta cho ở vị trí. Huyền Cơ tử lắc đầu nói: Nhìn không thấy, chỉ đem bóng người ngưng tụ ra tới, khả năng suy đoán vị trí của nàng. Bất quá bằng vào trước khi kia cổ nổ nát tinh thần thiên cơ lực lượng đến xem, mẹ ngươi chắc là tại một chỗ cực kỳ hắc ám không ánh sáng địa phương, quá mức thần bí, hơn nữa ta đối vô tận đại lục cũng không biết, cho nên không cách nào nói cho ngươi biết. Lưu Tinh thở sâu, xem ra hắn chỉ có thể từ từ tìm kiếm, chỉ cần có thể xác định mẫu thân hắn còn sống, chính là tin tức tốt. Phụ thân hắn cuộc đời nguyện vọng chính là gặp lại mẫu thân hắn một mặt. Nguyện vọng này hắn nhất định phải giúp phụ thân hắn thực hiện. Đương nhiên, hắn cũng rất muốn thấy mẫu thân hắn. Lưu lại một miếng tiên linh thạch, Lưu Tinh ly khai thiên cơ các. Tuy rằng lấy được tin tức không nhiều lắm, nhưng hắn đã rất thỏa mãn, chỉ cần xác định mẫu thân hắn còn sống, đặc biến vô tận đại lục, hắn cũng phải tìm đến mẫu thân hắn. Ly khai thiên cơ các sau khi, Lưu Tinh đứng ở một chỗ trên ngọn núi ngưỡng vọng thương khung, lang thần nửa canh giờ lúc này mới ly khai. Hắn đi Đông Hoang Đế quốc. Vũ Hoàng Điện cũng tránh hảo tại Đông Hoang Đế quốc. Có một số việc hắn nhất định phải giải quyết xong, không thì hắn khó có thể an tâm ly khai hoang vực đi tìm mẫu thân và tiểu muội. Lưu Tinh khi đi ngang qua vạn cổ thành thời điểm, định giữ lại, hắn cũng không có tiến nhập vạn cổ thành nội, mà là đang vạn cổ thành bên ngoài. Lúc này, hắn thấy được Thiên Đài Sơn, kia vạn trượng cao bạch sắc ngọn núi, như màu trắng kim tự tháp tọa lạc tại cả vùng đất, có thể những người khác coi như nhìn không thấy thông thường, từ chỗ kia đi qua, lại chút nào không bị ngăn trở. Hình như là từ Thiên Đài Sơn nội đi xuyên qua một dạng. Kỳ quái, lẽ nào bọn họ nhìn không thấy Thiên Đài Sơn sao? Lưu Tinh hơi ngưng mi, vì sao hắn lại thấy được đây? Đã cùng, hắn hai mắt thế nhưng vạn tà thần nhãn, thấu thị thiên địa. Cồn vật bi, thì F. Chương 603, Kim Quang Thạch Phật Tượng. Tiểu muội nói qua Thiên Đài Sơn thế nhưng bảo bối, nếu không ta đi nhìn thử một chút có thể không dọn đi Thiên Đài Sơn. Lưu Tinh trong đầu hiện lên một cái rất điên cuồng nghĩ cách. Nhìn chằm chằm Thiên Đài Sơn xem. Thiên Đài Sơn cách mỗi 100 năm gặp phải 5 ngày, tự nhiên xuất hiện, hoang vực nội các đại võ hoàng cũng tra xét, chính là Bạch Ngọc Thạch cấp đàn tế, bởi vì cao hơn nữa trước kia truyền thuyết có thần linh ở đây câu thông thiên địa thiết lập đàn tế. Về sau thần linh tiêu thất, đàn tế cũng theo tiêu thất, nhưng cách mỗi 100 năm gặp phải một lần, nữa về sau thì có trùng thiên chi chiến. Lưu Tinh xuyên phá không gian chậm rãi đi tới Thiên Đài Sơn dưới chân, nhìn lên trên. Mánh vừa nhìn thật đúng là như là đi thông thương khung chỗ sâu cầu thang, 36.000 bậc thang, thẳng vào thương khung. Hắn ngưng mắt thấu thị Thiên Đài Sơn, cũng không có phát hiện dị thường, giống như là một khối cao to vạn trượng hình thang bạch ngọc thạch, ngoại trừ có thuần dương chi lực bên ngoài, không thể thu nhỏ lại, lớn như vậy, coi như là mộ phỉ trời sinh thần lực, cũng rời không đi a. Lại nói, ai lại sẽ mỗi ngày xách lớn như vậy thềm đá phóng bên người đi tu luyện, choáng váng sao? Đứng ở Thiên Đài Sơn đỉnh chóp trên quảng trường, Lưu Tinh ngưỡng vọng thương khung một chút, rồi rời đi ở đây đi trước Đông Hoang Đế Quốc. Trên đường, không ít người từ Đông Hoang Đế Quốc trốn tới, lệnh Lưu Tinh giật mình không thôi. Hắn tùy tiện kéo một vị võ giả hỏi, huynh đệ, Đông Hoang bên trong Đế Quốc xảy ra chuyện gì? Lưu Tinh tại hoang vực nội tuy rằng nổi danh, nhưng rất nhiều người vẫn chưa chân chính ra mắt mặt của hắn, phần lớn người chỉ là nghe nói tên của hắn. Thanh niên nhìn Lưu Tinh liếc mắt, nhìn không thấu Lưu Tinh tu vi, nhưng thần sắc có chút bối rối, đạo, đừng nói nữa, hoang ma sơn mạch nội hoang ma chi khí hướng ra phía ngoài khuếch tán. Có người nói chấn áp tại hoang ma sơn mạch nội ma đầu muốn xuất thế, hôm nay Đông Hoàng đế quốc đã không an toàn. Huynh đệ, ta khuyên ngươi cũng chớ đi, đã sớm nghe nói hoang ma sơn mạch nội chấn áp một tôn giết không chết ma đầu, không hại sợ hoang khí, một thân hoang ma lực, kinh khủng đến cực điểm. Lưu Tinh hơi sừng sờ, hoang ma sơn mạch hắn là biết đến, nơi đây tại Đông Hoàng đế quốc cùng Nam Hoàng đế quốc trong lúc đó, lần trước mở ra thần bí di tích chính là tại hoang ma sơn mạch bên ngoài chờ đợi mở ra, Lưu Tinh làm sao sẽ không biết đây. Hoang ma vực sâu, ngay cả ma kiếm địa ngục ma hoàng cũng không xa thâm nhập, mỗi lần thâm nhập, nhất định phải có 2-3 vị võ hoàng đồng hành, bằng không căn bản ra không được. Hôm nay hoang ma sơn mạch phát sinh chuyện lớn như vậy, Đông Hoang Tây Nam cùng Nam Hoang Đông Bắc đều lòng người bàng hoàng. Đông Hoang đế quốc hai đại tông môn, Thiên Kiếm Tông cùng Vũ Hoàng Điện. Thiên Kiếm Tông tại Thiên Kiếm Sơn Mạch, chỗ Đông Hoang đế quốc lệnh trung tâm cách đế đô rất gần, Vũ Hoàng Điện tại Đông Hoang đế quốc lệnh Đông Võ Hoàng Thành. Toàn bộ Võ Hoàng Thành đều là Vũ Hoàng Điện phạm vi thế lực. Giờ khác này ở Vũ bên trong Hoàng Thành một tòa khổng lồ hành cung trong đại điện, Sư Hoàng dẫn dắt Vũ Hoàng Điện mọi người nên tiếp từ hoang vực bên ngoài đến ba vị thanh niên. Này ba người thấy rõ không đến số tuổi thật sự, nhưng đều ở đây sinh tử cảnh, ánh mắt sắc bén vô cùng. Sư Minh Vân, người gấp gáp như vậy chuyển chúng ta qua tới làm cái gì? Ba người cầm đầu thanh niên mặc tử y yề, mày kiếm, hắc đồng, sống mũi cao thẳng, môi thiếu dừng ở Sư Hoàng Sư Minh Vân. Vội vội vàng vàng gọi đến Thánh Vũ Điện ba vị hộ pháp qua đây, tự nhiên là có chuyện lớn thương lượng. Sư Minh Vân đem ba người thỉnh vào trong đại điện đối đại như thượng tân. Hán tổ tiên vốn có cũng là Thánh Vũ Điện của người. Chuyên tới hắn thế hệ này đồng dạng cùng Thánh Vũ Điện có liên hệ, cũng đem Thánh Vũ Điện coi là chỗ dựa vững chắc. Tới ba người cũng đều là Thánh Vũ Điện nội trẻ tuổi hộ pháp, tuổi tác đều ở đây trăm tuổi trong vòng, Lưu Tinh chuyện tình, bọn họ khẳng định cảm thấy hứng thú. Sư Minh Vân đem Lưu Tinh chuyện tình từ đầu tới đuôi nói một lần, ngay cả Diệt Bắc Tuyết cảnh Vũ Vương Điện chuyện tình cũng không có lộ xuống tới, thẳng đến Diệt Sát Quỷ Hoàng. Yêu, hoang vực nội còn có thiên tài như vậy. Thanh niên áo tím tên là Cao Triển. Là hoang vực bên ngoài một chỗ Thất Tinh Tông môn Thánh Vũ Điện hộ pháp, hai người khác phân biệt kêu cho phép đồng cùng Trử Sáng Lên. Một thân bạch y Trử Sáng Lên cau mày nói, đã có thiên tài như vậy, vì sao không cho hắn gia nhập Vũ Hoàng Điện? Nói thế lại nói tiếp, Sư Minh Vân cũng rất quấn quýt, việc này nếu là quái tại Kiếm Vương Dương Minh trên đầu a, lúc đầu hắn cũng có sai, hắn căn bản không có nghĩ đến Lưu Tinh sẽ tiến bộ như vậy thần tốc, ngay cả cho hắn giết chết cơ hội cũng không có. Mặt khác thanh y cho phép đồng đạo, ngươi là muốn cho chúng ta đánh chết được kêu là Lưu Tinh của người. Đối, ba vị hộ pháp anh minh, người này tiến nhập thần bí di tích, biết thần bí bên trong di tích bí mật, lúc này mới tiến bộ thần tốc, lấy tọa hư cảnh giết chết sinh tử cảnh, đây chính là rất ít thấy. Sư Minh Vân nói, Cao Triển gật đầu một cái nói, đích xác không thấy nhiều, tại thánh vực nội cũng rất ít có nhân vật như vậy. Hắn nói là rất ít, không phải là không có, có thể thánh vực là địa phương nào, gần với thần vực địa phương. Bọn họ là một đường cưỡi truyền tống trận mà đến, cứ như vậy còn lãng phí mau thời gian một tháng. Cao Triển suy nghĩ một chút ném cho Sư Minh Vân một quả ngọc phù đạo, đem hắn hình dạng khắc vào ngọc phù nội. Nghe vậy, Sư Minh Vân đại hỉ, lúc này Linh Văn Phác Thảo khắc đi ra Lưu Tinh hình dạng, sau đó đưa cho Cao Triển. Cao Triển thần thức đảo qua nhớ kỹ sau khi khiến cho phép đồng cùng Trử Sáng Lên hai người cũng nhìn thoáng qua. Vạn dặm xa xôi từ thánh vực tới rồi, chính là vì như thế cái tiểu nhân vật, Cao Triển. Ngươi nói chúng ta đáng ra không? Cho phép đồng buồn bực nhướng mắt. Cao Triển đạo, không sao cả, dù sao cũng tại Thánh Vũ Điện nội chúng ta cũng là vô sự có thể làm, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện hay là tu luyện, vừa lúc đi ra giải sầu một chút. Sư Minh Vân, người này giao cho chúng ta. Sau đó Cao Triển nhìn về phía Sư Minh Vân. Cao Hộ Pháp, ngài cũng nên cẩn thận, người này có thể giết quỷ hoàng, sinh tử cảnh cường giả, nếu muốn giết hắn rất khó, đặc biệt trong tay hắn có một cây bạch cốt quyền trượng. Uy lực rất mạnh. Sư Minh Vân dặn dò. Cao Triển cười lạnh một tiếng nói, hừ, nho nhỏ hoang vực, ta Cao Triển sao lại không coi vào đâu, loại này đất nghèo, mặc dù có cá biệt thiên tài, các ngươi hàng phục không được, lẽ nào chúng ta cũng không được. Ha ha. Sư Minh Vân cười cười. Cao Triển đích thật là so với hắn lợi hại, trẻ tuổi cũng không đến trăm tuổi, thiên phú phi phàm, lại từ thánh vực qua đây, nhãn giới cực cao, há có thể quan tâm hoang vực nội thiên tài, đối với bọn họ mà nói chỉ sợ là tiểu nhi khoa. Được rồi, tới thời điểm nghe nói nơi này có đại sự phát sinh, chuyện gì? Cho phép đồng ngưng mi nhìn Sư Minh Vân. Việc này à, lại nói tiếp phiền toái hơn, hoang ma sơn mạch, tục truyền trấn áp một đầu thông thiên cảnh ma đầu. Mấy ngày gần đây, hoang ma sơn mạch nội hoang ma chi khí tiết ra ngoài, người người đồn đãi hoang ma muốn phá phong xuất thế, đều sợ trốn hướng những đế quốc khác đi. Sư Minh Vân cũng cau mày nói. Nga, thông thiên cảnh ma đầu. Cao Triển sửng sốt nói, ngươi xác định là thông thiên cảnh. Cái này không thể xác định, hoang ma sơn mạch chúng ta trước đây cũng đi vào, có thể vậy thì có cái gì ma đầu à, căn bản là thấy ma đầu. Bất quá, bên trong chính là tà, một người đi vào rất khó đi ra. Sư Minh Vân đạo. Cao Triển lộ ra một tia hứng thú rất lớn đạo, nói cho ta biết vị trí, ba người chúng ta đi nhìn một cái. Lần đi hướng tây nam 180 vạn dặm tả hữu, ma khí tận trời sơn mạch, tới đó là có thể phát hiện. Sư Minh Vân đạo. Tốt lắm, quản tốt của ngươi Vũ Hoàng Điện à, ba người chúng ta đi trước nhìn một cái, sau đó sẽ đi tìm kia lưu tinh. Cao Triển đứng dậy, cùng cho phép đồng, chử sáng lên hai người nhìn nhau liếc mắt, trong chớp mắt tiêu thất tại võ hoàng trong đại điện. Sư Minh Vân rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ba người này tu vi so với hắn, niên kỷ cũng so với hắn nhẹ, Thánh Vũ Điện hộ pháp nhân vật, tương lai Thánh Vũ Điện trưởng lão, phải khiến hắn thấp kém lịnh bợ. Ra ra, ba người bọn họ có thể giết lưu tinh sao? Sư xuất có chút không dám tin tưởng, ra ra hắn tìm tới nhìn qua giống như hắn trẻ tuổi ba người, làm sao có thể đánh chết lưu tinh đây? Ba người bọn họ so ra ra thực lực của ta đều cường đại hơn, ngươi cứ nói đi. Sư Minh Vân tức giận trừng sư xuất liếc mắt. Chờ xem lưu tinh chết đi. Hắn có thể một đấu một đánh chết quỷ hoàng, nhưng làm sao có thể duy nhất đối phó ba vị võ hoàng cường giả? Sư Minh Vân nở nụ cười lạnh. Ra ra, ngươi nói chúng ta có cần giúp một tay hay không tìm kiếm lưu tinh hạ lạc, sau đó tốt thông chi ba người bọn họ. Sư Xuất nói. Không, để cho bọn họ tìm, chúng ta cũng đừng tham dự, vũ hoàng điện của người gặp gỡ lưu tinh, trừ ta ra, phỏng chừng cũng phải chết ở trong tay hắn, hà tất đi chịu chết, nếu Cao Triển ba người xuất thủ, liền không cần phải. Xen vào nữa. Sư Minh Vân phất phất tay. Được rồi, Dương Minh cùng Bách Sách có đúng hay không đã ly khai hoang vực? Sư Minh Vân suy nghĩ một chút nhìn Sư Xuất hỏi. Ừ, bọn họ đã ly khai. Sư Xuất gật đầu. Kiếm Vương Dương Minh cùng trung niên thư sinh Bách Sách hai người vì lưu tinh tìm kiếm thượng Vũ Hoàng Điện kích giết hai người bọn họ, liền sớm ly khai hoang vực. Dù sao lưu tinh nếu như thật giết thượng Vũ Hoàng Điện, Sư Minh Vân cũng không ngăn cản được lưu tinh kích giết hai người bọn họ. Lúc này, lưu tinh cũng đang hướng hoang ma sơn mạch chạy đi. Hắn vốn là không có chuyện gì, tới Đông Hoang tiêu diệt Vũ Hoàng Điện, dù sao cũng hắn cũng không nóng nảy đến ly khai, về phần Vũ Hoàng Điện cũng chạy không thoát, trước hết tới Hoang Ma Sơn Mạch nhìn một cái, thấy đấy xảy ra chuyện gì. Hoang Ma Sơn Mạch bên ngoài hầu như không người, chỉ quần quận Hoang Ma chi khí. Lưu Tinh ngang lập hư không hai tròng mắt ngưng tụ, dừng ở Hoang Ma Sơn Mạch nội bộ, sắc mặt nhất thời biến đổi. Chỉ thấy Hoang Ma Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, một chỗ vách đá dưới, một tôn to lớn kim quang thạch Phật tượng. Tại tượng Phật bằng đá giống vị trí trái tim, một mảnh hắc sắc, tượng đá tản ra kim quang, chung quanh hắc hôi sắc hoang ma chi khí căn bản không cách nào tới gần. Thấy như vậy một màn, Lưu Tinh giật mình không thôi. Nguyên lai trấn áp ma đầu chính là một tôn kim quang thạch Phật tượng. Lưu Tinh nhìn một chút, tìm kiếm một chỗ ngồi, xuất ra phong thiên chi ấn tới, linh hồn một nhập phong thiên chi ấn tìm được cổ phong. Cổ phong còn đang sơn thể nội bị phong ấn, lần này, Lưu Tinh trái lại lấy linh văn chi kiếm bổ ra ngọn núi kia, cứu ra cổ phong. Mã, rốt cục đi ra. Cổ Phong, một thước cao tiểu Nam Hải, mặc màu đồng cổ trang phục, ngực thêu cực lớn phong chữ, đặc biệt thấy được. Lưu Tinh, ngươi có thể đạt tới tọa hư bảy cảnh đỉnh, tốc độ thật nhanh a. Cổ Phong vòng quanh Lưu Tinh dạo qua một vòng nói. Lưu Tinh dừng ở hắn đạo, ngươi có thể nhìn ra tu vi của ta. Nói nhảm không phải là, ngươi ở trước mặt ta có thể có bí mật. Cổ Phong một cách tinh quái nói. Lưu Tinh linh hồn rút đi, phong thiên chi ấn hóa thành một đứa bé trai xuất hiện ở trước mặt. Đưa tay ra mời lưới thắt lưng đạo, rốt cục đi ra, thật tốt quá, ta phải nhanh khôi phục, đem lực lượng khôi phục đi tới. Ngươi xem một chút sơn mạch ở chỗ sâu trong kia kim quang thạch Phật tượng là vật gì. Lưu Tinh nói với Cổ Phong, Cổ Phong sửng sốt một chút xoay người nhìn lại, trong con ngươi tản ra cổ màu vàng kim quang, đưa mắt nhìn một chút con ngươi khẽ biến, gì, ở đây còn phong ấn một tôn đại ma đầu. Cồn vật bi, khi F. Chương 604, đẩy vào hoang ma sơn mạch. Gì. Ở đây còn phong ấn một tôn ma đầu. Cổ Phong nhìn hoang ma sơn mạch ở chỗ sâu trong, kia vách núi dưới kim quang thạch Phật tượng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lưu Tinh nhướng mắt, nghĩ thầm không phải là nói nhảm sao. Nếu là không có phong ấn ma đầu, ở đâu ra hoang ma chi khí? Lưu Tinh, vận khí của ngươi không tốt lắm a. Cổ Phong nhìn chằm chằm hoang ma sơn mạch nội kim quang thạch Phật tượng nói, tượng Phật bằng đá nội vị trí trái tim phong ấn một tôn ma đầu, xem chung quanh khí tức, ma đầu kia thực lực còn không thấp. Hơn nữa kia tượng Phật bằng đá ta giống như đã gặp qua ở nơi nào. Không được, trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Lưu Tinh hơi ngưng mi đạo, ngươi đại khái có thể nhìn ra ma đầu tu vi gì. Cổ Phong ngưng mi một chút, trầm tư chốc lát nói, hẳn là vượt qua thông thiên cảnh. Cái gì? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, siêu việt thông thiên cảnh, đây chẳng phải là so Quỳnh Thổ còn lợi hại hơn. So Độc Cô Thần Thiên còn muốn kinh khủng ma đầu. Cái này có cái gì giật mình? Cổ Phong mắt trợn trắng lên đạo, cái u so người này còn muốn kinh khủng gấp một vạn lần. Lại nói tiếp cái u, Lưu Tinh trong lòng trầm xuống, cái u là đại tà thần, không biết sống bao lâu, tu vi tự nhiên đáng sợ. Được rồi, cái u hắn sẽ kiếm thuật sao? Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Sẽ cái lông, ngươi tu luyện nghịch thiên kiếm thuật, là hắn ép hỏi ta cho ngươi biết, bất quá là dụ dỗ ngươi mà thôi. Cổ Phong tức giận nói. Ngươi chủ nhân trước kia là kiếm thần. Lưu Tinh hiếu kỳ hỏi. Chưa tính là. Cổ Phong lắc đầu. Giải thích thế nào? Lưu Tinh sửng sốt nói. Cái này, nói đến mà nói quá dài, ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Nói chung, kiếm nghịch thiên kiếm thuật phía sau khiến ta nghĩ nghĩ, nhớ tới nói cho ngươi biết, nghịch thiên kiếm thuật là kiếm thần sáng tạo độc đáo kiếm thuật, uy lực đảo ngược này, hết sức kinh người. Cổ Phong vô vô đầu nói. Lưu Tinh gật đầu, vốn muốn nghịch thiên kiếm thuật từ cái ú ly khai chặt đứt, nguyên lai cái ú căn bản không hiểu kiếm thuật, là ép hỏi Cổ Phong nói cho hắn biết. Được rồi, lấy lực lượng của ngươi bây giờ khả năng phong ấn lại tượng Phật bằng đá nội ma đầu. Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Cổ Phong ngẩn ra đạo, Lưu Tinh, ngươi muốn làm cái gì? Lưu Tinh cười cười. Cổ Phong lắc đầu nói, ngươi đừng suy nghĩ, lấy lực lượng của ta bây giờ căn bản không khả năng phong ấn lại bên trong ma đầu, chí ít cũng phải nhường ta khôi phục bảy thành lực lượng mới có khả năng. Không nói, có người đến. Cổ Phong lắc mình hóa thành phong thiên chi ấn nhảy vào Lưu Tinh thức hải nội, tiếp theo chân trời bên trên tam đạo thân ảnh xuất hiện ở trên hư không, ba vị thanh niên, một người tử ý điề, một người bạch ý điề, một người thanh ý điề, đúng là cao triển ba người. Ba người xuất hiện sau khi liền thấy ngoài trăm dặm Lưu Tinh, thầm nghĩ, còn không người nào dám tới ở đây. Khi thấy rõ Lưu Tinh dung mạo sau khi, ba người con ngươi sáng ngời, Lưu Tinh. Xem ra bọn họ không cần đạp phá thiết hải. Cao triển, ngươi nhìn ra tu vi của tiểu tử này sao? Trừ Lượng hỏi. Cao triển ngưng mi, hắn đích xác là không có xem thấu Lưu Tinh tu vi, trong lòng đang kỳ quái rất. Cho phép đồng ngưng mắt, thi triển đồng lực, con ngươi nội thanh quang lóe ra, một chút đạo, cao giai vũ vương, tỏa hư bảy cảnh đỉnh, ta còn tưởng rằng thật lợi hại. Một cái tỏa hư cảnh của người, sư Minh Vân đều không đối phó được, thật là phế vật. Ba người mặc dù cách xa nhau Lưu Tinh có trăm dặm cự ly, có thể lời của bọn họ lại rõ ràng truyền vào trong tai, có thể ba người là cố ý khiến hắn nghe được. Sư Minh Vân. Lưu Tinh hơi ngưng mi, xem ra ba người nói Vũ Hoàng Điện sư phụ hoàng. Hơn nữa hắn cũng phát hiện ba người này tu vi rất mạnh, di động trong lúc đó, không gian vặn vẹo biên độ cực tiểu, hơn nữa động tác mau, mấy người thiểm lực đã đến trước mặt của hắn, như thuấn di tiểu. Lưu Tinh là trên mặt đất đứng, ba người là ngang lập hư không trên cao nhìn xuống miệt thị nhìn Lưu Tinh, Cao Triển mở miệng nói, ngươi chính là Lưu Tinh. Chúng ta nhận thức sao? Lưu Tinh dừng ở Cao Triển, hắn ghét nhất bị người khác cư cao lâm hạ nhìn hắn, cái loại này cao cao tại thượng hình dạng thập phần chán ghét. Bất quá lần đầu gặp mặt, hắn như trước bảo trì rất bình tĩnh. Trước đây a, hắn không muốn tìm việc cũng đại biểu sợ phiền phức. Có thể từ dung nhập cùng thái cổ tà thần trái tim sau khi cũng hiểu rất nhiều. Tu vũ không thể sợ đầu sợ đuôi, không hài lòng liền chiến không cần phải. Lùi bước tránh né, có đôi khi ngươi càng là sợ cái gì, trái lại phát sinh cái gì, đã như vậy hà tất lo lắng đây. Không biết. Cao triển tuyệt điểm thanh niên trước mặt có chút ý tứ, tuổi tác không lớn, thấy ba vị võ hoàng cường giả xuất hiện còn có thể thong dong bình tĩnh, đến thật là hiếm thấy. Huống ở đây chỉ là hoang vực. Lưu Tinh liếc Cao triển một cái nói, có chuyện gì nói đi. Tiểu tử, ngươi biểu hiện trái lại rất chấn định. Nhưng trong lòng nhất định rất sợ chưa. Trừ Lượng cười lạnh một tiếng, ngôn ngữ công kích, hắn cũng là không tin, hoa vực nội một cái nho nhỏ vũ vương thấy bọn họ dĩ nhiên không có một tia khiếp đảm chi tâm, đây tuyệt đối không phù hợp lẽ thường, huống bọn họ khí tức phóng ra ngoài, lẽ nào Lưu Tinh không cảm giác được uy áp. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đạo, chúng ta không biết, ta vừa không có trêu chọc ngươi môn, tại sao phải sợ. Nói thật là buồn cười. Trừ Lượng sửng sốt, cả giận nói, ngươi dĩ nhiên nói ta buồn cười. Chẳng lẽ không buồn cười không? Lưu Tinh dừng ở người sau, lạnh nhạt nói, là sư Minh Vân khiến các ngươi tới à, các ngươi là sư Minh Vân người nào, bên người cậu sao? Bên người cậu. Lưu Tinh nói ba người bọn họ là sư Minh Vân bên người cậu, khiến Cao Triển cùng cho phép đồng hai người trong con ngươi cũng lóe ra sắc mặt giận dữ. Sư Minh Vân là bọn hắn cậu còn không sai biệt lắm, có thể hết lần này tới lần khác bị Lưu Tinh mắng làm bọn họ là sư Minh Vân cậu, ngậm lại, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Thì ngươi. Cao Triển càng muốn trong lòng càng giận, lạnh quát một tiếng, đại thủ liền đối về Lưu Tinh chấn áp đi. Tại Cao Triển thời điểm xuất thủ, Lưu Tinh thi triển Vân Hải Huyễn Ảnh liền tiêu thất tại chỗ. Cao Triển nghiền nát bất quá là một đạo ảo ảnh, đại địa bị đánh ra dài đến 30 thước cự trường thủ ấn. Tiểu tử, thân ngươi pháp trái lại rất cổ quái, so cầu trốn đều nhanh. Cao Triển cả giận nói. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, bàn tay lay động, bạch cốt thần trượng dần hiện ra tới, chân nguyên quan chú, tà lực dũng mãnh vào, tam ống thông gió nội nhất thời phong đao nghiền ép mà qua hướng phía ba người lướt đi. Mở cho ta. Cao Triển trên nắm đấm tử quang hào phóng, tản ra cực mạnh quang huy, một quyền đánh vào đi ra ngoài, to lớn quyền ảnh đập phá thiên địa rơi vào kinh khủng kia phong đao bên trên, khiến hắn khiếp sợ là, hắn thi triển thế nhưng thần thông, như trước bị gió đao xé rách quyền ảnh hướng phía ba người bọn họ mà đến. Ừ. Cao Triển tam sắc mặt người chợt biến đổi, đặc biệt cho phép đồng cùng trữ lượng bọn họ thế nhưng biết Cao Triển một quyền kia lợi hại, lẽ nào không có thi triển toàn lực. Tính là như vậy, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy xé rách quả đấm của hắn. Cao Triển động tác cực nhanh, một quả ngọc phù tránh hiện ra, nhất thời từ ngọc phù nội một đạo vòng sáng lóe ra tới, hóa thành trận pháp tường, trận pháp này là khắc ấn tốt chứa đựng tại ngọc phù nội, lấy ra nữa đồ án lóe ra xoay tròn, trận pháp mở ra cực kỳ thuận tiện. Hắn lấy ra nữa chính là trận pháp ngọc phù. Ầm ầm. Kinh khủng phong đao nghiền ép mà đến, rốt cục bị hình tròn trận pháp cho ngăn trở ở, cực mạnh hào quang lóng lánh hóa giải phong đao đao lực, khiến kỳ hóa thành một cổ hung ác nham hiểm gió lạnh từ cạnh thổi qua. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, nhìn chằm chằm Cao Triển trước mặt ngọc phù, trong lòng giật mình không thôi, ngọc phù nội toát ra trận pháp, ngược thật là cổ quái thần kỳ. Thứ này hắn thấy Vương Dược lấy ra nước qua, tiểu muội nói cho hắn biết nói là đạo phù. Loại này đạo phù có cực mạnh lực lượng, chủng loại phong phú, các loại công dụng đều có. Năm sao cùng năm sao trở lên tông môn nội đệ tử đều biết có như vậy ngọc phù, Lưu Tinh hiện nay còn đối đạo phù không biết. Cao Triển đại thủ một chảo liền cầm ngọc phù cười lạnh một tiếng nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Lưu Tinh hơi ngưng mi, bạch cốt thần trượng lần thứ hai vung lên, Cao Triển lần thứ hai vung ra ngọc phù, trận pháp lần thứ hai thoáng hiện ngăn trở ở phong đao chi lực hóa thành đến xương gió lạnh, căn bản không đả thương được bọn họ. Xem ra bạch cốt thần trượng đối với bọn họ vô dụng. Lưu Tinh hơi ngưng mi, xoay người hướng phía một phương khác bay đi. Những người này trên người bảo vật nhiều, có ít thứ hắn đều chưa từng thấy qua, hơn nữa hắn tu vi không bằng ba người, bị cuốn lấy thì xong rồi. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Cao Triển tức giận quát dẹp đường, một bước bước ra, cho phép đồng cùng trữ lượng hai người cũng đồng dạng bước ra, rất nhanh thì đuổi kịp Lưu Tinh, thành tam giác phần thế đem Lưu Tinh vây ở chính giữa. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, ba người này không phải là hoang vực người, thực lực đều rất mạnh, luận tốc độ còn hơn hắn, luận võ khí phòng trừng cũng không kém. Tối trọng yếu có kia cổ quái ngọc phù quá mức thần kỳ, xem ra muốn đào tẩu khó khăn. Tiểu tử, không muốn nỗ lực đến đào tẩu, ngươi căn bản trốn không thoát đâu. Cao Triển lạnh lùng nói. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, ba người các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, phỏng trừng thường ngày cũng nô tài mệnh, thường bị người khi dễ, mới có thể như thế không biết cảm thấy thẹn tới ước hiếp ta một người. Cao Triển ba người giận dữ, nhộn nhịp xuất thủ đối về Lưu Tinh đánh tới, ngọc phù lay động, ba đạo trận pháp đem Lưu Tinh cho giáp công ở chính giữa. Lưu Tinh sắc mặt đại biến, giống giận một tiếng, hoang cổ thánh đỉnh gào thét ra, từ lòng bàn tay thoáng hiện đối về một chỗ chỉ trận pháp đánh tới. Thình thịch long, cho phép đồng trước mặt trận pháp ca một tiếng vỡ vụn, ngọc phù suýt nữa bị hoang cổ thánh đỉnh chấn vỡ, sợ hắn sắc mặt đại biến, vội vã thu hồi ngọc phù, cũng liền căn này khích thời gian, Lưu Tinh sẽ rách không gian hướng phía hoang ma sơn mạch nội phóng đi. Hắn hiện tại cũng chỉ có tiến nhập hoang ma sơn mạch nội khả năng né tránh ba người truy sát, ở bên ngoài muốn né tránh truy sát rất khó. Lấy tốc độ của hắn căn bản trốn không thoát. Ừ. Cao Triển cau mày, nhìn Lưu Tinh nhằm phía hoang ma sơn mạch hơi giận nói, tiểu tử này thật là muốn chết. Cao Triển, chúng ta có vào hay không đi? Cho phép đồng nói. Cao Triển dừng ở Lưu Tinh bóng lưng tiêu thất tại hoang ma chi khí nội, suy nghĩ 3 giây đồng hồ đạo, đi vào, nói như thế nào cũng phải nhìn đến tiểu tử này chết. Dầm dầm oanh. Ba người cước bộ một nhảy qua, hướng phía hoang ma sơn mạch nội phóng đi, mặc dù bên trong phong ấn thông thiên cảnh ma đầu. Dù sao tại phong ấn, bọn họ đều là sinh tử 6 cảnh trở lên thực lực, muốn rời khỏi hẳn là vẫn là có thể. Hoang ma chi khí tràn đầy cực mạnh áp lực, khiến ba người sắc mặt đại biến, đặc biệt hoang ma chi khí nội cất ở đây hoang lực, loại lực lượng này đối chân nguyên nuốt chứng cực kỳ nghiêm trọng, nếu không phải là ba người bọn họ tu vi cường đại, chân nguyên hùng hậu, căn bản là không đỡ được. Lưu Tinh ở bên trong này trái lại như cá gặp nước, bởi vì hoang ma lực tại trong cơ thể hắn cũng có. Trong cơ thể hắn hoang lực so hoang ma chi khí nội hoang lực kinh khủng gấp trăm lần, về phần ma khí không bằng, thế nhưng hắn dù sao tu luyện cửu kiếp huyền ma công, đan điền nội tạo thành ma hải, căn bản không sợ sơn mạch nội hoang ma chi khí. Hoang ma sơn mạch sở dĩ rất nhiều người vào không được, phần lớn bởi vì là có hoang lực duyên cớ, tiếp theo là ma khí ngập trời, lưỡng chủng lực lượng hợp cùng một chỗ, có cực mạnh ăn mòn lực lượng, người bình thường căn bản vào không được, chính là vũ vương cường giả tiến đến cũng khó chạy đi. Cồn vật bi, KF. Chương 605, ảo giác. Hoang ma sơn mạch đối lưu tinh mà nói là như cá gặp nước, đối cao triển tam người mà nói không như vậy như ý, mặc dù bọn hắn võ hoàng cảnh giới, có thể hoang ma sơn mạch khí tức là hoang ma chi khí, bất luận loại lực lượng nào đối với bọn họ đều có ảnh hưởng. Không chỉ như thế, còn ảnh hưởng tầm mắt. Tiến nhập hoang ma sơn mạch sau khi, ba người lập tức đề cao cảnh giác, thần thức quét ngang mà mở tìm tòi lưu tinh bóng dáng. Lưu tinh đang lúc bọn hắn phía trước, ba người nhìn không thấy hắn, nhưng hắn lại có thể thấy ba người. Ba người thả ra thần thức ngang quét tới, lưu tinh tự nhiên là cảm ứng được, cùng bọn chúng giữ một khoảng cách, đồng thời lại không muốn thâm nhập hoang ma sơn mạch. Ba người thần thức huyết tán tại hơn 10 mét có hơn, không biết vì sao tiến nhập hoang ma sơn mạch nội sau khi, thần thức giống như là bị hạn chế, quan sát cũng không xa. Cho nên, ba người chỉ có thể tản ra tìm kiếm lưu tinh, đồng thời thần thức lẫn nhau có thể thấy đối phương cự ly. Lưu tinh tại trước mặt bọn họ, tốc độ cũng không phải rất nhanh, hắn hiện tại theo dõi dựa vào phía nam cho phép đồng động lực có thể xem thấu tu vi của hắn, tìm được hắn vậy cũng không khó. Trước hết giết cho phép đồng thử xem. Lưu tinh trong lòng âm thầm nghĩ, cho phép đồng tu vi so với quỷ hoàng không biết mạnh hơn nhiều thiếu, có ít nhất gấp trăm lần. Ừ. Làm lưu tinh tiếp cận hắn thần thức trong phạm vi thời điểm, hắn liền lập tức cảm ứng được, thân thể chấp động hướng phía một bên tránh đi. Đúng lúc này, một tôn như núi nhỏ vậy cự đỉnh chấn áp mà đến, không gian bị chấn áp, đại địa cũng bị đánh ra cái hố, không có oanh đến cho phép đồng, nhưng kình khí lan đến gần hắn, từ đàng xa lóe ra ra, xoay người dừng ở lưu tinh. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Đúng lúc này, xa xa cao triển cùng trữ lượng hai người cũng hướng phía bên này tới rồi. Lưu tinh như thiểm điện kiểu hướng phía hoang ma sơn mạch ở chỗ sâu trong đi, vân hải huyễn ảnh, thân ảnh như mộng huyễn kiểu tại sơn mạch nội di động. Càng đi ở chỗ sâu trong hoang ma chi khí càng ngày càng nặng, dần dần tạo thành áp lực cực lớn. Thâm nhập ước chừng trăm dặm ngay cả lưu tinh đều cảm giác được áp lực cường đại, hắn lúc này cách này một tôn kim quang thạch Phật tượng là càng ngày càng gần. Hắn trái tim cũng không phải nhảy. Nhưng đan điền nội ma hải không bị khống chế xoay tròn, hình thành to lớn vòng xoáy, kinh khủng ma lực muốn lao ra bên ngoài cơ thể. Xa xa cho phép đồng ba người càng phát ra cảm giác được huyết lưu tốc nhanh hơn, kinh mạch trở đi tốc độ giảm bớt, thế cho nên huyết lưu có lao ra bên ngoài cơ thể cảm giác, giống như bị trùng quanh hoang ma chi khí nuốt chửng, khiến ba người sắc mặt khó coi. Phía trước là vách núi vách đá, giống như không đường, thì có một tôn kim quang thạch Phật tượng, đi. Cho phép đồng con ngươi lực kinh người. Nhìn cự ly so cao triển cùng trữ lượng hai người xa hơn. Rất nhanh, ba người liền đuổi kịp Lưu Tinh. Lưu Tinh đi ở phía trước nhất định là càng chạy càng chậm, bởi vì hắn bây giờ cách kim quang thạch Phật tượng chỉ một dặm cự ly, phương viên một dặm bên trong hoang ma chi khí uy áp như sóng lớn kiểu đánh lung lay lắc lắc. Phương viên ba dặm bên trong đều sạch sẽ, phiến vật không tồn, hoang ma chi khí cuồn cuộn, cắt bay đá chạy, bầu không khí âm trầm đáng sợ, thật giống như tượng Phật bằng đá nội phong ấn ma đầu kích tướng phá phong xuất thế thông thường. Lúc này trước mắt không có cảnh vật ngăn trở, cao triển ba người cũng nhìn thấy phía trước đi tới Lưu Tinh, bốn người tốc độ đều hàng thấp xuống. Các ngươi còn truy. Lưu Tinh xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm cao triển ba người quát lên. Ngươi bất tử, chúng ta thế nào có mặt ly khai? Cao triển hừ lạnh một tiếng. Nếu để cho sư Minh Vân biết ba người bọn họ xuất thủ cũng không có giết chết Lưu Tinh, còn không bị sư Minh Vân cho cười nhạo chết, bọn họ đến từ thánh vực, lòng tự trọng rất mạnh, Lưu Tinh bất tử, bọn họ còn không có mặt ly khai. Lấy thực lực của bọn họ, tu vi, thủ đoạn muốn tiêu diệt giết hoang vực như vậy hoang vắng đất nghèo võ giả, có thể nói chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể Lưu Tinh đích thật là bọn họ ra mắt nhất kẻ dối trá không tốt giết người. Ông! Cao triển ngón tay huy động, phương viên thiên địa không gian bị cầm giữ thông thường, tiếp theo hắn xuất ra ngọc phù phóng xuất ra phòng ngự trận pháp, tiếp theo hai tay huy động, phát thảo linh văn chi kiếm, đối về Lưu Tinh rảo sát đi. Ông ao! Lưu Tinh giận dữ, hóa thành hắc hoang lang vương trung cực trạng thái. Thân thể trong nháy mắt trở nên 10 trượng cao to, một tay cầm hoàng cổ thánh đỉnh, nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía ba người hoành đập tới. Gì? Đây là man thú quyết. Cao triển lấy làm kinh hãi, hoang vực nội vẫn còn có man thú quyết. Bọn họ đây là lần đầu tiên tới hoang vực, tự nhiên là không biết hoang vực nội trước đây có cái yêu hoàng sơn. Ầm ầm. Trung cực trạng thái hắc hoang lang vương đang thi triển hoàng cổ thánh đỉnh uy lực rất mạnh, đại địa đều bị đánh rách tả tơi, có thể sau lưng kim quang thạch Phật tượng lại lù lù bất động. Bất luận lưu tinh quanh thân tản mát ra đi rất mạnh lực lượng, tượng Phật bằng đá đều ổn định tọa lạc tại chỗ đó, tản ra kim quang nhàn nhạt. Cao triển tam người sắc mặt đại biến, ở chỗ này vốn là bị xung quanh kinh khủng hoang ma chi khí ảnh hưởng, lưu tinh lại như thế cuồng bạo, trong tay hoang cổ thánh đỉnh tản ra cực mạnh uy lực, như là thánh khí. Thình thịch thình thịch thình thịch. Liên tục tam kích, lưu tinh cũng là cảm giác lực bất tòng tâm, nghĩ chỉ có thể hấp thu ở đây kinh khủng hoang ma chi khí. Hoang ma chi khí vào cơ thể, nhất thời áp lực giảm bớt, nhưng ma khí sẽ càng ngày càng nặng. Lúc này, quanh người hắn bên trên vờn quanh đều là ma khí, Cao Triển ba người đều xem ngây người. Hắn còn tu luyện ma công. Cao Triển hơi biến sắc mặt, thảo nào Lưu Tinh bằng vào tọa hư bảy cảnh đỉnh có thể đi tới nơi này, nguyên lai cũng tu luyện ma công. Vâng! Đột nhiên Lưu Tinh từ Hắc Hoang Lang Vương trung cực trạng thái hồi phục lại, lôi hỏa đại ngọc thể gào thét ma mở, lôi hỏa lan tràn, cùng lúc đó, ra tay của hắn biến thành hôi sắc, hoang chi lực hóa thành phong bạo truyền ra, hắn một tay cầm lấy hoang cổ thánh đỉnh, hấp thu đến hắn quán chú hoang chi lực, hoang cổ thánh đỉnh dị thường hưng phấn, sáng lên hôi sắc hủy diệt làm quang huy. Ông! Hoang cổ thánh đỉnh vứt ở trên hư không tản ra kinh khủng hôi sắc hào quang, thần quang chạm chạm, chấn động mạnh một cái, một cổ lực lượng kinh khủng thành vòng tròn khuếch tán ra, không gian chung quanh nhất thời hóa thành mảnh nhỏ, bị đánh nát bấy, thiên địa bị rung chuyển lên. Cao Triển tam người sắc mặt đại biến, thu hồi ngọc phù muốn chạy trốn, có thể là căn bản chưa kịp, đã bị hoang cổ thánh đỉnh thượng chấn động chi lực cho chấn bay ra ngoài, ngụm lớn thổ huyết. Mã, hắn làm sao sẽ lợi hại như vậy? Trừ Lượng trong lòng rất là kỳ quái. Cao Triển đứng lên ngưng mi một chút đạo, ta hoài nghi trong tay hắn tiểu đỉnh là thánh khí. Thánh khí? Hai người lấy làm kinh hãi đạo, không thể nào đâu, toàn bộ vô tận trên đại lục thánh khí cũng không có ngàn món a. Nói là nói như vậy, từng thời kỳ đều có thánh khí xuất hiện, có chút thánh khí bị người biết, thật có chút thánh khí không vì người biết. Cao Triển đạo. Hai người gật đầu. Vậy làm sao bây giờ, tiểu tử này cả người hoang chi lực, như là hoang thể, tiểu đỉnh kia hấp thu hoang lực nhìn qua dị thường hưng phấn. Uy lực so với trước cường đại rồi gấp trăm lần. Đúng vậy, các ngươi không có nghĩ hắn tại đây chiếm hết ưu thế sao? Chúng ta lại một điểm ưu thế cũng không chiếm. Cao Triển ngưng mi đạo, hai người các ngươi là có ý gì? Đi. Cho phép đồng truyền âm nói, đi cũng không phải dùng. Chúng ta có thể tại Hoang Ma Sơn mạch bên ngoài chờ tiểu tử này, cũng không tin hắn một mực tránh ở bên trong. Cao Triển nghĩ cũng phải, lúc này gật đầu. Ba người tụ tập cùng một chỗ, xé rách không gian tiêu thất tại chỗ. Thấy bọn họ tiêu thất tại chỗ, Lưu Tinh rốt cục thở phào, lôi hỏa tiêu thất, hoang cổ thánh đỉnh cũng bị hắn thu giấu đi, ra dần dần khôi phục. Tiếp theo, hắn xoay người đối về kim quang thạch Phật tượng không người thi lễ một cái, đạo, Phật quang vô biên đưa chúng sinh, cầu mấy ngày an bình, tha lỗi nhiều hơn. Sau đó ngẩng đầu ngước nhìn tượng Phật bằng đá mặt, trong lúc bất chợt phát hiện tượng Phật bằng đá hay sống, hơn nữa đối diện đến hắn cười, khiến Lưu Tinh con ngươi chút ngưng hơi lui về sau một bước. A Di Đà Phật, người trẻ tuổi. Ngươi Phật tính cực cao, có thể đến chỗ này tức là duyên phận, tiểu Phật đây, vì chấn áp cái này tôn ma đầu, đồng dạng bị nhốt ở chỗ này không cách nào nhúc nhích. Tượng Phật bằng đá hình dáng rất hiền lành, thanh âm càng hòa ái. Lưu Tinh hơi ngưng mi đạo, không biết đại sư muốn ta làm sao làm. Lưu Tinh, ngươi thật là ngộ tính cực cao, tiểu Phật rất ưa thích. Ngươi xem lần đi về phía trước đông nam trăm bước có một chỗ thạch miếu, thạch bên trong miếu có một ngọn đèn Phật đèn, ngươi cho thắp sáng sau khi... Nơi này hoang ma chi khí chỉ biết tiêu thất. Đồng thời, ta cũng liền tự do. Tượng Phật bằng đá hiền hòa nhìn Lưu Tinh, dáng tươi cười là chân thật như vậy, làm hắn phải tin. Lưu Tinh dựa theo tượng Phật bằng đá nói hướng đông nam đi trăm bước, đích xác thấy một gian thạch miếu. Cái này thạch miếu cùng tại giao quang thánh địa nội thấy thạch miếu không sai biệt lắm đại, chính là bên trong hộ vệ của người bất đồng mà thôi. Thạch bên trong miếu hộ vệ chính là một tôn hòn đá nhỏ Phật tượng, chỉ cao hơn một thước, thạch bên trong miếu cũng chỉ có một bồ đoàn, Phật đèn. Lưu Tinh tìm ban ngày ngay trên bàn thấy được hai cái tắt ngọn nến, thầm nghĩ, đây là Phật đèn sao? Yếu điểm sáng lên còn không dễ dàng sao? Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn hòn đá nhỏ như liếc mắt, đầu ngón tay hỏa diễm xuất hiện đối về ngọn nến điểm tới, nhưng ngay hỏa diễm sắp đốt thượng ngọn nến thời điểm. Đột nhiên, Lưu Tinh đại thủ một chảo, đối về kia hòn đá nhỏ Phật tượng chụp tới. Lan tới đây cho ta. Thình thịch. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đại thủ chợt đi phía trước một chảo, nhất thời bắt được hòn đá nhỏ Phật tượng. Trên thực tế trong tay hắn cầm lấy chính là một vị thân mặc áo đen tiểu nam hải, đứa bé trai này một đôi mắt đen nhánh, tóc rất dài, bổ vào bên hông, nhìn qua rất là quỷ dị. Nói, ngươi là ai? Cũng dám đối với ta thi triển ảo giác. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, thủ sắn hắc ý cậu bé cổ của quát lên. Có thể che mắt hai mắt của hắn, nhưng không có khả năng che đậy ở tim của hắn dung hợp thái cổ tà thần thủy tinh vạn tà chi tâm, há có thể bị loại này ảo giác cho mê hoặc. Tiểu tử. Ngươi rốt cuộc là tại sao rách bản đế ảo giác? Tiểu Nam Hải dừng ở Lưu Tinh thanh âm rất non nớt, cùng hắn lời nói ra, cảm giác khí chất hoàn toàn không hợp. Lưu Tinh lần thứ hai nhìn lại, phát hiện thật là một chỗ thạch miếu không giả, thế nhưng Phật đèn ngay sáng, cũng liền nói hắn mới vừa hỏa diễm có khả năng khiến Phật đèn tắt, tắt hậu quả phỏng chừng là có thể thả nơi này ma đầu. Nghĩ, Lưu Tinh manh hít một hơi, may là hắn không có bị lừa, tâm không có bị che lại, bằng không lại muốn phạm hạ ngập trời sai lầm lớn. Bản đế. Lưu Tinh nhìn tiểu Nam Hải, đứa bé trai này tuyệt không hắc, lớn lên rất trắng, bất quá con ngươi cũng rất hắc, nhìn chằm chằm Lưu Tinh mang theo vô tận lệnh ý. Chỉ ngươi cũng dám xưng đế. Lưu Tinh cười nhạo đạo. Vô chi tiểu tử, ngươi dám miệt thị bản đế, đợi bản đế đi ra ngoài ngươi nhất định phải đẹp. Tiểu Nam Hải trên mặt không có một tia biểu tình, con ngươi đen nhánh nội chỉ là lệnh ý, cũng không có tức giận biểu tình, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lưu Tinh, thanh âm không thấu đáo uy nghiêm. Tiểu tử, như vậy đi, ngươi giúp ta một chuyện, đem lòng ta lòng thu hồi lại. Ta giúp ngươi giết phía ngoài ba người, thế nào? Đột nhiên, tiểu Nam Hải lần thứ hai lạnh lùng nói, trong thanh âm không chứa bất luận cái gì tình cảm. Cồn vật bi, thì F. Chương 606, Thiên Vương Ma Đế. Tim của ngươi. Lưu Tinh hơi sửng sờ đạo, tim của ngươi ở nơi nào? Tại tượng Phật bằng đá vị trí trái tim, chỉ cần ngươi có thể giúp ta lấy ra, phía ngoài ba người giao cho bản đế bảo chứng bọn họ chết không thể chết lại. Hắc y cậu bé đẩy ra Lưu Tinh tay của, thở phào nhẹ nhõm nói. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, muốn cho ta thả ngươi đi ra ngoài, đừng có nằm mộng a. Lưu Tinh, bản đế có thể nói cho ngươi biết, tính là ngươi không giúp bản đế sớm muộn có thể thu hồi trái tim lại thấy ánh mặt trời, không phải là khiến bản đế nhiều hơn nữa chờ thêm 1-2 năm, nhưng bản đế nếu như đi ra, tuyệt đối thứ nhất trước hết là giết ngươi, vô tận trên đại lục, tính là ngươi trốn ở góc trong bản đế cũng có thể đem ngươi cho bắt được tới. Tiểu Nam Hải không gì sánh được thần khí bá đạo nói. Ngươi biết ta tên gọi là gì? Lưu Tinh chân mày chút ngưng. Cái này có cái gì khó, nữa trước khi nói những người đó cũng gọi tên ngươi, ngươi nghĩ bản đế sẽ nghe không được sao? Bản đế không chỉ biết tên ngươi, còn biết ngươi tới tự nơi nào, trong nhà có bao nhiêu người, nữ nhân mấy người. Ngươi tin hay không? Ngươi là đang hù dọa ta. Lưu Tinh lạnh lùng dừng ở người sau, lòng bàn tay có hỏa diễm lượn lờ dựng lên. Bản đế cũng không phải là đang hù dọa ngươi. Ngươi nếu là giúp bản đế thu hồi trái tim, chí ít bản đế thiếu một mình ngươi thiên đại nhân tình, không chỉ sẽ không giết ngươi, nói không chừng ngươi còn có thể cùng bản đế trở thành bằng hữu. Bản đế nhìn ngươi cũng tu luyện cửu kiếp ma công, hơn nữa còn là viết tay bản, cách chân chính cửu kiếp ma công kém cách xa vạn dặm xa, uy lực lớn không lớn bằng. Ngươi nếu là giúp bản đế có thể chuyển cho ngươi chân chính cửu kiếp ma công, này ma công tu luyện tới cực hạn, có thể bất tử bất diệt. Hắc y cậu bé đắc ý nói. Lưu Tinh cười nhạt. Hắn tự nhiên biết cửu kiếp huyền ma công tu luyện tới cực hạn có thể bất tử bất diệt, đây chẳng qua là trong sách như thế viết. Nếu thật là bất tử bất diệt, thật là rất mạnh, làm sao sẽ bị người trấn áp đây? Ngươi không tin bản đế nói. Hắc y cậu bé có chút tức giận. Lưu Tinh lắc đầu nói, tính là ta tin tưởng lời của ngươi thì như thế nào đây? Ngươi bị trấn áp tại ở đây lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây? Chúng ta nhận thức sao? Lại nói, ta cũng không muốn tu luyện cái gì cửu kiếp ma công trở thành như ngươi vậy đại ma đầu. Trở thành đại ma đầu có cái gì không tốt? Người người sợ ngươi, mời ngươi, tu luyện tới bản đế loại cảnh giới này, còn có ai dám khi dễ ngươi? Hắc y cậu bé lạnh nhạt nói. Lưu Tinh Nễ coi hắn một cái nói, ngươi người này nói mạnh miệng thật đúng là không đỏ mặt, ngươi lợi hại như vậy thế nào bị người cho chấn áp thôi? Ai, việc này nói rất dài dòng, năm đó bản đế là bị cái kia tiểu con lừa ngốc cấp cho, trái tim bị đào, sau đó chấn áp tại tượng đá nội sinh thế không thấy được mặt trời. Năm đó ta chỉ là ma giới nho nhỏ ma binh, nhân là nữ nhân mình yêu thích khổ tu ma công, cuối cùng có điểm thành tựu, về sau bị ma giới ma thánh đại nhân coi trọng, thêm nữa tài bồi, tu thành ma đế cho ta người thường tìm kiếm 9 tầng trời kéo dài tánh mạng thảo, là, vì 9 tầng trời kéo dài tánh mạng thảo ta là giết không ít người, có thể tình huống lúc đó, nếu là ngươi cũng nhất định phải làm như vậy, vì mình người yêu cam nguyện nỗ lực hết thảy. Lưu Tinh dừng ở hắn đạo, vậy ngươi sau cùng tìm được rồi 9 tầng trời kéo dài tánh mạng thảo sao? Tại thông thiên ngai thượng bản đế tìm được 9 tầng trời kéo dài tánh mạng thảo, nhưng vào lúc này, ma giới xuất hiện nội loạn, tứ phân ngũ liệt, cũng đúng lúc này, kỳ thế lực của hắn đánh vào ma giới nội, ma giới triệt để đại loạn, ta người thương lúc đó hôi phi yên diệt, vạn kiếp bất phục. Ta dưới cơn nóng giận liền đại khai sát giới, ngày nào đó, ta giết rất nhiều người, chết ở trên tay ta của người vô số kể, về sau ta bị Phật giới tiểu thần Phật không buồn cái tiểu con lường ngốc trọng thương, một mực truy đến nơi đây. Dùng vàng ngọc từ quang Phật tượng chấn áp bản đế lòng của lòng, muốn cho bản đế vạn kiếp bất phục, hừ, bản đế tâm bất tử, nhất định có thể trọng sinh. Lưu Tinh không biết cái này hắc y cậu bé nói thật giả, nếu để cho hắn gặp phải loại chuyện như vậy mà nói, khẳng định biết như người sau thông thường giết người tàn sát hàng loạt dân trong thành. ngươi tại sao có cái tiểu Nam Hải? Lưu Tinh nhìn chằm chằm người sau. Ai, ngươi biết bản đế bị trấn áp tại ở đây đã bao lâu sao? 3.000 năm a, 3.000 năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Hắc ý cậu bé lắc đầu. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, doanh hoang bị trấn áp thôi 3.000 năm, cái này tự xưng ma đế cậu bé cũng bị trấn áp thôi 3.000 năm, lẽ nào bọn họ là đồng nhất cái thời kỳ bị trấn áp? Còn có, cái này hắc ý cậu bé nhắc tới một chỗ gọi là thông thiên nhai địa phương, nghe được thông thiên hai chữ, Lưu Tinh là đặc biệt lưu ý. Ngươi có biết hay không thông thiên? Lưu Tinh suy nghĩ một chút nhìn hắc ý cậu bé hỏi. Ừ, thông thiên là ma giới giáo chủ, năm đó nội loạn, đồn đãi thông thiên đã chết, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Hắc ý cậu bé lắc đầu nói. Thông thiên giáo chủ. Lưu Tinh hơi ngưng mi, tiếng xưng hô này trái lại đủ khí phách. Ngươi ra mắt thông thiên giáo chủ sao? Lưu Tinh tò mò nhìn chằm chằm hắc ý cậu bé. Hắc ý cậu bé lắc đầu nói, chưa từng thấy qua chân diện mục, chỉ nhìn qua bóng lưng. Hắn là không phải đã nói như vậy mà nói, thà dạy ta thất bại người trong thiên hạ, thể giáo người trong thiên hạ thất bại ta. Lưu Tinh hỏi. Gì, tiểu tử ngươi biết đến sự tình thật không thiếu a? Hắc ý cậu bé sửng sốt nói, đúng đúng đúng, đây là năm đó thông thiên giáo chủ lời răn, chúng ta tín ngưỡng. A. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói. Xem ra các ngươi thông thiên giáo chủ là triệt đầu triệt đuôi đại ma đầu a, không chỉ như thế còn đủ cuồng vọng cùng bá đạo. Tiểu tử, lời này nếu như đặt ở trước đây ngươi ở đây bản đế trước mặt nói, chính là thân huynh đệ bản đế biết diệt ngươi, thế nhưng hiện tại sao? Quên đi, bị trấn áp thôi 3.000 năm bản đế cũng suy nghĩ minh bạch, còn là tự do tự tại sống tốt nhất ta. Cổ thân thể này, còn là năm đó một đôi quyết phụ mâu ghét bỏ con trai của mình trời sinh ma thể hại người rất nặng liền vứt bỏ tại đây phiến sơn mạch nội. Về sau đã bị bản đế cho xâm chiếm, nói rõ ràng, xâm chiếm thân thể hắn thời điểm, đứa bé trai này đã chết, bản đế coi như là thay hắn hảo hảo sống. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, coi như là nghe xong cái cố sự, bởi vì hắn không tin người sau nói. Người tên là gì? Lưu Tinh theo dõi hắn hỏi. Bản đế đi không thay tên ngồi không đổi họ, dù thiên phương. Cậu bé nói đắc ý đạo, thiên phương ma đế, đi ra ngoài hỏi thăm một chút, thông thiên ma giáo 72 ma đế một trong chính là nhân vật. Lưu Tinh mánh nuốt từng ngụm nước bọt. Thông thiên ma giáo 72 ma đế một trong. Nói như vậy, thông thiên ma giáo nội có 72 ma đế. Cái này thông thiên ma giáo cũng cường hắn A. Du thiên phương ngươi cũng không cần tới kích thích ta, quản ma giáo các ngươi nhiều ít ma đế, cái đó và ta đều không có vấn đề gì. Ngươi tốt nhất sống ở chỗ này A, đừng nói ta không cứu ngươi, tính là nghị cứu ngươi, kia tượng đá ta cũng không phá nổi. Lưu Tinh lạnh lùng nói một tiếng, hướng phía xa xa đi đến. Tìm kiếm cái vị trí ngồi xuống. Lưu Tinh, đại ca, cầu văn ngươi, chỉ cần ngươi đã cứu ta, ngươi sau này chính là ta thân đại ca. Hắc ý cậu bé vây bắt Lưu Tinh chuyện. Khắc khắc, ngươi thế nhưng thiên phương ma đế, ta có thể không đảm đương nổi đại ca của ngươi, liền xông các ngươi thông thiên giáo chủ câu nói kia, ta cũng không dám cứu ngươi. Lưu Tinh khoát tay hào nói, còn ngươi, còn là khác phí tâm tư, an an xanh xanh ở chỗ này ngây ngốc à, nơi này có cái gì không tốt, không người nào dám trêu chọc ngươi. Thân ca A, ngươi nếu như bị vây ở chỗ này 3.000 năm ngươi là có thể minh bạch tâm tư của ta. Hắc ý cậu bé ngồi ở Lưu Tinh bên cạnh thống khổ kêu rên, nước mắt ào ào. Ta liền kỳ quái, vì sao khiến ta cứu ngươi, hoang vực nội như thế võ hoàng cường giả, còn có vừa mới ba người kia đều lợi hại hơn ta, ngươi vì sao không để cho bọn họ cứu ngươi. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, khắc phí sức, ta sẽ không thượng ngươi làm. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là cứu hay là không cứu? Du Thiên Phương đột nhiên nổi giận. Đứng lên trừng mắt Lưu Tinh lạnh nhạt nói, ngươi nếu là không cứu ta, ta để ba người kia tiến tới cứu ta đi ra ngoài, sau đó đem ngươi giết. Tốt, vậy ngươi để cho bọn họ tới cứu ngươi a. Lưu Tinh vuốt tay. Thân ca a, ta là cho ngươi đùa giỡn, bọn họ căn bản cứu không được ta, chỉ ngươi có thể cứu ta. Vì sao? Lưu Tinh trái lại tò mò, Doanh Hoang cũng nói chỉ hắn có thể cứu, cái này Du Thiên Phương cũng nói chỉ hắn có thể cứu. Hắn liền thần kỳ như vậy sao? Trời sinh cứu người mệnh. Không tại sao a, cũng bởi vì chúng ta hợp ý a. Hắc ý cậu bé trừng mắt đen nhánh mắt to đạo. Được, ngươi giảm bớt dùng ít sức khí a, ta sẽ không quấy rối ngươi lâu lắm, tối đa nửa tháng liền sẽ rời đi. Lưu Tinh mặc kệ sẽ hắn, chặt nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện. Nửa tháng, Cao Triển ba người phỏng trừng sẽ chờ phiền, chờ tự mình ly khai, đến lúc đó Lưu Tinh lại đi ra. Sư Minh Vân, ngươi thật là muốn chết, dĩ nhiên từ hoang vực ở ngoài mời tới ba người giết ta. Xem ra bất diệt ngươi Vũ Hoàng Điện. Ta Lưu Tinh là không thể an tâm ly khai hoang vực. Khoanh chân ngồi dưới đất, Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ. Từ Vũ Vương Điện bắt đầu đến Vũ Hoàng Điện, những người này không khỏi là đang lợi dụng hắn, Sư Minh Vân càng năm lần bảy lượt đùa cợt châm chọc cùng hắn đối nghịch là địch, thậm chí còn từng xuất thủ muốn giết chết hắn. Hôm nay trực tiếp mời được ba vị sinh tử cảnh cường giả tới giết chết hắn, thật đúng là để mắt hắn. Lưu Tinh tuy nói tại nhắm mắt tu luyện, nhưng cũng đang quan sát Du Thiên Phương động tĩnh. Cái này Du Thiên Phương tu vi cũng không phải rất mạnh, ngoại trừ có thể thi triển điểm ảo giác ở ngoài, phỏng chừng cũng chính là bảo vệ mình. Còn có một chút, chính là thạch bên trong miếu Phật đèn cũng không phải cởi ra người sau phong ấn then chốt, nếu như nói, phỏng chừng Du Thiên Phương đã sớm thoát khốn. Lưu Tinh trong lòng cười lạnh một tiếng, bất luận Du Thiên Phương nói cái gì, hắn đều sẽ không tin tưởng, cũng không có thể tin tưởng. Liên tiếp mấy ngày quan sát, Lưu Tinh phát hiện Du Thiên Phương căn bản không dám tới gần tượng Phật bằng đá như, chỉ có thể ở tượng Phật bằng đá như kim quang bên ngoài phạm vi hoạt động, xuất quỷ nhập thần, không biết tại bận chút gì. Lưu Tinh cũng lười để ý tới hắn, ngưng mắt nhìn Hoang Ma Sơn mạch bên ngoài, phát hiện Cao Triển ba người vẫn chưa đi, ngay sơn mạch bên ngoài chờ hắn đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút, Lưu Tinh nắm Du Thiên Phương hỏi, cái này Hoang Ma Sơn mạch có còn hay không cái khác xuất khẩu? Tiểu tử, ngươi không cần suy nghĩ, bọn họ đem toàn bộ Hoang Ma Sơn mạch không gian đều cho ngăn lại, bất luận ngươi từ chỗ nào đào tẩu, bọn họ đều sẽ biết. Thứ nhất thời gian chạy tới, vẫn là câu nói kia, ngươi cứu bản đế cứu ngươi. Hắc Y cậu bé ưỡn ngực bộ nói, bản đế từ trước đến nay giữ lời nói, nói 102, chỉ cần ngươi đã cứu ta, ba người kia bản đế giúp ngươi giết. Lưu Tinh khỏe miệng cong lên lướt một cái độ cung cười lạnh nói, ta thả ngươi, tính là ngươi tin thủ hứa hẹn giết ba người bọn họ, thế nhưng tiếp theo nữa giết ta à, kia coi như là trước đã cứu ta, ngươi cái này tính toán có thật đúng là cú hảo. Bản đế làm sao có thể vô sỉ như vậy đê tiện? Ngươi đem bản đế trở thành người nào? Hắc Y cậu bé giận dữ. Hừ, bởi vì ta biết bí mật của ngươi, ngươi tuyệt đối không có khả năng giữ lại ta sống trên đời bóc thương thế của ngươi xèo. Lưu Tinh cười lạnh nói. Cồn vật bi, KF. Chương 607, lấy tâm. Nghe được Lưu Tinh nói, Du Thiên Phương trong con ngươi lóe ra đen nhánh ma quang, không biết vì sao hắn ý nghĩ trong lòng Lưu Tinh làm sao có thể xem hiểu đây. Trước hắn đích xác có ý nghĩ này, nhưng bây giờ không có, không biết vì sao. Hắn luôn cảm thấy trước mặt tiểu tử này có điểm mùi vị quen thuộc, có thể thứ mùi đó nói không được. Lưu Tinh, bản đế biết ta nói cái gì ngươi đều sẽ không tin tưởng, cũng được, không cứu sẽ không cứu. Hắc Y cậu bé chưa thâm trầm lắc đầu, lưu lại cô đơn bóng lưng đi vào hắc ám nội rất nhanh tiêu thất tại Lưu Tinh trước mặt. Lưu Tinh lặng lặng nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng khẽ run, tấm lưng kia thật đúng là cô đơn, ngẫm lại cũng là, ở chỗ này phong ấn 3.000 năm, nếu như hắn đều phỏng chừng đều điên rồi. Du Thiên Phương còn không có điên mất, trong lòng tất có sở khiên treo, có lẽ là nghĩ giết chết tiểu thần Phật Vô Bi. Về phần trước khi Du Thiên Phương nói cái gì ma giới, Phật giới, kỳ thực chính là đối tu luyện giả gọi chung. Tỷ như hoang vực nội bất luận là thú yêu còn là cái khác yêu đô thống xưng yêu giới, bọn họ nhân loại võ giả tự nhiên là võ đạo thế giới. Người tu ma đối ma đạo thế giới gọi chung là ma giới, cũng không phải là cái gì thế giới chân thật. Nghĩ, Lưu Tinh dần dần trầm xuống tâm tới, xoay người nhìn kia vàng ngọc từ quan Phật. Trong lòng vô cùng bình tĩnh. Du Thiên Phương dựa vào cái gì nói ta có thể cứu hắn? Lưu Tinh đối điểm ấy thật tò mò, tượng Phật bằng đá như thượng kim quang rất mạnh, không thể phá vỡ, hắn không có khả năng phá vỡ. Du Thiên Phương sinh tiền ma đế cảnh giới đều không thể phá vỡ, hắn điểm ấy tu vi ha có thể phá vỡ. Ngắm nhìn vàng ngọc từ quan Phật, Lưu Tinh nghĩ tâm thần càng thêm bình tĩnh, tâm linh khí cùng. Cái này tôn vàng ngọc từ quan Phật tọa lạc tại ở đây 3.000 năm, không người có thể lộng tẩu, có thể bộ dạng hắn phong ấn đáng sợ. Tại Phật tượng nơi ngực đích sắc hắc quang lóe ra, ma tâm nhảy lên, rõ ràng là bị chấn áp thôi. Lẽ ra chấn áp ma tâm, cũng không có thể chấn áp ma đế cường giả như vậy mới đúng, không biết vì sao Du Thiên Phương sẽ bị chấn áp tại ở đây. Lẽ nào ma tâm là Du Thiên Phương mệnh môn? Lưu Tinh tuy rằng không biết mệnh môn là cái gì, nhưng từ Quỳnh Thổ truyền thừa trong trí nhớ ngưng tụ mệnh lực chính là vì muốn mở mệnh môn là cường đại tu giả then chốt, tựa như là một người mở ra đạo thế giới chi môn, một khi bị người nắm. Tính là linh hồn thể bên ngoài cũng giống vậy bị chấn áp. Du Thiên Phương là thuộc về loại tình huống này. Hiện tại Du Thiên Phương tu vi không mạnh, chỉ có thể thi triển ảo giác, một khi bắt được ma tâm, mệnh môn vào cơ thể, tu vi nhất định tăng vọt, bị chấn áp nhiều năm như vậy mà không điên, sau khi đi ra có chịu cảm tâm, tất nhiên sẽ nháo cái long trời lở đất, giết Phật giới tiểu thần Phật Vô Bi chỉ sợ là thứ nhì, nói không chừng hoang vực cũng muốn đi theo tao hương. Nghĩ, Lưu Tinh dần dần yên tĩnh lại. Chỉ cần hắn không ra tay cứu Du Thiên Phương, người sau khẳng định ra không được, Du Thiên Phương khẳng định lừa hắn, trong vòng 2 năm tuyệt đối không có khả năng đi ra, nếu có thể nói, Du Thiên Phương cũng sẽ không cầu hắn, chờ thêm 2 năm không được sao, 2 năm đối Du Thiên Phương mà nói lại không dài. Trong nháy mắt đi qua 7 ngày, Lưu Tinh còn đang hoang ma sơn mạch ở chỗ sâu trong vàng ngọc từ quang Phật 10 thước bên ngoài ngồi xếp bằng, Cao Triển ba người ở bên ngoài chờ không nhịn được. Cao Triển, chúng ta còn phải tiếp tục chờ đợi sao? Trừ Lượng truyền âm hỏi. Vì sao bất đồng, liền cho tiểu tử này hao tổn? Cao Triển nói. Cho phép đồng cũng là phiền muộn, bọn họ dĩ nhiên cầm một cái tọa hư bảy cảnh tiểu tử không có cách nào, chuyển tới thánh vực thật là làm cho người cười chết. Vạn nhất tiểu tử kia chết ở bên trong đây. Cho phép đồng đạo, cự ly quá xa, hắn cũng thấy không rõ lắm hoang ma sơn mạch chỗ sâu tình huống. Không có khả năng, tiểu tử kia tuyệt sẽ không dễ dàng sẽ chết rơi, chúng ta chỉ để ý ở chỗ này chờ, hao tổn chết hắn. Cao Triển lạnh lùng nói. Trong nháy mắt 10 ngày đi qua, Cao Triển ba người còn không có ly khai. Lưu Tinh tiếp tục tu luyện, để người bên ngoài chờ a. Mấy ngày nay, Du Thiên Phương trái lại an tĩnh, chưa có tới tìm hắn, Lưu Tinh cũng không để ý đến, mượn nơi này hoang ma chi khí tu luyện. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, Cao Triển bọn họ vẫn là không có đi. Lưu Tinh mở hai mắt ra, trong con ngươi lóe ra lanh ý, xem ra bọn họ phải cho ta hao tổn nữa. Tiểu tử, muốn giết hắn môn khách khí. Ngươi chỉ cần giúp bản đế lấy ra trái tim, bản đế đã giúp ngươi giết bọn họ, ngươi cứu bản đế một mạng, bản đế cứu ngươi một mạng, cớ sao mà không làm. Yên lặng 10 ngày, Du Thiên Vương lại xuất hiện. Ta không tín nhiệm ngươi. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Hắc Y cậu bé lạnh lùng nói. Được rồi, chúng ta tiếp tục hao tổn. Hắc Y cậu bé im lặng xoay người ly khai, cứ như vậy hao tổn a. Có thể Lưu Tinh thật không có thời gian cùng những người này hao tổn nữa, thời gian của hắn quý giá, còn có rất nhiều chuyện chờ hắn để làm, hắn không muốn ở chỗ này làm chờ. Liên Du Thiên Phương là một nguy hiểm tiền đặt cược, vạn nhất Du Thiên Phương thoát khốn thứ nhất muốn giết hắn, vậy xong đời. Trong nháy mắt một tháng trôi qua, Cao Triển tam nhân khí không được, bọn họ lại đang ở đây lãng phí một tháng, quá ghê tởm. Trừ Lượng, ngươi ở bên ngoài coi chừng, ta và cho phép đồng vào xem tiểu tử kia chưa chết. Cao Triển đã chờ không nhịn được. Tốt. Trừ Lượng gật đầu. Chợt Cao Triển cùng cho phép đồng hai người hóa thành lưu quang nhảy vào hoang ma sơn mạch nội, tốc độ cực nhanh hướng phía Lưu Tinh Phương hướng vào tới. Không kịp đợi sao? Lưu Tinh chậm rãi mở hai mắt ra, ba người rốt cục ra đi, hắn lúc này đi ra ngoài, bên ngoài chỉ Trừ Lượng so quỷ hoàng không biết mạnh hơn nhiều thiếu lần, hắn căn bản giết không chết, tối đa mượn hoàng cổ thánh đỉnh cùng Trừ Lượng tranh đấu một phen, vẫn phải là chạy trối chết, có thể tốc độ của hắn cũng khó mà chạy thoát ba người truy sát. Đứng dậy, đúng lúc này Du Thiên Phương lại xuất hiện. Lưu Tinh, ngươi không cứu bản đế, ngươi cũng ra không được, cần gì chứ? Bản đế phát thệ. Chỉ cần ngươi cứu bản đế thoát khốn, bản đế nhất định sẽ giết ba người kia con kiến hôi giúp ngươi thoát khốn. Du Thiên Phương nói. Lưu Tinh dừng ở Du Thiên Phương, đạo, ngươi nói chuyện có tính không số. Đương nhiên chắc chắn, ngươi cho là bản đế là ai, tên lừa đảo sao? Du Thiên Phương một kích động nói. Tốt lắm, ngươi nói đi, thế nào cứu ngươi? Lưu Tinh nhìn chằm chằm Du Thiên Phương, người sau càng thêm kích động. Rất đơn giản, vàng ngọc từ quang Phật ta không thể tiếp cận, thế nhưng ngươi có thể à? Chỉ cần ngươi nhảy vào Phật tâm bên trong lấy ra bản đế lòng của lòng giao cho ta, bản đế có thể thoát khốn. Du Thiên Phương nói. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, ta thử xem a, bất quá ta cứu ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta diệt một chỗ thế lực. Dạng gì thế lực? Mấy sao tông môn? Du Thiên Phương hỏi. Tam tinh tông môn. Lưu Tinh nói. Ngươi là tại châm chọc bản đế sao? Tam tinh tông môn phải dùng tới bản đế xuất thủ. Ách. Bất quá ngươi nếu lên tiếng, bản đế nhất định sẽ giúp ngươi diệt kia tông môn, nói đi, tên cứ gọi là gì? Vũ Hoàng Điện. Vũ Hoàng Điện. Du Thiên Phương nỉ non một tiếng, loại này tông môn hắn căn bản cũng không có nghe nói qua, gật đầu một cái nói, bản đế nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Lưu Tinh gật đầu, đi bước một hướng phía vàng ngọc từ quang Phật đi đến, cách tượng Phật bằng đá như càng gần, hắn cảm giác buồng tim của mình cũng mau nhảy ra ngoài, làm cho hắn rất khó chịu. Du Thiên Phương trong mắt đều là vẻ hưng phấn, rốt cục muốn đi ra. Lại thấy ánh mặt trời. Tiếp theo, Lưu Tinh hóa thân một đạo kiếm quang hướng phía vàng ngọc từ quang Phật vị trí trái tim phóng đi. Tiếp theo, trong chớp mắt tiêu thất tại vàng ngọc từ quang Phật vị trí trái tim. Cao Triển cùng cho phép đồng ba người thâm nhập trăm dặm sau, cho phép đồng thi triển đồng lực dừng ở vách núi hạ, liền xem đại nhất tôn cao to tượng Phật bằng đá như tản ra kim quang, đồng thời, còn có một vị tóc đen cậu bé chính dừng ở bọn họ. Gì? Cho phép đồng sửng sốt nói, Cao Triển, kia Lưu Tinh tiêu thất à? Bất quá lại có một đứa bé trai. Ngươi nói Lưu Tinh tiêu thất, làm sao có thể? Cao Triển lấy làm kinh hãi. Hắn có thể hay không bị kia tiểu nam hài giết đi? Cho phép đồng trong lòng nhảy một chút, nói. Một đứa bé trai khởi có thể giết Lưu Tinh. Cao Triển cười lạnh nói, hắn khẳng định còn ở bên trong, tỉ mỉ tìm tòi bóng dáng của hắn. Lúc này, Lưu Tinh đi tới một chỗ kim quang rực rỡ thế giới, cái này phiến trong thời gian tràn đầy thần thánh trang nghiêm lực lượng, một mảnh tịnh thổ, ngày trên đất trống đều có đến Phật chữ thiên địa đạo văn phát thảo, ẩn chứa kinh khủng Phật lực. Tại kim sắc trong thiên địa tâm, một viên không lớn trái tim thùng thùng đông nhúc nhích, giống như là buồn chồn một dạng, thùng thùng vang, đinh thai nhức óc. Lưu Tinh đi bước một hướng phía kia trái tim đi đến, lại bị một cổ kim quang lực lượng ngăn trở ở. Tiếp theo, kim quang biến ảo, một vị mặc hoàng sắc tăng y, người khoác màu đỏ cà sa tiểu hòa thượng xuất hiện, cái này tiểu hòa thượng xem niên kỷ cũng liền 17-18 tuổi, toàn thân tựa như mỹ ngọc kiểu, hai tay hắn hợp thành chữ thập, mỉm cười nhìn Lưu Tinh đạo: "Thí chủ, người phương nào?" "Lấy tâm người." Lưu Tinh nhìn chằm chằm thiếu niên kia hòa thượng, người sau phải là Du Thiên Phương trong miệng nói tiểu thần Phật Vô Bi. "Nay tâm, không thể lấy, thí chủ còn là trở về đi." Vô Bi mặt mỉm cười nói, nụ cười trên mặt hắn giống như cho tới bây giờ sẽ không biến hóa. Cái gì gọi là có thể lấy? Cái gì gọi là không thể lấy? Lưu Tinh bình tĩnh nhìn Vô Bi. Hỏi thật hay, cái gì gọi là có thể lấy? Cái gì gọi là không thể lấy? Thiện lương, chính trực, từ bi, thật đẹp, vô tướng nên, gian tà, đại ác, hung ác độc địa, xấu xí, giết người như ngoé không thể làm. Thí chủ, mời trở về đi. Ta như nhất ý muốn lấy đây. Lưu Tinh bình tĩnh nói. Nhất ý muốn lấy, chính là không thể làm, đi thôi. Vô Bi như trước mặt mỉm cười, một tay chém ra, to lớn kim quang Phật vô lên in Phật phần ký hiệu, mơ hồ có đến to lớn Phật chữ hướng phía Lưu Tinh chấn áp mà đến. Hừ. Lưu Tinh khẽ hừ một tiếng, cái này Vô Bi tu Phật đã có kỳ thị, cũng không biết chúng sinh bình đẳng sao. Mặc dù gian tà ác đồ, cũng không phải là không có cải tà quy chính lòng của, lại nói, thiện lương cùng tà ác chỉ ở một ý niệm, một mặt chấn áp cũng không cần thiết chính là nên a. Hóa thành một đạo lợi kiếm, Lưu Tinh cùng hắn kim quang Phật trưởng va chạm, giữa thiên địa truyền đến ù ù phân âm, kiếm quang xé rách tay của trưởng, Phật chữ bị đâm xuyên, tiêu tán. Thí chủ, ngươi tâm đã nhập ma, quay đầu lại là bờ. Vô Bi vẫn là mặt mỉm cười, nụ cười của hắn liền chưa từng có biến hóa qua, làm cho Lưu Tinh hơi giận. Nhập ma. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, trong lòng ta không tồn tại chính ta. Ngươi nhập ma quá sâu. Chuyện phiếm. Lưu Tinh cho ngươi, trong giây lát đánh ra một đạo bàn tay này tản ra xích ánh sáng màu đen, là tiểu Phật ma ấn, bàn tay khổng lồ Phật lực cùng ma lực tương dung có cái này cực mạnh uy lực hướng phía Vô Bi đánh. Vô Bi nụ cười trên mặt rốt cục tiêu thất, dừng ở Lưu Tinh đạo, tiểu Phật ma ấn. Không sai. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, một trường đánh ra, đạo, cút đi. Ầm ầm. Kim sắc thiên địa chấn động mạnh một cái, Vô Bi thân ảnh của bị Lưu Tinh nổ nát, không thể ngưng tụ. Cồn vật bi, thì F. Chương 608, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ầm ầm. Kim sắc thiên địa chợt chấn động lên, to lớn xích hắc sắc trưởng ấn mang theo áp lực kinh khủng chấn vỡ Vô Bi kim quang thân ảnh, nữa cũng vô pháp ngưng tụ. Lưu Tinh khỏe miệng mang theo một tia cười nhạt, hắn đối Phật liền không có hảo cảm gì, lại nói cái này Vô Bi ngưng tụ thân ảnh chỉ là một đạo ảo ảnh, muốn ngăn trở ở hắn không có khả năng. Sau đó, Lưu Tinh nhìn phía kim sắc trong thiên địa tâm trái tim kia, đây thật là một viên lòng dạ hiểm độc, đen chiếu sáng, tiếp cận trong suốt, giống như là một quả hắc sắc bảo thạch tiểu tản ra cường đại sinh mệnh lực cùng ma quang. Lưu Tinh tiếp cận nó thời điểm, cảm giác lòng của mình nhảy nhanh hơn, không chỉ như thế, có một cổ cường đại uy áp từ trái tim nội truyền tới, khiến hắn có chút hít thở không thông. Thả ta đi ra ngoài. Trong lúc mơ hồ, Lưu Tinh nghe được có người trong lòng nội hô to, phóng hắn đi ra ngoài. Lưu Tinh thân thủ bắt được kia trái tim, xúc tua giữa lạnh lẽo, trầm trọng, một lòng mà thôi, nặng dọa người, hắn đều cần cường đại nội lực khả năng cầm lấy Du Thiên Phương lòng của lòng. Đứng ở vàng ngọc từ quang Phật ra Du Thiên Phương trong mắt lóe ra kích động vẻ hưng phấn, Lưu Tinh rốt cục lấy được trái tim của hắn, chỉ cần đi ra, hắn có thể lại thấy ánh mặt trời. Lưu Tinh cầm lấy trái tim hướng phía bên ngoài đi đến, trong lúc bất chợt, kim sắc thiên địa rung chuyển lên. Vô số kim quang Phật chữ hướng phía hắn chân áp mà đến, thiên địa biến động, càn khôn xoay, lẫn nhau đè ép mà đến, lực lượng khổng lồ khiến người ta hít thở không thông. Cái gì chó má tịnh thổ, bất quá là khoác kim quang ác địa. Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đạp trên mặt đất, lực lượng cường đại chấn thiên địa run. Người mạnh là vua thế giới, chỉ cường giả chấn áp người yếu, Vô Bi, nói trắng ra là, ngươi chính là mạnh mẽ hơn Du Thiên Phương, muốn chấn áp hắn mà thôi, chấn áp một người chính là Phật chuyện nên làm sao. Ngươi chấn áp, ta cứu người, ta tự nhiên so các ngươi Phật càng thêm vô thượng, hừ, tịnh thổ mở cho ta. Kiếm ảnh xé rách tịnh thổ, xé rách thiên địa kim quang, bá một tiếng từ trái tim vị trí phá vỡ. Tiếp theo hóa thành một đạo lưu quang ra rơi vào Du Thiên Phương trước mặt, nắm ma tâm đạo, Du Thiên Phương, trái tim ta đã giúp ngươi lấy ra, hy vọng ngươi tin thủ hứa hẹn, bằng không ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu tử, bản đế nói chuyện giữ lời, bên ngoài ba người giúp ngươi giết, Vũ Hoàng Điện giúp ngươi diệt, tuyệt đối làm được, làm không được, ta Du Thiên Phương cũng không mặt mũi lại thấy ánh mặt trời. Du Thiên Phương cái tiểu thí hài vỗ bộ ngực bảo đảm nói, cho ngươi. Lưu Tinh không biết tại sao lại tin tưởng Du Thiên Phương, nói chung là cứu Du Thiên Phương. Du Thiên Phương nắm ma tâm một khắc kia, cùng nở nụ cười, lực lượng kinh khủng từ trên người hắn phát ra. Tiếp theo, Lưu Tinh liền thấy Du Thiên Phương đem ma tâm ân vào trong cơ thể của mình, một cổ khiến hắn cảm giác được hỏng mất áp lực truyền đến, phương viên thiên địa muốn sụp đổ thông thường. Ha ha ha ha, bản đế rốt cục thoát khốn a, vô bi, ngươi cái con lưỡng ốc, giả từ bi, giả nhân nghĩa, bản đế tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, tiểu con lưỡng ốc, ngươi chờ cho ta. Giống. Chòe nụ a toài. Du Thiên Phương thân thể cũng không có lớn lên, còn là kia tiểu Nam Hải, thế nhưng lúc này hơi thở của hắn cực kỳ đáng sợ doa người, so lúc đầu Độc Cô Thần Thiên đều phải kinh khủng gấp trăm ngàn lần. Bản đế trọng sinh, từ nay về sau thay tên Du Dạ, Lưu Tinh, đi, theo bản đế diệt ba người kia hỗn đản. Du Dạ cầm lấy Lưu Tinh tay của hướng phía bên ngoài chạy như điên, cùng lúc đó, Hoang Ma Sơn mạch nội môn Hoang Ma chi khí như sóng triều kiểu hướng phía Du Dạ trong cơ thể cuồng dũng tới. Lưu Tinh khẽ run. Du Thiên Phương thay tên Du Dạ, thật đúng là không có giết hắn, như thế khiến hắn có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Du Thiên Phương sẽ trước hết động thủ với hắn, hắn chuẩn bị mượn vàng ngọc từ quang Phật tránh giẫm một cái, có thể người sau nhưng không có. Hắn xoay người nhìn kia vàng ngọc từ quang Phật liếc mắt, chỉ thấy người sau chậm rãi tiêu tán, hóa thành một vạch kim quang hướng phía hắn vọt tới. Ừ. Lưu Tinh sửng sốt, đúng lúc này, kim quang kia không hề ngăn trở nhảy vào đến đầu góc của hắn nội, hóa thành một tôn kim quang Phật tượng. Cái này Lưu Tinh sợ ngây người. Lúc này, Du Dạ lôi kéo Lưu Tinh căn bản không có chú ý nhiều như vậy, một đường cuốn nuốt, Hoang Ma Sơn mạch nội ngoại hoang ma chi khí kịch liệt tiêu thất. Cao Triển cùng cho phép đồng hai người giật mình nhảy một cái, sẽ xoay người trốn đầu. Đúng lúc này, một đôi bàn tay đen thủi chợt chụp tới, trực tiếp cầm Cao Triển cùng cho phép đồng. Còn muốn chạy? Du Dạ cười to một tiếng, trên hư không xuất hiện một trương to lớn mặt, tiếp theo đem Cao Triển cùng cho phép đồng nhét vào trong miệng. Hai người chỉ tới kịp phát ra một đạo kêu thảm thiết, liền tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Trừ Lượng lấy làm kinh hãi, vẹn vẹn trong nháy mắt hắn liền không cảm giác Cao Triển cùng cho phép đồng khí tức, đang đứng ở trong khiếp sợ, cách đó không xa hai đạo thân ảnh rất đột ngột thoáng hiện mà đến. Một cao một thấp, cao là Lưu Tinh, thấp chính là một áo đen tóc dài cậu bé, bên trong cặp mắt lóe ra cực mạnh ma quang. Lưu Tinh. Trừ Lượng kinh hô một tiếng, xé rách không gian muốn chạy trốn, lại phát hiện không gian căn bản xé rách không ra. Tại bản đế trước mặt ngươi cũng muốn chạy trốn. Du Dạ cười lạnh một tiếng, đạo, lan qua đây. Đại thủ chợt một chảo, Trừ Lượng hét thảm một tiếng bị Du Dạ nắm, thân thể băng một tiếng vỡ vụn, linh hồn, mệnh lực trong nháy mắt bị Du Dạ cho nuốt chửng. Bên cạnh Lưu Tinh nhìn trợn mắt hốt mồm, ba vị sinh tử cảnh võ giả cứ như vậy bị Du Dạ giết đi, trước hết là nghiền nát một con kiến đơn giản như vậy. Bọn họ, đều chết hết. Lưu Tinh vẫn còn có chút không thể tin được. Hắn chặn đánh giết một vị sinh tử cảnh võ giả muốn phí rất lớn khí lực, vậy cũng chỉ có thể giết chết sinh tử nhất cảnh, còn là yếu nhất. Có thể Du Dạ vẹn vẹn trong nháy mắt ngay cả giết ba người. Ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Bọn họ bất tử, bản đế liền thất tín với người. Du Dạ xoay người trừng mắt Lưu Tinh đạo, đi, giúp ngươi diệt kia cái gì chó má điện, bản đế còn có những chuyện khác phải làm. Ngươi không muốn giết ta sao? Lưu Tinh tò mò nhìn chằm chằm Du Dạ. Ngươi thật đúng là muốn chết. Du Dạ tức giận nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, bản đế làm việc luôn luôn có nguyên tắc, người kính ta, ta mời người, ngươi giúp ta giúp người, nhưng nếu là ngươi chọc ta, cao thấp sự, bản đế đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Tinh manh hít một hơi, cái này may mắn là hắn cứu Du Dạ, cái này nếu là không cứu, lấy người này cá tính phá phong sau khi nhất định sẽ đuổi giết hắn. Xem ra hắn là thành công, chí ít kết giao một vị ma đế cường giả. Ra, kia Cao Triển bọn họ được chưa a? Đều lâu như vậy. Còn không có đánh chết Lưu Tinh sao? Võ Hoàng trong thành Võ Hoàng hành cung nội, sư xuất đối về sư Minh Vân nói. Sư Minh Vân cũng là khẽ nhíu mày, Cao Triển ba người tu luyện năm sáu chục năm, sinh tử cảnh cường giả, tại thánh vực nội Thánh Vũ Điện trung cũng là hộ pháp nhân vật, muốn tiêu diệt giết Lưu Tinh giống như là giết gà một dạng, làm sao sẽ chậm như vậy đây? Sư Minh Vân, lan ra đây. Lan ra đây. Lan đi. Đúng lúc này, Võ Hoàng thành bầu trời truyền đến một đạo thanh âm non nớt, cái này thanh âm không lớn, thế nhưng Vũ Hoàng người bên trong thành lại đều có thể nghe được. Đoàn người nhộn nhịp kinh ngạc đến ngây người, hướng phía hư không thượng nhìn lại, chỉ thấy một vị hắc ý liề, tóc rất dài cậu bé ngang lập tại trên hư không, căm tức nhìn Vũ Hoàng điện vị trí. Hắc ý cậu bé tự nhiên là Du Dạ, thấy hắn, đoàn người lại là sửng sốt, cái này con nhà ai à, không biết nơi này là võ hoàng thành sao. Còn dám gọi thẳng sư hoàng tục danh, đây không phải là muốn chết sao. Sư xuất đi ra đại điện, đi tới trên quảng trường ngẩng đầu ngắm nhìn hư không thượng, quát dẹp đường, lớn mật tiểu hải tử, võ hoàng thành bầu trời không thể phi hành, ngươi không biết sao. Còn có, ngươi cũng dám gọi thẳng ta tên của gia gia, xem bản công tử không giết ngươi. Sư xuất nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía du dạ đánh tới, du dạ rất đơn giản chỗ sâu bàn tay đối về sư xuất đánh. Đúng lúc này, sư Minh Vân đám người từ hành cung nội đi tới, vừa vặn đi lên một màn này, khi thấy du dạ chỉ là 11-12 tuổi cậu bé, sư Minh Vân lạnh lùng nói, nhanh lên giết, đừng làm cho thành nội người chế dễ ước. Xuất công tử đã đi, giết như vậy tiểu hài tử, đây còn không phải là như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Một vị trưởng lao nói, nhưng ngay khi thanh âm của hắn hạ xuống, hư không truyền lên tới một đạo tiếng kêu thảm thiết, sư xuất thân thể trực tiếp nổ tung, linh hồn đều bị chấn nát, hóa thành một mảnh huyết vũ chiếu xuống thành nội. Cái gì? Xoáy nhi. Sư Minh Vân lấy làm kinh hãi, giận dữ hét, tiểu hỗn đản, ngươi dĩ nhiên giết cháu ta nhi. Ngươi là sư Minh Vân. Du dạ lạnh lùng hỏi. Cho lão phu lăn qua đây. Sư Minh Vân giận dữ, một tay đối về du dạ chụp tới. Du dạ lắc đầu nói, hóa thành một đạo hắc quang vọt tới. Tiếp theo, đoàn người liền thấy kinh khủng một màn, chỉ thấy hắc quang đụng vào sư Minh Vân trên người. Sư Minh Vân thân thể bịch một tiếng nổ bể ra tới. Tiếp theo, sọ đầu của hắn đã bị tiểu nam hài nắm. Đạo, biết không? Có người thỉnh bản đế tới giết ngươi, có thể chết tại bản đế trong tay, là vinh hạnh của ngươi. Đế. Sư Minh Vân cũng chưa chết, linh hồn của hắn thể vẫn tồn tại, mệnh lực đã ở. Ai muốn giết ta? Hắn lạc. Du dạ chỉ, trên hư không lại nổi lên một đạo thân ảnh, thiện tử sắc tinh ẩn y bảo, thân ảnh cao to, tóc đen phiêu động. Lưu tinh. Sư Minh Vân giận dữ, đồng thời trong lòng càng thêm chấn kinh rồi. Sư Minh Vân, ta chưa từng có nghĩ tới muốn tiêu diệt các ngươi Vũ Hoàng Điện, thế nhưng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở ta, nhất định phải diệt các ngươi Vũ Hoàng Điện, cho nên, đây hết thảy đều là diệt tại ngươi trong tay mình. Lưu Tinh xuất hiện, làm cho Vũ bên trong Hoàng Thành có chút bạo loạn, Lưu Tinh là tới diệt Vũ Hoàng Điện sao? Trời ạ! Từ Lưu Tinh đánh chết Quỷ Hoàng sau khi, cái này giống như mới 2 tháng A, đây cũng muốn tiêu diệt Vũ Hoàng Điện, lẽ nào Lưu Tinh thật muốn diệt Hoang Vực Nội Bắt Cường Thập Nhị ra sao? Then chốt Lưu Tinh diệt không phải là Thập Nhị ra, mà là Tám Cường, có võ hoàng cường giả tông môn thế lực. Giết hắn A. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Được rồi. Du dạ rất tùy ý, rất tự nhiên đem sư Minh Vân linh hồn thể, mệnh lực cho nuốt ăn, sau đó vẻ mặt rất thỏa mãn hình dạng. Lưu Tinh thần thức tại Vũ Hoàng Điện nội đảo qua, cũng không có phát hiện Dương Minh cùng trung niên thư sinh kia, khẽ cau mày nói, giết A. Hắc hắc. Du dạ cười lạnh một tiếng, thật lớn đen nhánh tay của trưởng đối về Vũ Hoàng Điện đánh tới, Vũ Hoàng Điện nội của người muốn chạy trốn, có thể lại phát hiện mình căn bản không nhúc nhích được, trong nháy mắt, bọn họ kinh hoàng, tuyệt vọng. Trơ mắt nhìn kinh khủng kia bàn tay khổng lồ từ trên hư không rơi xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn tiếng kêu thảm thiết phóng lên cao, Vũ Hoàng Điện trực tiếp hóa thành một mảnh phế tích nội lưu lại một đạo trưởng đạt trăm dặm trường ấn, đáng sợ đến cực điểm. Để cho người khiếp sợ là kinh khủng khí sóng cũng không có ảnh hưởng đến những người khác, Vũ Hoàng người bên trong thành chỉ là cảm giác được một cổ cuồng phong thổi qua, sau đó Vũ Hoàng Điện liền biến thành phế tích. Một trường kia, ước chừng diệt sát mấy vạn người. Cồn vật bi, thì F. Chương 609, thế giới lớn như vậy. Vũ Hoàng Điện, biến thành phế tích. Là bị một cái bên ngoài chỉ có 11-12 tuổi cậu bé cho hủy diệt, đoàn người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tưởng tượng. Lưu Tinh trong lòng đồng dạng chấn động, Du Thiên Vương tùy ý một trường liền đem Vũ Hoàng Điện biến thành phế tích, 7-8 vị ngồi hư cảnh cường giả khi hắn một trường dưới hóa thành cho bụi, hồn phi phách tán. Du Thiên Vương, ngươi bây giờ là thực lực gì? Lưu Tinh trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhìn xoay người lại Du Dạ hỏi. Này, đừng. Nữa gọi Du Thiên Vương, từ sau này Du Thiên Vương đã chết, một lần nữa còn sống là Du Dạ, bí mật này nghìn vạn không cần nói cho người khác, ta còn muốn đi ra ngoài hủy phong một thanh đây. Du Dạ bất mãn nói. Tốt lắm, vậy ngươi nói cho ta biết bây giờ là thực lực gì? Lưu Tinh gật đầu. Cái này nha, giết thông thiên cảnh chút lòng thành, Lưu Tinh cứ như vậy, ta cùng với cam kết của ngươi cũng đói hiện. Ngươi làm việc của ngươi, ta bận ta, gặp lại. Du Dạ hướng phía Lưu Tinh phất phất tay. Còn là khác thấy a, ta sợ tiểu tử ngươi nhịn không được nói ra bí mật của ta. Đột nhiên, Du Dạ quay đầu lộ ra một tia biểu tình cổ quái đạo. Ha ha, hữu duyên thấy a. Lưu Tinh cười cười, Du Dạ gật đầu một cái nói, ta và ngươi duyên phận đã hết, không duyên. Nói xong, người liền không gặp. Du Dạ đi không lâu sau, Long Hoàng cùng Kiếm Hoàng tới rồi, nhìn Vũ bên trong Hoàng thành phế tích. hai người lần thứ hai giật mình. Lưu Tinh, cái này, đây là ngươi làm. Long Cư Thiên há mồm liễu lưỡi, Lưu Tinh thật muốn đem hoang vực cho lật sao. Kiếm Hoàng cũng ngây người chỉ chốc lát, Vũ Hoàng Điện đều bị Lưu Tinh một trường diệt. Trời ạ, Sư Minh Vân khí tức biến mất vô tung vô ảnh, cái này là chết sao. Khái khái. Thứ nay về sau hoang vực nội là không có Vũ Hoàng Điện. Lưu Tinh tay phải tại trên chóp mũi cả cả, nói. Kiếm Hoàng và Long Hoàng nhìn nhau liếc mắt, mỹ mắt rực một cái. Xem ra cái này hoang vực nội ai cũng có thể được tội, duy nhất không có thể được tội Lưu Tinh. Khí phách. Long Hoàng ha ha cười nói. Sau đó Long Hoàng đem Lưu Tinh thỉnh vào Đông Hoang Long Gia chia làm nội ngoại gia tộc chính là tại Đông Hoang Đế Đô, nội gia tộc là một chỗ vực giới rất lớn, động lòng người không nhiều lắm. Vực giới nội cảnh rất đẹp, hạch tâm tộc nhân đều tại vực giới nội ở lại, bên ngoài bên trong gia tộc ở đều là Long Gia chi thứ đệ tử, lấy tu vũ làm chủ, nhiều kinh thương duy trì gia tộc. Tiến nhập Long Gia vực giới, Lưu Tinh gặp được Long Diệu uy huynh đệ hai người, từ biết được Tinh Thiên chính là Lưu Tinh. Long Diệu thần mỗi ngày tu luyện đều phi thường khắc khổ, hôm nay cũng là tinh hải tam cảnh. Long Diệu uy đã đạt được tinh hải bảy cảnh. Hai người tốc độ tu luyện tại bạn cùng lứa tuổi trong không tính là chậm, đã là rất nhanh. Huynh đệ, kế tiếp ngươi làm sao dự định? Phải ly khai hoang vực sao? Trên ngọn núi, hai đạo thân ảnh tùy ý mà ngồi, Long Diệu thần nhìn Lưu Tinh hỏi. Hẳn là a. Lưu Tinh cười cười. Hắc hắc, ngươi nếu như không đi nữa, ta dám cam đoan hoang vực ngày không bị ngươi cho chọc cái lỗ thủng. Long Diệu thần nhếch miệng cười nói. Không thể nào đâu. Lưu Tinh cũng cười cười. Đó là rất có thể. Long Diệu thần nhướng mắt, lúc này mới bao lâu à, Lưu Tinh ngay cả diệt hai đại tông môn, còn có để cho người sống hay không? Được rồi, Giao Quang Thánh Địa truyền đến tin tức, mộ phỉ nam nhân kêu bà đột phá đến rồi tọa hư cảnh, trở thành Giao Quang Thánh Địa vị thứ 9 vương hậu. Có việc này. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Triệu Phi, Lưu Tinh đến cùng ở nơi nào, mau nói cho ta biết. Đông Hoang bầu trời. Triệu Phi bị một vị cường hãn mỹ nữ nắm đai lưng từ bầu trời bay qua. Tỷ, đại tỷ, người trước thả ta đi, ngươi có thể linh thương cảm ta đi, tiếp tục như vậy nữa, ta Triệu Phi cũng bị ngươi chơi đùa đã chết. Triệu Phi đau khổ cầu đạo. Ha ha ha, Triệu Phi, ngươi là đáng đời, ai cho ngươi kêu tỷ? Xa xa vang lên một đạo phóng đãng tiếng cười, một cái cho mặt thanh niên đầu vai khiêng một cây thạch tốt, cười ha ha, người này đúng là thạch viên nhất phi. Lưu Tinh tại hoang vực nội vài lần đại sự. Hắn đều không nhìn thấy, trong lòng ngứa một chút, hiện tại rốt cục thoát khỏi Viêm Hoàng chạy ra Thiên Sơn dị tộc, nói cái gì cũng không trở về. Đối, tẩu tử, ngươi thả ta đi, ta là chị dâu ngươi còn không được sao. Triệu Phi vừa nghĩ vội vã lộ ra tiện cười tới. Tẩu tử, mộ phỉ sừng sốt, xoay người trừng mắt bên cạnh thạch viên nhất phi quát lên, ngươi mủ chỉ đạo cái gì? Ai là của ngươi tẩu tử? Mộ phỉ đem Triệu Phi ném qua một bên đạo, cảnh cáo ngươi, không được nữa gọi như vậy. Ta còn không có nghĩ tốt có muốn hay không Lưu Tinh đây. Triệu Phi liệt liễu liệt miệng đạo, việc này ngươi cùng ca trên giường thương lượng, không cần nói cho ta. Triệu Phi, ta phát hiện ngươi ra chính là dày, thiếu lần lượt đúng không? Mộ phỉ xoa tay, sợ Triệu Phi sắc mặt tái nhợt, tẩu tử, ta sau này tuyệt không nói lung tung, tuyệt sẽ không nói là ngươi đuổi anh ta, là ta ca hắn cấp lại, đi không? Cái này còn không sai biệt lắm. Mộ phỉ nhìn qua rất sinh khí, kỳ thực đây trong lòng là rất cao hứng. Tẩu tử tiếng xưng hô này để cho nàng rất hài lòng. Ha ha, ta cũng nói như vậy. Thạch viên nhất phi nhếch miệng cười to. Đi, ngươi theo chúng ta làm cái gì? Mộ phỉ trừng thạch viên nhất phi một cái nói. Tẩu tử, ngươi cái này có thể có điểm không giảng lý à, đại lộ hướng lên trời, ta đi mặc ta, ngươi đi của ngươi, chúng ta lại không trở ngại. Thạch viên nhất phi tuét miệng nói. Bớt lắm mồm, ai là của ngươi tẩu tử? Mộ phỉ vỗ tay một cái đạo. Ha ha ha. Tẩu tử ngươi không có nghe nói sao, Võ Hoàng Thành bị ca tiêu diệt, hắn khẳng định tại Đông Hoang, chúng ta phải thêm rất nhanh độ. Triệu Phi tuét miệng nói. Ừ. Mộ phỉ gật đầu. Mộ phỉ từ bước vào tọa hư cảnh, lực lượng tăng nhiều, so với trước càng thêm cuồng bạo, trong cơ thể huyết mạch thường thường bạo động, nàng có đôi khi đều không khống chế được. Triệu Phi mấy ngày nay là không ít lần lượn, nếu không phải là mộ phỉ chú ý điểm ấy, hắn thiếu chút nữa đã bị đánh đã chết. Lưu Tinh từ Long Gia sau khi đi ra. Vốn muốn đi Giao Quang Thánh Địa đi chúc, cuối cùng vẫn không có đi, bởi vì Giao Quang Nữ Hoàng không có như Tuấn Hoàng vậy mời được hoang vực nội bắt cường thập nhị ra, mà là ngận đê điều. Cho nên, hắn đi một chuyến Thiên Kiếm Sơn Mạch. Thiên Kiếm Sơn Mạch, ngọn núi rất cao như lợi kiếm tiểu chỉ hướng thương khung. Ngay đệ tử của Kiếm Tông Nô Hạo Nhiên, thấy Lưu Tinh thời điểm sắc mặt tạm đạm, không dám với Lưu Tinh đối diện. Tại thần bí bên trong di tích, hắn nơi trốn cùng Lưu Tinh đối nghịch, nhưng bây giờ hắn cùng với Lưu Tinh so sánh với đơn giản là thiên địa khác biệt. Đơn giản, Lưu Tinh căn bản là quên mất việc này, cũng không để ý đến Ngô Hạo Nhiên. Chiêu đãi Lưu Tinh chính là Kiếm Hoàng, Tiên Thần. Tiên Thần người này tuổi tác cùng Long Hoàng không sai biệt lắm, không có 500 tuổi, cũng có 490 tuổi, tại Hoang Vực nội tuổi tác khá lão. Về phần Tiên Giác Bế Tử Quan tu luyện, có người nói đến rồi Tinh Hải cảnh đỉnh. Lưu Tinh là không có thời gian chờ thấy Tiên Giác, tại Thiên Kiếm Tông làm khách 3 ngày liền từ biệt Tiên Thần rời đi. Bước ra Thiên Kiếm Tông, Lưu Tinh hướng phía Đông Hoang nhất sát biên giới một tòa thành trì bay đi. Trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, trước đây hắn chỉ là muốn ngạo thị Bắc Tuyết cảnh, hôm nay cái này Hoang Vực Thiên Đô khốn không được hắn, xem ra là nên lúc rời đi, thật không biết chuyến đi này khi nào mới có thể trở về. Ta có muốn hay không hồi đi xem phụ thân, Quân Quân cùng nữ nhi. Lưu Tinh trên đường tầm tư trầm trọng, quay đầu lại nhìn liếc mắt, cuối cùng thở sâu. Ai, thống khổ nhất chớ quá với ly biệt, ta còn là không trở về a. Suy nghĩ một chút, Lưu Tinh quyết định không quay về, chờ tu vi cường thịnh trở lại một ít, hoặc là tìm được mẫu thân rồi trở về, cũng tốt khiến phụ thân vui vẻ vui vẻ. Đông Hoang Đế quốc nhất sát biên giới một tòa thành trì này truyền tống đài là năm nay Tiêu gia trưởng quản, Lưu Tinh đến xem khổng lồ truyền tống đài, trong lòng giật mình không thôi. Cái này truyền tống đài đích xác so địa phương khác truyền tống đài lớn rất nhiều, xem ra truyền tống cự ly rất xa. Gì, là Lưu Tinh phải ly khai hoang vực. Thành nội đoàn người thấy Lưu Tinh đến, nhộn nhịp nhường ra con đường. Lưu Tinh công tử. Tiêu gia lão giả thấy Lưu Tinh thời điểm, cười híp mắt gật đầu, rất là khách khí. Tiêu trưởng lão, cái này truyền tống đài đối diện là nơi nào? Lưu Tinh cười cười, hắn liếc mắt nhìn ra người sau tu vi, Tinh Hải cửu cảnh. Lưu Tinh công tử, lần đầu tiên ly khai hoang vực a, hoang vực cùng ngoại gia cách xa nhau đến hoang hải, xuyên qua cái này phiến hoang hải chính là Cửu Châu Thập Bát Vực Viêm vực. Tiêu gia trưởng lão cười nói. Lưu Tinh sửng sốt nói, Cửu Châu Thập Bát Vực. Đối. Tiêu gia trưởng lão gật đầu. Kia cách thần vực có xa lắm không? Lưu Tinh sửng sốt một chút hỏi. Cái này. Lão giả sắc mặt tường đỏ, hắn cũng không biết. Không cần hỏi hắn, hắn căn bản không biết. Đột nhiên, phía sau truyền đến một đạo thanh âm thanh lượng, Lưu Tinh không cần xoay người cũng biết là Mộ Phỉ. Ca, thật là ngươi. Tiếp theo là Triệu Phi. Lưu Tinh xoay người nhìn lại, Thạch Viên Nhất Phi đã ở. Mộ Phỉ chính là lớn tỷ một dạng dẫn hai người đến. Sao ngươi lại tới đây? Lưu Tinh khỏe miệng cong lên lướt một cái độ cung. Hừ, cầm ta đan dược, đã nghĩ từ ta không coi vào đâu đào tẩu sao? Không có cửa đâu. Mộ Phỉ trừng Lưu Tinh liếc mắt, Lưu Tinh tuét miệng nói, ta đây không phải là ở chỗ này chờ các ngươi sao? Phải không? Mộ Phỉ liếc hắn một cái nói, là chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, đã chờ ngươi ba ngày, chỉ biết ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này. Đi thôi. Mộ Phỉ lại xem Lưu Tinh một cái nói. Đi nơi nào? Từ nơi này đi ra ngoài chỉ có thể đến Cửu Châu Thập Bát Vực, đương nhiên là đi trước Viêm Vực, chỉ đạt được Viêm Vực, mới biết được thế nào đi Thần Vực. Mộ Phỉ tức giận nói. Lưu Tinh gật đầu. Thế giới thực sự thật lớn. Nghe được Cửu Châu Thập Bát Vực, Lưu Tinh trong lòng cảm khái không nớt, 18 vực hẳn là so hoang vực lớn hơn nữa, nơi nào võ giả không biết là bộ dáng gì nữa. Xuất ra linh thạch, Tiêu gia trưởng lão nhưng không có thu. Miễn phí là Lưu Tinh bốn người truyền tống. Cái này nếu như người khác, Tiêu gia trưởng lão khẳng định thu linh thạch. Truyền tống đài mở ra, Lưu Tinh sau cùng trông lại liếc mắt hoang vực, giữa hai lông mày có một vẻ ưu buồn. Đi thôi, cũng không phải không trở lại. Mộ Phỉ kéo hắn một cái, Lưu Tinh theo liền bước vào truyền tống bên trong lối đi. Truyền tống thông đạo mở ra, trùng tia sáng chiếu sáng hoang hải, Lưu Tinh bốn người đứng ở truyền tống bên trong lối đi nhìn bên ngoài quần quận hoang hải, trong lòng hơi rung động. Hoang hải nhìn qua so hoang mai tuyệt địa càng thêm kinh khủng, nước biển hiện ra hôi sắc, đều là kinh khủng hoang lực hóa thành dịch thể. Nếu như đem hoang hải nội năng lượng hấp thu hết, không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng hắn cái ý nghĩ này có chút không thực tế. Hoang hải nội nước biển hoang lực ăn mòn rất mạnh, rơi người ở bên trong, tu vi không mạnh, thể chất không chỉ thủ, rất nhanh thì có thể bị hoang hải cắn nuốt hết, ngay cả linh hồn cũng sẽ không tồn tại. Hoang hải chính là một đầu quái thú và miệng. Rơi đi vào người rất khó có sống đi ra. Cồn vật bi, KF. Chương 610, Viêm vực. Viêm vực. Tây Diễm Thành bên ngoài một chỗ vùng hoang vu chi địa, ở đây tọa lạc đến to lớn truyền tống đài. Một vị lão giả kiệt sức ngồi ở truyền tống bên đài duyên ngủ gật, lão giả này là Tây Diễm Thành nội hoàng gia lão giả. Bởi đi thông hoang vực nội người lui tới không nhiều lắm, cho nên hắn ngồi ở chỗ này rất rỗi rảnh trái lại thứ nhì, căn bản không có chất béo có thể mò. Cả ngày đần độn. Đột nhiên, đúng lúc này, truyền tống trên đài sáng lên hào quang, lão giả chợt nhu liếu nhu láo mắt đứng lên. Lại có người từ kia hoang vu cằn cỗi chi địa qua đây, thật tốt quá, lần này nhất định hung hăng làm thịt bọn họ ngừng một lát. Lão giả nỉ non, thế nhưng vừa nghĩ từ hoang vu cằn côi chi địa người tới trên người có thể có thứ tốt gì. Nghĩ, lão giả thở dài một cái. Truyền tống trên đài hào quang càng ngày càng sáng, rất nhanh, bốn đạo thân ảnh từ truyền tống trên đài tránh hiện ra, nhìn qua trong đất quê mùa. Hoa, đến rồi Viêm vực. Mặc bạch sắc y váy Mộ Phỉ một đôi mắt trừng lớn lên, tản ra tặc lượng quan mang. Triệu Phi cùng Thạch Viên Nhất Phi cũng buồn bực không thôi, sẽ không đến, bọn họ đều phải biệt phôi. Từ hoang vực truyền tống qua đây, dĩ nhiên dùng đi nửa tháng, đây là cưới thông qua truyền tống đài, nếu như bay tới, còn không mệt chết bọn họ. Khái khái, đừng xem, đừng xem, đây là Viêm vực, một đám nông thôn người. Lao giả tức giận trừng bốn người liếc mắt. Lưu Tinh ánh mắt quét tới, truyền tống bên đài căn bản không có những người khác, liền lao giả này một người, còn là tọa hư một cảnh tu vi, vũ vương cường giả. Lưu Tinh bốn người cười cười đang muốn đi xuống truyền tống đài lại bị lao giả ngăn cản đạo, bốn người các ngươi có hiểu quy củ hay không, cứ như vậy đi rồi chưa? Lao giả tự nhiên cũng nhìn ra trong bốn người nữ tử tọa hư cảnh, vũ vương cường giả, ba người khác chắc là nàng tùy tùng. Cái gì quy củ? Mộ Phỉ trừng mắt lao giả hỏi. Lão giả vẻ mặt kiệt sức ở chỗ sâu trong tay đạo, linh thạch à, một người 10 miếng miếng vương phẩm linh thạch, nhanh lên ly khai. Lão giả vốn định công phu sư tử ngoạm, có thể tưởng tượng bọn họ có thể hay không xuất ra 10 miếng vương phẩm linh thạch đều là chuyện này. 10 miếng. Triệu Phi vừa nghe, ánh mắt trừng rất lớn đạo, ngươi cướp bóc ca. Thạch Viên Nhất Phi cũng là sửng sơ đạo, lão gia hỏa, ngươi công phu sư tử ngoạm sao? Ngươi xem chúng ta như là có 10 miếng vương phẩm linh thạch của người sao? Nông thôn người. Đứng qua một bên, các ngươi không tư cách cùng lão phu nói chuyện, cho các ngươi vợ con tỷ nói. Tiểu thư nhà chúng ta. Lưu Tinh ba người ngẩn ngơ, cảm tình lão giả này đều coi bọn họ là thành Mộ Phỉ tùy tùng. Hắc hắc, ba người các ngươi dựa vào sau, bản tiểu thư tới. Mộ Phỉ đối về ba người khoát tay áo, chợt nhìn lão giả kia nói, một người 10 miếng vương phẩm linh thạch đúng không? Đúng vậy, một người 10 miếng, nhanh lên lấy ra nữa sau đó rời đi. Lão giả gật đầu. Không có. Mộ Phỉ trả lời lão giả đơn giản hơn lưu loát, đạo, một quả cũng không có. Đây, liền nho nhỏ này một quả, ngươi yêu có muốn hay không? Nói, Mộ Phỉ từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra nữa một quả lớn chừng cái trứng gà cực phẩm linh thạch nhét vào lão giả trong tay, chợt ngửa đầu đi. Lão giả sửng sốt một chút, nhìn một chút trong tay thạch đầu, sửng sốt nửa ngày, tức giận không được, ngươi, các ngươi đứng lại cho ta. Lão đầu, ngươi còn muốn thế nào? Linh thạch đã cho ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ đoạt chúng ta? Ta có thể nói cho ngươi biết, ta chưa bao giờ đánh lão nhân, ngươi tốt nhất tránh ra cho ta, không người bản tiểu thư hôm nay sẽ phá lệ. Mộ Phỉ xoa tay, cốt cách bùn bùn rung động, Lưu Tinh ba người kinh ngạc đến ngây người nhìn, cô nàng này sẽ không vừa tới hoang vực đã nghĩ nháo sự à. Di, tiểu nha đầu, ngươi còn đĩnh điều à, hôm nay lão phu không phải là phải thay người nhà ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ. Lão giả cũng là sửng sờ, sau đó xoa tay. Hắn thường ngày ở chỗ này nhàm chán muốn chết, hôm nay rốt cục có thể hoạt động tay chân một chút, khiến cái này bên ngoài người tới biết hắn lợi hại. Tới a, ta xem ngươi bộ xương giả này bao lớn lực lượng. Mộ Phỉ hướng về phía lão giả vây vây tay, lão giả nhất thời giận dữ, đạo, tiểu nha đầu, ngươi thật là cuồng a, lão phu liền chưa từng thấy qua như ngươi như thế cuồng nha đầu, hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi, lão phu không họ hoàng. Nói, lão giả liền động thủ, kinh khủng nội lực đích thật là cường đại, ngưng thật dâng trào. Lưu Tinh là không có lòng thanh thản xem bọn hắn tranh đấu, bởi vì hắn biết Mộ Phỉ nhất định có thể thắng, hắn đang quan sát Viêm vực nội thiên địa linh khí. Ở đây thiên địa linh khí mạnh hơn hoang vực thượng gấp mấy lần, trong không khí mang theo một tia cực nóng khí tức, không hổ là Viêm vực. Đi tới nơi này, chợt khiến người ta cảm giác nóng lên, bất quá hoàn hảo, điểm ấy nhiệt độ đối với bọn họ mà nói không đáng kể chút nào. Thình thịch xích. Ôi! Đúng lúc này, truyền tống trên đài Thạch Lan bị lão giả đụng đổ, thân thể cũng trở mình lăn ra ngoài. Trong miệng đau kêu. Mộ Phỉ, đừng làm rộn, cho hắn 10 miếng linh thạch. Lưu Tinh truyền âm nói. Mộ Phỉ chu mỏ một cái, đang muốn lấy linh thạch, lúc này xa xa một đạo mạc hoàng y thân ảnh của lóe lên mà đến, rơi vào lão giả bên cạnh, đạo, thập thất thúc, chuyện gì xảy ra? Người đến là một vị thanh niên, năm ước nhị thập tứ ngũ tuổi, mạc hoàng y đi, tốc độ cực nhanh, như một đạo kiếm quang rơi vào lão giả bên cạnh cau mày hỏi. Thiếu gia. Lão giả thấy hoàng y thanh niên thời điểm vội va đứng lên. Chỉ vào truyền tống trên đài Mộ Phỉ đạo, cái này, nha đầu kia quá độc ác, dĩ nhiên ấu đả ta lão nhân này. Nghe vậy, hoàng y thanh niên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén rơi vào Mộ Phỉ trên người, đang muốn tức giận, lại bị Mộ Phỉ dung mạo hấp dẫn, ngây người tại chỗ. Thiếu gia. Lão giả ngay cả hô vài tiếng, Hoàng y thanh niên cái này mới tỉnh ngộ lại, nhìn Mộ Phỉ đạo, vị cô nương này, ngươi hấu đả ta thập thất thúc cũng không quá lễ phép à. Mộ Phỉ hai tay chống nạnh, hoàng y thanh niên vừa mới sắc mị mị nhìn nàng, để cho nàng rất là khó chịu, đạo, lễ phép. Ngươi hỏi một chút hắn, hắn dĩ nhiên hỏi ta muốn 10 miếng vương phẩm linh thạch, là chúng ta 4 người một người 10 miếng, ta vẫn chưa nghe nói qua, cưới truyền tống thông đạo qua đây muốn linh thạch, lao nhân này rõ ràng là muốn đánh nhau cướp chúng ta, hắn đáng đời. Nguyên lai là như vậy. Hoàng y thanh niên nghe xong, trái lại nho nhã lễ độ đạo, tại hạ Tây Diễm thành hoàng gia hoàng hạo, đối với ta thập thất thúc đi là, hoàng hạo hướng cô nương chịu nhận lỗi. Thiếu gia. Lão giả hơi sửng sờ. Đừng nói chuyện. Hoàng hạo nhìn lão giả liếc mắt, trợn mặt hướng Mộ Phỉ đạo, tiểu thư thế nhưng từ hoàng vực nội tới. Ngươi hỏi không phải là nói nhảm sao? Mộ Phỉ tức giận trừng hắn liếc mắt. Ha ha, tiểu thư tốt có cá tính. Hoàng hạo cười cười nói, tiểu thư mang theo tùy tùng mới tới viêm vực. Đối viêm vực cũng chưa quen thuộc, khẳng định còn không có nơi ở a. Nếu không như vậy, vào thành đi ta hoàng gia làm khách. Hoàng hạo vừa lúc là thập thất thúc đi là hướng tiểu thư nói ấy nấy. Không cần, vào thành tự chúng ta sẽ tìm chỗ ở. Mộ Phỉ phất tay nói. Tiểu thư, thành nội quá loạn, các ngươi lại là người ngoại lai, làm không tốt sẽ tai họa, trở thành ta hoàng gia động lòng người. Các ngươi tại Tây Diễm thành nội chí ít không người dám trọng. Nga, các ngươi hoàng gia tại Tây Diễm thành nội rất lợi hại phải không? Mộ Phỉ trái lại sửng sốt. Ha ha, đây cũng không phải, cái này Tây Diễm thành nội hai đại gia tộc, trong đó có chúng ta hoàng gia, làm cho chúng ta hoàng gia khách nhân, ở trong thành bất luận làm cái gì đều rất thuận tiện. Hoàng hạo cười nói. Nga, tốt, ta hiểu được, ngươi đi đi, vào thành nội, có người tìm chúng ta phiền phức đã nói bạn của hoàng gia. Mộ Phỉ phất phất tay, mang theo Lưu Tinh ba người nên ngang hướng phía Tây Diễm thành đi đến. Tiểu thư, ngươi còn xong chưa? Mộ Phỉ không nhịn được xoay người trừng Hoàng Hạo liếc mắt. Thử hỏi tiểu thư phương danh. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngu ngốc. Mộ Phỉ trừng Hoàng Hạo liếc mắt, ưỡn ngực ly khai. Lưu Tinh ba người khỏe miệng hiện lên tiêu ý, rơi ở trong mắt Hoàng Hạo dĩ nhiên thành một tia đùa cợt, trong lòng rất là sinh khí. Lưu Tinh cũng nhìn ra, cái này Hoàng Hạo tọa hư tam cảnh, đồng dạng là đê giai vũ vương, nhưng tu vi nhưng ở Mộ Phỉ bên trên. Hoàng Hạo nhìn chằm chằm vào Mộ Phỉ, nhìn Mộ Phỉ đi vào Tây Diễm thành nội. Trong con ngươi hiện lên một tia tinh mang. Thiếu gia, ngươi vì sao không giáo huấn nha đầu kia? Hoàng gia mười thất trưởng lão hỏi. Thập thất thúc, ta tự có chủ ý, ngươi nếu như dỗi danh buồn chán hồi gia tộc đổi các trưởng lão khác qua đây. Hoàng hạo nhìn lão giả liếc mắt hướng phía Tây Diễm thành đi. Mộ Phỉ, kia hoàng hạo nhìn qua rất ưa thích ngươi a. Lưu Tinh tại Mộ Phỉ bên thai nhỏ giọng nói. Lưu Tinh, ngươi có đúng hay không ra ngưỡng ấy? Mộ Phỉ siết quả đấm một cái. A. Ta có thể không như thế bạo lực sao? Lưu Tinh khỏe miệng giật giật. Đối đãi ngươi nên như vậy. Mộ Phỉ hung hăng trừng hắn liếc mắt, ngươi cũng ít đánh ta chủ ý. Ta cho tới bây giờ sẽ không đánh nhau người chủ ý. Ngươi dám? Ta. Dám sao? Không dám tốt nhất. Bốn người đi vào Tây Diễm Thành, người nơi này tu vi cũng có đáy, tinh hải cảnh, thậm chí định thiên cảnh đều có. Lưu Tinh còn tưởng rằng võ giả nơi này cảnh giới sẽ rất cao, nguyên lai cùng hoang vực cũng không có gì khác nhau. Bất quá cái này Tây Diễm Thành chỉ là hoang vực nội một góc băng sơn, thành nội tinh hải cảnh của người chiếm hơn phân nửa, đích xác nếu so với hoang vực nội mạnh hơn một ít. Từ Tây Diễm Thành quy mô đến xem, chí ít dung nạp nghìn vạn người, là một không nhỏ thành thị. Lưu Tinh bốn người vào thành nội vòng vo mấy con phố đạo ngay một chỗ nhà trọ ở, Hoàng Hạo cách rất xa nhìn thoáng qua, nhìn Lưu Tinh bốn người đi vào nhà trọ, hắn mới ngóng nhìn kia nhà trọ tên liếc mắt xoay người rời đi. Hắn điểm ấy mờ ám, Lưu Tinh sớm liền phát hiện. Chỉ là mặc kệ sẽ hoàng hạo. Lưu Tinh muốn một gian rất lớn phòng, cũng đủ 10 người ở, hơn nữa chi phí cũng rất quý, vương phẩm linh thạch một quả, còn chỉ có thể ở thập nhị canh giờ. Tiến vào phòng, Lưu Tinh liền đem bạo cổ lực đám người từ vực giới nội kéo ra ngoài. Mọi người đang hoang vực nội cũng là biệt phôi, sau khi đi ra phát hiện là một gian phòng, còn có Mộ Phỉ ba người, đều là sửng sốt hỏi, đây là nơi nào? Viêm vực, chúng ta đã ly khai hoang vực. Lưu Tinh nhìn bạo cổ lực, trung tình nhi bọn họ nói, ngay cả Hiền cũng bị hắn kéo ra ngoài. Mọi người kinh ngạc một trận, vui mừng dâng lên, rốt cục đi ra hoang vực. Lưu Tinh, kia Văn Thiên đâu ngươi dự định xử trí như thế nào? Một mực nốt sao? Bạo cổ lực nhìn Lưu Tinh hỏi. Không nói chuyện này, Lưu Tinh hầu như đều quên hết, đem Văn Thiên Đô cũng cho kéo ra ngoài. Văn Thiên Đô thấy Lưu Tinh thời điểm hai mắt đỏ đậm, đạo, Lưu Tinh, ngươi đến cùng muốn thế nào? Muốn giết liền cho ta tới cái thông khoái. Kỳ thực hắn và Văn Thiên Đô trong lúc đó cũng không có gì đụng chạm, yêu Hoàng Sơn bắt đi phụ thân hắn, cũng không phải Văn Thiên Đô chủ ý, hắn bất quá là yêu Hoàng Sơn tuấn lân đệ tử mà thôi. Lưu Tinh cởi ra Văn Thiên Đô trên người khổn tiên cấm chế, nhìn hắn một cái nói, ngươi đi đi. Cồn vật bi, thì F. Chương 611, Cửu Thiên Kỳ Lân Thú. Ngươi đi đi. Bên trong khách sạn trong phòng, Lưu Tinh giải hết nghe thấy Thiên Đô trên người khổn tiên lãnh đạm nói, nơi này là viêm vực, đã ly khai hoang vực, ngươi nếu là muốn trở về, có thể tự mình trở lại. Nghe thấy Thiên đều khẽ nhíu mày, cũng không có gì ngạc nhiên, bởi vì hắn đã tới viêm vực, thậm chí còn đi qua những thứ khác vực, thú vực. Ngươi giết ta sư tôn, sẽ không sợ ta ngày sau tìm ngươi báo thù. Nghe thấy Thiên Đô lạnh lùng nói, tùy thời xin đợi. Lưu Tinh thanh âm như trước rất bình thản, nghe thấy Thiên Đô lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, xoay người rời phòng, rất mau rời khỏi nhà trọ tiêu thất tại trên đường phố trong đám người. Dư Lưu Đạo, người này tâm cơ thâm trầm, thả hắn, ngày sau tất nhiên là mối họa. Lưu Tinh không thèm để ý chút nào, một cái nghe thấy Thiên Đô mà thôi, hắn muốn đối mặt địch nhân còn cường đại rất. Bên trong gian phòng, Lưu Tinh nhìn Bạo Cổ Lực, Dư Lưu, Ngao Thế Tôn, Ngưu Hạo, Trung Tình Nhi, Hiên, Thạch Viên Nhất Phi, Triệu Phi, Mộ Phỉ chín người đạo, bây giờ không phải là tại hoang vực, các ngươi là dự định tự mình đi sông sáo, còn là ở lại vực giới nội. Lưu Tinh không muốn nhốt bọn họ, dù sao mỗi người kỳ ngộ không giống với, đem bọn họ mang theo trên người cố nhiên có thể bảo vệ an toàn của bọn họ, nhưng đồng dạng rất nguy hiểm, hơn nữa chưa chắc có cái gì tốt cơ duyên. Lưu Tinh, ta muốn rời đi tìm kiếm ta Bạo Long gia tộc. Không biết trên đại lục còn có chúng ta gia tộc tộc nhân sao? Bạo Cổ Lực nói. Có thể, mọi ngươi chuyện tình ngươi không cần lo lắng, sớm muộn gì sẽ được phơi bày. Lưu Tinh nhìn Bạo Cổ Lực nói. Ừ, ta biết, kỳ thực, mọi ta so ta còn lợi hại hơn, ta tin tưởng, nàng sẽ không có chuyện gì. Bạo Cổ Lực gật đầu nói, mọi người sửng sốt. Bạo Phỉ Na so Bạo Cổ Lực còn lợi hại hơn. Bất quá đã cùng, bọn họ liền chưa từng thấy qua Bạo Phỉ Na xuất thủ. Tại Quỳnh Thổ Chi Ngọc Nội chỉ Lưu Tinh cùng Bạo Nhi đặc người một nhà đã giao thủ, có thể Lưu Tinh cũng quên mất Bạo Phỉ Na mạnh như thế nào. Dư Lưu, còn ngươi? Lưu Tinh nhìn Dư Lưu hỏi. Ta nghe công tử. Dư Lưu nói. Ngươi vóc người này thể sinh cơ còn cường đại đến, nếu là muốn đột phá, ngươi được tự mình đi tìm cơ duyên, theo ta, chưa chắc có thể rất tốt phát triển. Như vậy đi, sau này chúng ta thần vực thấy, có thể hay không đạt được thần vực liền nhìn ngươi. Nghe vậy. Dư Lưu suy nghĩ một chút nói, tốt, ta nghe công tử. Ngưu Hạo, ngươi cũng là, ngươi là một đầu nỗ ngưu, bất quá đây, tại đây Cửu Châu thập bát vực, ngươi còn là ít gây chuyện cho thỏa đáng, nỗ lực tu luyện, sau này thần vực thấy. Tốt, công tử. Ngưu Hạo gật đầu, hắn coi như là thượng cổ dị chủng hậu duệ, mặc dù hiện tại tu vi không cường đại, tu luyện cái 1.000 năm, nếu là cơ duyên tốt, nói không chừng có thể thay đổi càng mạnh, yêu hoàng, yêu tôn không nói chơi. Lưu Long, còn ngươi. Lưu Tinh nhìn về phía Ngao Thế Tôn. Ngao Thế Tôn hít sâu một cái nói, năm đó ta là bị trong tộc đuổi ra ngoài, 1.000 năm cũng không có trở về, điểm ấy tu vi cũng không mặt trở lại. Tiểu tử, ngươi đem vương phẩm, hoàng phẩm đan dược đưa ta điểm, ta cũng phải đi, tìm một chỗ tu luyện, trước đem tu vi đưa lên đi, chờ đạt được yêu hoàng cảnh giới, ta muốn trở về gia tộc nội một chuyến. Lưu Tinh bọn người nhìn Ngao Thế Tôn, lần đầu tiên nghe được Ngao Thế Tôn nói trong tộc tình huống. Gia tộc của ngươi không biết là Long tộc A. Lưu Tinh hiếu kỳ nói, tiểu tử, ngươi hỏi không phải là nói nhảm sao? Ngao Thế Tôn liếc hắn một cái nói, tại vô tận đại lục bên trên, long tộc chia làm 10 loại, tộc của ta chính là thấp nhất long loại, như lần trước độc cô thần thiên bọn họ cưới hắc ma thánh long coi như là trong long tộc cực cường đại long loại. Tiểu tử, không nói cho ngươi, có chút là ta long giới bí mật, không thể tiết lộ nhiều lắm, sau này ngươi sẽ biết. Hắc ma thánh long. Lưu Tinh hơi ngưng mi, lẽ nào độc cô tiểu muội cùng ma có quan hệ? Sẽ nói cho ngươi biết một điểm tin tức, Hắc Ma Thánh Long từ vạn năm trước mà bắt đầu nghe lệnh của Thông Thiên Ma Giáo. Thông Thiên Ma Giáo là ma giới nội mạnh nhất ma giáo. Sau này gặp gỡ Thông Thiên Ma Giáo của người, tốt nhất cẩn thận một chút, có thể không trêu chọc, còn là không nên trêu chọc thật là tốt. Ngao Thế Tôn nói. Lưu Tinh đám người trợn mắt hốt mồm. Thông Thiên Ma Giáo. Lưu Tinh hơi ngưng mi, Bơi Thiên Vương nói hắn là Thông Thiên Ma Giáo 72 ma đế một trong, tưởng tượng cũng biết Thông Thiên Ma Giáo vô cùng lợi hại. Cũng không nghĩ Thông Thiên Ma Giáo lợi hại như vậy. Tình Nhi, ngươi chuẩn bị tính thế nào? Lưu Tinh nhìn Trung Tình Nhi hỏi. Ta, đương nhiên là theo ngươi. Trung Tình Nhi tức giận nói, ngươi cũng đừng quên Thủy Lạc tỷ thế nào căn dặn của ngươi. Ha ha. Lưu Tinh nhếch miệng cười, cười rất bất đắc dĩ. Hiên, còn ngươi? Lưu Tinh nhìn Hiên, những người này chung, Hiên là hắn sớm nhất biết huynh đệ. Tinh, ta cũng dự định ly khai, tìm kiếm ta Hiên Viên thị tộc người. Hiên hắn ngẩng đầu lên nhìn Lưu Tinh nói. Ngao Thế Tôn cùng Bạo Cổ Lực sửng sốt nói, ngươi là Hiên Viên Thị. Đối, ta là Hiên Viên thị hoàng tử. Hiên nói, ta lần áo. Bạo cổ lực con ngươi trừng rất lớn đạo, dĩ nhiên nhìn không ra. Vĩ đại long ta dĩ nhiên cũng nhìn lầm. Ngao Thế Tôn đập chặt lưỡi. Ngưu Hạo đạo, tại ta trong trí nhớ, Hiên Viên thị đã từng thống nhất qua yêu giới a. Không sai, tại tam vạn năm trước, Hiên Viên thị đích xác thống nhất qua yêu giới, về sau không biết thế nào dĩ nhiên xuống dốc. Ngao Thế Tôn nhìn Hiên nói. Hiên diện vô biểu tình, ánh mắt lạnh lùng nói, bởi vì ta Hiên Viên thị trí bảo bị trộm, từ nay về sau bị uy hiếp, về sau trong tộc đã chết rất nhiều trưởng lão, tự kia một đời tộc trưởng qua đời sau, ta Hiên Viên thị mà bắt đầu xuống dốc, hơn nữa cũng xuất hiện huyết mạch không tinh khiết hiện tượng, đến ta, huyết mạch càng bình thản. Lưu Tinh nhìn Hiên đạo, Hiên Viên thị bản thể rốt cuộc là cái gì? Hắn đối với vấn đề này hiếu kỳ vô cùng. Hiên cũng không nói gì. Ngao Thế Tôn đạo, Hiên Viên thị là cựu đầu kỳ lân cùng ta long tộc rất có sâu xa, thái cổ ghi chép, kỳ lân là phủ hoàng long, có thể kỳ lân tộc cũng không cho là như vậy, bọn họ tự nhận là phủ hoàng long cùng tinh lực lộc hậu duệ, Hiên Viên thị chính là cựu đầu kỳ lân thú. Hiên, ta nói không sai chứ? Hiên nhìn Ngao Thế Tôn liếc mắt, cũng chỉ có long tộc người biết Hiên Viên thị bản thể, lúc này gật đầu một cái nói, không sai, ta Hiên Viên thị đích thật là cựu đầu kỳ lân thú, cựu sinh lần đầu ra, có thể ngạo thị thiên hạ. Bất quá, tộc của ta đối ngoại đều gọi cửu thiên kỳ lân. Hiên còn nói thêm, biết tộc của ta bản thể rất ít người, cho dù có, phỏng chừng cái này trên đại lục cũng chỉ có long tộc của người. Lưu Tinh gật đầu. Lần trước hắn giống như nghe được Thương Bá nhắc tới Hắc Lân Ma Đế, suy nghĩ một chút hỏi, Hắc Lân có phải là ngươi hay không môn tộc nhân? Kỳ lân tộc cũng chia thật nhiều, Hắc Kỳ Lân là vận rủi tượng trưng, bọn họ đều rất tà ác, đa số đại yêu ma. Hiên nói, gần nhất hắn không chịu nhận đến ký ức truyền thừa, biết được một ít bí mật. Tiếp theo, Lưu Tinh nhìn về phía Triệu Phi nhất thời lôi kéo mặt đạo, ca, ngươi cũng đuổi ta, ngươi đem ta đuổi đi, còn không bằng trực tiếp giết ta. Lưu Tinh tức giận nhìn Triệu Phi một cái nói, vậy ngươi liền ở lại vực giới nội tu luyện A, có việc gọi ngươi. Tốt. Triệu Phi mừng rỡ. Lưu Tinh nhìn về phía Thạch Viên Nhất Phi đạo, Nhất Phi, còn ngươi? Ta sao? Thạch Viên Nhất Phi suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút Mộ Phỉ đạo, tốt, ta dự định đi Thạch Vực, đi thử thời vận. Sẽ không đã quay giày ngươi và tẩu tử chuyện tốt. Tẩu tử. Lưu Tinh đám người sửng sốt, nhộn nhịp nhìn phía Thạch Viên Nhất Phi, lúc này Mộ Phỉ hung hăng khắp hắn một chút, ngay cả Thạch Viên Nhất Phi ra giày thịt béo, còn là đau kêu lớn lên. Thạch Viên Nhất Phi ngươi chuyện phiếm tám đạo cái gì? Trung Tình Nhi hung hăng trừng hắn liếc mắt. Hắc hắc. Thạch Viên Nhất Phi nhếch miệng cười. Mộ Phỉ mặt ngọc cứng đỏ, túi đầu không nói. Trung Tình Nhi rất sinh khí, nhìn Mộ Phỉ đạo, ngươi cúi đầu làm cái gì? Tới phía ngươi. Ngươi định đi nơi đâu? Ta. Mộ Phỉ ngẩng đầu nhìn Trung Tình Nhi, đang muốn nói chuyện, đột nhiên con ngươi nhất chuyển, không đúng à, Trung Tình Nhi thiếu chút nữa đem nàng dẫn tới trong danh đi. Đương nhiên là hai người theo ta. Mộ Phỉ chỉ Lưu Tình, vừa chỉ Trung Tình Nhi. Trung Tình Nhi đạo, ngươi đừng xú mỹ, ai theo ngươi à, Lưu Tình hai chúng ta cùng nhau, một mình ngươi cùng nhau. Ngươi cho ta buông ra hắn. Mộ Phỉ cầm lấy Trung Tình Nhi vãn ở Lưu Tình cánh tay quát lên. Ta sẽ không thả lỏng, ngươi có thể làm gì ta? Hài hòa, nhất định phải hài hòa. Lưu Tinh nhỏ giọng nói. Hài hòa cái đầu ngươi, có nàng không ta, chính ngươi nhìn làm. Mộ Phỉ hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt. Lưu Tinh con ngươi sáng lên nói, Mộ Phỉ, ngươi cái chủ ý này không sai, liền quyết định như vậy. A, ta giết ngươi. Mộ Phỉ bóp ở Lưu Tinh cổ của kêu lớn lên đạo, đưa ta nghịch chuyển sinh tử đan, ngươi cho trả lại. Khái khái, ngươi cho ta buông ra hắn. Trung Tình Nhi cùng Mộ Phỉ cãi, Lưu Tinh nghẹn đỏ mặt tiến hai. Lưu Tinh, gặp lại. Tinh, gặp lại. Công tử, gặp lại. Tiểu tử, gặp lại. Lưu Tinh hướng phía bọn họ đưa tay ra mời tay, biệt xuất một chữ, chờ. Hắn là muốn nói, vân vân, trước cứu ta. A, hai nàng chính tranh nhau, đột nhiên, Lưu Tinh mắt trợn trắng lên hướng sau ngã xuống. Đã chết. Mộ Phỉ, ngươi dĩ nhiên bóp chết hắn, ta và ngươi không để yên. Trung Tình Nhi giận dữ, liệt thiên ma tiên đem ra, một tiên đối về Mộ Phỉ đánh. Mộ Phỉ đưa tay chộp một cái đã bắt ở, hai người ở bên trong phòng đánh nhau, rất nhanh, bên trong gian phòng làm lộn xộn lung tung. Thạch Viên Nhất Phi cười ha ha một tiếng chạy ra gian phòng, trong nháy mắt tiêu thất. Lưu Tinh vội vã lấy hơi, tiếp tục giả bộ. Mắt thấy hai nàng muốn đem nhà trọ phá hủy, Lưu Tinh vội vã ngồi dậy quát dẹp đường, đừng làm rộn, bị hủy như thế đổ vỡ, biết được thường bao nhiêu sao. Mộ Phỉ cùng Trung Tình Nhi lúc này mới an tĩnh lại, lẫn nhau chỉ vào đối phương, để cho nàng ngồi. Ta xem hai ngươi người cũng đi thôi, khiến ta an tĩnh. Lưu Tinh mắt trợn trắng nói. Đi thì đi. Mộ Phỉ đứng lên hướng phía bên ngoài đi đến. Ta không đi. Ngươi dựa vào cái gì không đi? Mộ Phỉ xoay người trừng mắt Trung Tình Nhi, nài ép lôi kéo đạo, ta đi, ngươi cũng phải đi. Hai người cãi nhau ầm ĩ rời khỏi phòng, Lưu Tinh lấy hơi, an tĩnh một hồi. Đông nhiên vừa nghĩ không đúng, bạo cổ lực đám người đi không có việc gì, hai đại mỹ nữ ở trong thành khẳng định nhận người ánh mắt, sẽ gặp nguy hiểm. Lưu Tinh thu thập một phen vội vã đuổi theo, đi ra nhà trọ, mọi nơi đảo qua, hai nàng không biết chạy đi nơi đâu, bóng lưng đều không thấy được. Ừ. Lưu Tinh hơi ngưng mi, có loại dự cảm xấu, linh hồn quét tảng ra, tìm kiếm Trung Tình Nhi cùng Mộ Phỉ thân ảnh của, đối với bạo cổ lực bọn họ, hắn là không thèm để ý, dù sao bọn họ là nam nhân, tối đa đoạt bọn họ ít tiền tài. Có thể nữ hải tử liền không giống nhau. Cồn vật bi, thì F. Chương 612, đánh hoàng hạo. Đứng ở cửa khách sạn, Lưu Tinh linh hồn lan tràn mà mở tìm tòi Mộ Phỉ cùng Trung Tình Nhi thân ảnh của. Linh hồn của hắn hầu như bao phủ toàn bộ Tây Diễm Thành cũng không có phát hiện Mộ Phỉ cùng Trung Tình Nhi. Không phải đâu, các nàng đi nhanh như vậy sao? Lưu Tinh khẽ như mày, bạo cổ lực đám người vẫn chưa ra khỏi thạch lâm Tây Diễm Thành, Trung Tình Nhi cùng Mộ Phỉ đã tiêu thất. Không đúng. Càng muốn Lưu Tinh là càng nghĩ không đúng, thầm nghĩ, chẳng lẽ là Hoàng Hạo đang làm trò quỷ. Cái này hoàng gia người thật là tìm đường chết. Lưu Tinh chân mày ngưng tụ lại, lập tức truyền âm cho còn không có rời đi bạo cổ lực. Những người khác hắn trái lại không có thông chi, để cho bọn họ trước rời đi. Bạo cổ lực nghe được Lưu Tinh truyền âm chạy vội chạy đến nhà trọ, thấy Lưu Tinh sau hỏi, chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ không là theo chân của ngươi sao? Ta hoài nghi là bị hoàng gia của người bị bắt đi. Lưu Tinh nói, trong con ngươi lóe ra lánh mang. Hoàng gia? Ngươi là trước khi nói kia hoàng ý thanh niên hoàng hạo. Bạo cổ lực trong con ngươi cũng lóe ra tức giận. Kia hoàng hạo tuyệt đối bắt không đi Mộ Phỉ, phải có mạnh hơn người. Chí ít cũng là tọa hư tột cùng nhân vật. Lưu Tinh ngưng mi nói. Mộ Phỉ tinh hải bắt cảnh thời điểm cũng có thể diệt tà vương. Hôm nay tọa hư một cảnh, thông thường vũ vương tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Tây Diễm Thành ở ngoài hướng tây nam địa phương, Mộ Phỉ lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo trước mặt tam đạo thân ảnh. Tam đạo thân ảnh chung có một người con Trung Tình Nhi hướng phía tây nam bỏ chạy. Đứng lại cho ta. Mộ Phỉ giận dữ, nàng đã đuổi rất xa, kia tam tốc độ của con người cực nhanh khiêng Trung Tình Nhi không biết hướng địa phương nào đi. Hai người bọn họ mới vừa đi ra nhà trọ, Trung Tình Nhi đã bị ba người bắt đi, nàng ở sau người điên cuồng đuổi theo. Lúc này, nàng có chút hối hận, đều do nàng hành động theo cảm tình, cái này nếu như hại Trung Tình Nhi, nàng nên như thế nào hướng Lưu Tinh khai báo? Ầm ầm. Mộ Phỉ trong cơn giận dữ quang minh thánh điểu thi triển ra, tốc độ bạo tăng vài lần, trong chớp mắt hai bên trong không gian xuyên toa Nazi, rất mau đuổi theo ba người kia. Ba người đều là tọa hư thất cảnh trở lên khí tức, tu vi cường đại. Các ngươi đứng lại cho ta, đem muội muội ta cho thả. Mộ Phỉ hai tay chống nạnh căm tức nhìn ba người, Trung Tình Nhi đã bị ba người cho làm ngất đi. Ha ha, cô nàng, ngươi cũng theo đại gia đi thôi. Ba người niên kỷ đều ở đây chừng 35 tuổi, người nói chuyện là rất ngắn, nho màu đỏ tóc, gương mặt tiện cười. Người này nói liền đối Mộ Phỉ chụp tới, bọn họ là cố ý đem Mộ Phỉ cho dẫn ở đây, khiêng Trung Tình Nhi nam tử đem người để dưới đất, đã cùng đến Mộ Phỉ đánh. Muốn chết. Mộ Phỉ phía sau Thiên Phú võ hồn mở ra đến, trong lúc bất chợt hai mắt thường đỏ, cả người dâng lên màu đỏ lực lượng cuồng bạo, để cho nàng nhìn qua có vài phần dữ tợn. Cút cho ta. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tam quyền rất nhanh đánh nhau, ba người tự nhiên cũng không phải ngồi không, mà khi đụng chạm đến Mộ Phỉ nắm tay thời điểm, ba người chợt lấy làm kinh hãi. Tiếp theo Mộ Phỉ quả đấm của đem cánh tay của bọn họ bắn cho đoạn, lực lượng kinh khủng rơi vào bọn họ trên lồng ngực, đập bọn họ miệng phun tiên huyết, thân thể ngã bay ra ngoài. Suy rơi trên mặt đất cuộn cuộn nổi lên bụi bặm. Ta lần áo, cô nàng này thật bưu hãn. Tóc ngắn nam tử nhe răng trợn mắt, hắn căn bản không có nghĩ đến Mộ Phỉ lực lượng sẽ mạnh mẽ như vậy, tỏa hư một cảnh, dĩ nhiên đem bọn họ có thổ huyết. Cút cho ta. Mộ Phỉ hướng về phía ba người mắng. Lan em gái ngươi a, thiện nhân. Một người khác quá to, thân thể nhoáng lên dựng lên phía sau hỏa diễm võ hồn tản ra, là một thanh thật dài hỏa diễm trường kiếm võ hồn, hai người khác đứng lên cũng phóng ra võ hồn. Đều cùng hỏa diễm có quan hệ, một người trong đó là tinh khiết hỏa diễm võ hồn, một người khác là hỏa diễm trường đao. Ba người giáp công đối về Mộ Phỉ đánh. Mộ Phỉ giận dữ, trong tay bạch kiếm thoáng hiện, tản ra hồng quang, chợt thi triển giao quang thánh địa chu tà kiếm pháp, từng đạo kinh khủng kiếm khí từ nàng bạch quang kiếm bên trên khuyết tán đi ra ngoài, kiếm quang sắc bén không gì sánh được. Phốc phốc phốc. Ba đạo xé rách thanh âm của từ tam trên thân người truyền đến, huyết tuyến bao táp, ba người mở to hai mắt nhìn. Cô nàng này cũng quá mạnh mẽ à. Hoàng hạo, ngươi đặc biệt sao cũng dám đùa giỡn chúng ta. Một người trong đó giận dữ, điên cuồng hét lên một tiếng xoay người chạy trối chết, hai người khác cũng là, xé rách không gian xoay người bỏ chạy. Hoàng Hạo, Mộ Phỉ sắc mặt âm trầm dâng lên, phía sau thiên phú võ hồn thu hồi, rơi trên mặt đất, huyết sắc lực lượng cũng từ từ tiêu thất. Tình Nhi, Mộ Phỉ mãnh liệt phe phẩy Trung Tình Nhi, mặc dù nàng và Trung Tình Nhi tính tình không đúng, nhưng là tuyệt không sẽ nhìn nàng gặp phải nguy hiểm mặc kệ. Trung Tình Nhi mê mê hoặc trừng mở hai mắt ra, nhu liếu nhu thái dương đạo, Mộ Phỉ, ta không phải là bị người bắt đi sao? Là ngươi cứu ta. Mộ Phỉ tức giận nói, sau này đừng. Nữa xảo, nhìn, nhiều nguy hiểm a. Ta, đầu ta thật nặng. Trung Tình Nhi nỗ lực gật đầu lại ngất đi. Mộ Phỉ thở sâu đem nàng vác hồi Tây Diễm Thành, đến khách sạn, Lưu Tinh từ lâu không ở bên trong khách sạn. Hoàng gia ngoài cửa. Các ngươi là ai? Hoàng gia thị vệ ngăn cản ở Lưu Tinh cùng bạo cổ lực. Ta tìm đến Hoàng Hạo. Lưu Tinh nhìn kia mấy người bảo vệ cửa lạnh lùng nói. Thiếu gia của chúng ta. Mấy người điểm khả nghi nhìn Lưu Tinh cùng bạo cổ lực đạo. Bỏ đi, ngươi là thiếu gia của chúng ta bằng hữu. Vì sao chưa từng có ra mắt các ngươi? Đi mau, Hoàng gia không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Thông báo một chút, tìm các ngươi nhà thiếu gia thật có việc gấp. Lưu Tinh thanh âm bình tĩnh một chút, đồng thời còn xuất ra ngũ miếng cực phẩm linh thạch nhét vào trong tay bọn họ đạo, phiền thoái. Vô lợi không tưởng sớm, không để cho những người này điểm chỗ tốt, bọn họ là sẽ không giúp đỡ làm việc. Cực phẩm linh thạch cũng xem là tốt, chỉ là thông báo một tiếng mà thôi. Đi, cho thiếu gia thông báo một tiếng. Một người nói, một người khác gật đầu xoay người tiến nhập hoàng gia nội bộ. Ước 5 phút đồng hồ sau, Hoàng Hạo mới từ hoàng gia nội đi tới. Nguyên lai là ngươi. Hoàng Hạo thấy Lưu Tinh thời điểm hơi ngưng mi, cười khẽ một tiếng đạo. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Có phải là ngươi hay không môn vợ con tỷ xảy ra sự tình? Lẽ nào ngươi không biết sao? Lưu Tinh dừng ở Hoàng Hạo, cái này Hoàng Hạo dĩ nhiên ở trước mặt hắn giả bộ hồ đồ, thực sự đáng trách. Bản thiếu làm sao sẽ biết? Ngươi nô tài kia thật đúng là đạp trên lỗ mũi mặt, nếu không phải là nhìn nhà các ngươi tiểu thư có vài phần tư sắc, bản thiếu sao lại cùng ngươi nói nhiều một câu? Hoàng Hạo hừ lạnh một tiếng, hắn lời này, bạo cổ lực là nghe không rõ, nhưng Lưu Tinh không hề động tay. Hắn đứng ở Lưu Tinh bên cạnh cũng an tĩnh nhìn chằm chằm Hoàng Hạo. Hoàng Hạo, ta sau cùng cảnh cáo ngươi, tiểu thư nhà chúng ta rất tôn quý, mạo phạm nàng hậu quả rất nghiêm trọng. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Hoàng Hạo lạnh lùng nói. Cầu nô tài, ngươi kia con mắt thấy ta bắt nhà các ngươi tiểu thư. Hoàng Hạo hơi giận, thầm nghĩ, xem ra bọn họ đã đắc thủ, dù sao cũng người không phải là ta bắt, ta chết không thừa nhận. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, ta lại không nói ngươi chảo tiểu thư nhà chúng ta, đây là ngươi tự mình thừa nhận. Xem ra thật là ngươi làm. Ngươi. Hoàng Hạo hơi biến sắc mặt, căm tức nhìn Lưu Tinh. Động thủ đi. Lưu Tinh lạnh lùng nói, tiếp theo một đạo hắc ảnh từ sau lưng của hắn vọt ra, đối về Hoàng Hạo chụp tới. Hoàng Hạo bên cạnh bốn vị bảo vệ cửa muốn ngăn cản, còn không có tiếp cận bóng đen đã bị đánh bay ra ngoài. Hoàng Hạo sửng sốt, tiếp theo một trường nóng cháy trường ấn hướng phía bạo cổ lực vô tới, có thể công kích của hắn ở trong mắt bạo cổ lực chính là tiểu nhi khoa, trong nháy mắt chế trụ cổ tay của hắn, chợt lôi kéo. Cái tay còn lại bóp ở Hoàng Hạo cổ của. Cầu hỗn đàn, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh tiểu thư nhà chúng ta chủ ý. Bạo cổ lực tức giận quá mắng, hắn biết Lưu Tinh trong miệng tiểu thư nhất định là chỉ Mộ Phỉ. Các ngươi dám đụng đến ta một chút thử xem. Hoàng Hạo giận dữ, những thứ kia bảo vệ cửa xoay người chạy vào hoàng gia ở chỗ sâu trong bẩm báo đi. 3. Một cái tát quăng qua đây quất vào Hoàng Hạo trên mặt của, lập tức đánh ra một cái màu đỏ dấu bàn tay tới. Ngươi dám đánh ta? Hoàng Hạo một tay chỉ Lưu Tinh, trong con ngươi như muốn phun ra lửa. 33333. Lưu Tinh lười cùng hắn nói nhảm, làm nhiều việc cùng lúc, bùm bùm tại Hoàng Hạo trên mặt của phiến lên, quát dẹp đường, còn không thả người sao. Hoàng Hạo mặt của đều bị đánh sưng lên, khỏe miệng đều là vết máu, đúng lúc này, Hoàng gia nội một gậy che trưởng lão vật ra. Khi thấy Hoàng Hạo bị người một tay bóp ở cái cổ, một người khác tại phiến mặt thời điểm, Hoàng gia các trưởng lão đầu tiên là trợn to hai mắt. Tiếp theo dẫn đầu râu tóc bạc trắng đại trưởng lao phẫn nộ quát, làm càn, ở đâu ra hỗn đản, buông ra thiếu gia. Lưu Tinh ngưng mắt nhìn lại, phát hiện đi ra lão giả trùng, cầm đầu đại trưởng lão lại còn là võ hoàng cường giả, sinh tử một cảnh, tu vi và quỷ hoàng không sai biệt lắm. Lưu Tinh miệt thị nhìn hoàng gia đại trưởng lão một cái nói, thả tiểu thư nhà chúng ta thả hắn, bằng không chờ nhặt sắc ca. Hoàng gia đại trưởng lão hơi giận, dừng ở Lưu Tinh, hắn phát hiện dĩ nhiên nhìn không thấu Lưu Tinh tu vi. Trong lòng nhất thời lấy làm kinh hãi. Võ Hoàng. Hoàng gia đại trưởng lão cả kinh không phải chuyện đùa, hắn là nhìn ra bạo cổ lực là lay động, Lưu Tinh tuyệt đối là nhân loại, hắn kín gió hơi thở, chắc cũng là Võ Hoàng, Hoàng Hạo đến tột cùng đắc tội với ai a? Đại trưởng lão, giết hai cái này hỗn đản. Hoàng Hạo biệt xuất một hơi thở hướng về phía đại trường lao quát. Đại trường lao căn bản không để ý đến hắn, một đường chạy chậm đi tới Lưu Tinh trước mặt đạo, vị tiền bối này, không biết thiếu gia nhà ta nơi nào đắc tội ngươi. Tiền bối. Lưu Tinh ngẩn ngơ, Hoàng Hạo cũng ngây dại. Hán, bắt tiểu thư nhà chúng ta, không thả người, ta giết hán. Lưu Tinh dừng ở Hoàng gia đại trường lão. Khắc khắc, giết không được, tiền bối, thiếu gia nhà ta thế nhưng bốn sao tông môn Liệt Viêm tông đệ tử. Có lời gì chúng ta hảo hảo nói. Hoàng gia đại trường lão liền vội vàng nói, nhìn như khách khí, trong lời nói có vài phần uy hiếp ý. Bốn sao tông môn Liệt Viêm tông. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, trong lòng vi kinh, bốn sao tông môn nội có ít nhất 10 vị võ hoàng cường giả, đều sinh tử cảnh, như vậy tông môn tại hoàng vực nội chính là ngày. Bốn sao tông môn nhằm nhọ gì à, tiểu thư nhà chúng ta là năm sao tông môn con gái của tông chủ. Lưu Tinh trừng lão giả kia liếc mắt quát dẹp đường, hoàng gia đại trưởng lão vừa nghe, nét mặt giàn mua run rẩy. Đại gia gia, đừng nghe hắn nói bậy, bọn họ là từ hoàng vực nội tới được, hoàng vực cái loại này hoang vắng địa phương, tại sao có thể có năm sao tông môn. Hoàng Hạo liền vội vàng nói, căm tức nhìn Lưu Tinh. Ai nói cho ngươi biết, chúng ta từ hoang vực qua đây chính là hoang vực người. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nhìn chằm chằm Hoàng Hạo. Hoàng Hạo nhất thời ngây dại. Đúng vậy. Từ hoang vực nội tới được, cũng chưa chắc là hoang vực người a. Trong lúc nhất thời, Hoàng Hạo sắc mặt khó coi không gì sánh được, thật chẳng lẽ đắc tội năm sao tông môn. Hoàng gia đại trường lão lao thành ổn trọng, cười làm lành đạo, không biết ngài vợ con tỷ là kia tông môn. Cũng để cho tiểu lão nhi biết được một chút, xong đi bồi tội. Cồn vật bi, thì F. Chương 613, chạy trối chết. Không biết ngài vợ con tỷ là kia tông môn. Khiến tiểu lão nhi biết được một chút, cũng tốt đăng môn xong đi bồi tội. Hoàng gia đại trường lão trải qua phong sương, lão thành ổn trọng, mặc dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc, có thể Lưu Tinh nói hắn như vậy tổng yếu hỏi rõ, cười làm lành đạo. Theo hắn biết, Viêm vực nội tổng cộng liền 3 chỗ 5 sao tông môn, còn dư lại tông môn đều là 4 sao, tam tinh tông môn. Có yêu hoàng tông môn, Viêm vực nội căn bản không có. Trừ phi ba người này không phải là viêm vực nội của người. Trung Châu, năm sao tông môn Mộ Nguyên tông nghe qua a. Lưu Tinh lạnh lùng dừng ở lão giả liếc mắt, bịa chuyện một cái tông môn tên, Cửu Châu thập bát vực lớn như vậy, lão nhân này mặc dù kiến thức rộng rãi cũng không có khả năng đem Cửu Châu thập bát vực tất cả tông môn đều nhớ kỹ. Trung Châu. Hoàng gia đại trường lao đám người con ngươi chút ngưng, tại Cửu Châu trong, Trung Châu danh khí nhất đại cường giả tối đa, mặc dù không có nghe qua Mộ Nguyên tông như vậy tông môn, nghĩ đến là năm sao tông môn tuyệt đối không giả. Bất quá Trung Châu cách Viêm vực cũng là cực xa, cách xa nhau ngũ nghìn vạn dặm, từ đó Châu chạy tới Viêm vực coi như là cưỡi truyền tống trận cũng phải một tháng a. Nghĩ đến vấn đề này, Hoàng gia đại trưởng lão con ngươi nội hơi có chút lanh ý. Không biết nước ở xa không giải được cái khát ở gần sao? Mặc dù Mộ Nguyên tông là Trung Châu năm sao tông môn, có thể cách Viêm vực quá xa, bọn họ giết người hủy thi, mặc dù Mộ Nguyên tông của người cha tới có thể làm sao? Lưu Tinh không biết Hoàng gia đại trưởng lão lòng của nghĩ, nếu như biết chắc sẽ không nói là Trung Châu. Trung Châu tên tuổi cố nhiên có thể chấn áp hoàng gia của người, có thể cách Viêm vực quá xa, coi như là nói vô ích. Cửu Châu thập bát vực, rất nhiều gia tộc, tông môn đệ tử bên ngoài thử luyện, chết ở bên ngoài cũng có rất nhiều, có chút căn bản là tìm không được cửu gia, tính là tìm được, bởi vì một ít không hề tư chất đệ tử cùng người khai chiến không đáng, thông thường chính là tác phải bồi thường. Tiểu tử, ta khuyên ngươi còn là thả chúng ta nhà thiếu gia. Hoàng gia đại trường lão tỉ mỉ một cân nhắc, thần sắc lạnh lùng xuống tới, dừng ở Lưu Tinh, trong con ngươi mang theo vẻ tức giận. Không nói khác, là hắn môn hoàng gia đều có 3 vị võ hoàng cường giả, cộng thêm Hoàng Hạo còn là Liệt Viêm tông đệ tử, tại Liệt Viêm tông nội cũng là đệ tử nòng cốt, Liệt Viêm tông chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngươi có ý tứ? Lưu Tinh dừng ở Hoàng gia đại trường lão, người này biến sắc mặt thật đúng là mau. Hừ, có ý tứ? Đừng nói thiếu gia nhà ta không có chảo nhà các ngươi tiểu thư. Tính là bắt, ngươi có thể làm sao? Hoàng gia đại trường lão cười lạnh một tiếng, nếu làm, liền hoặc là không làm, kể cả Lưu Tinh cùng cái này mặt đen tiểu tử cùng nhau giết. Lúc này, đại trường lão truyền âm cho gia tộc gia chủ cùng với tộc trưởng. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh ngang trời mà đến, xuất hiện ở hoàng gia bên ngoài hư không thượng, dừng ở trên quảng trường. Lưu Tinh cùng mặt đen thanh niên nói, người trẻ tuổi, chúng ta hoàng gia thật không có chảo cái gì nữ tử, còn xin thả cháu ta nhi Hoàng Hạo a. Hư không thượng một vị lão giả, tóc đen bạch mi râu bạc trắng, tinh tóc ngắn, nhìn qua rất là tinh thần, trên người có một cổ khí thế không giận mà uy. Thả ngươi. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, bóp nát hắn. Bạo cổ lực cười hắc hắc, trực tiếp vặn gậy Hoàng Hạo cổ của, thân thể một quyền bị nổ nát, cái tay còn lại cầm lấy Hoàng Hạo đầu, người sau trong miệng đều là tiếng kêu thảm thiết. Hoàng gia phần sắc mặt người trong nháy mắt đại biến, Hoàng gia tộc trưởng cũng thật không ngờ Lưu Tinh sẽ ác như vậy, như vậy quả quyết. Ta nữa nói một tiếng, thả tiểu thư nhà ta, nếu hắn không là cái này cái đầu người cũng không đảm bảo. Lưu Tinh căm tức nhìn hư không thượng hoàng gia tộc trưởng, lạnh lùng nói. Hoàng gia tộc trưởng trong con ngươi đều là tức giận, thân thể bị hủy, muốn nữa mọc ra cũng khó, trong mắt hắn tràn đầy tức giận, thế nhưng lại không thể cầm tự mình cháu tính mệnh đùa giỡn. Hoàng gia tộc trưởng dừng ở Lưu Tinh, phát hiện căn bản nhìn không thấu Lưu Tinh tu vi, hơi biến sắc mặt, hung hăng trừng đại trưởng lao liếc mắt, âm thầm bóp nát một quả truyền âm ngọc phù. Hừ, còn không thả người. Hoàng gia tộc trưởng cùng với gia chủ rơi xuống đất, căm tức nhìn đại trưởng lao quát dẹp đường. Đại trưởng lao sắc mặt khó coi nói, thế nào thả người a? Bên trong gia tộc căn bản không có bắt người. Cổ lực, bóp nát đầu của hắn. Lưu Tinh lạnh lùng nói. Chậm. Hoàng gia tộc trưởng vội vã thân thủ ngăn lại nói, tiểu huynh đệ, có chuyện hào hào nói. Trước ngươi tại sao không nói lời này? Lưu Tinh khỏe miệng cong lên lướt một cái độ cung, cười lạnh nói, ngươi nói sớm, tiểu tử này sẽ bị khổ sao? Hoàng gia tộc trưởng trong con ngươi đều là tức giận, hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, liền nhìn thống khổ chu lên Hoàng Hạo đạo, Hạo Nhi, người đâu? Hoàng Hạo khuôn mặt thống khổ, chỉ còn lại có một cái đầu người, nếu như đầu người cũng bị bóp nát, hắn liền triệt để xong đời. Ra ra, các nàng bị Âm Sơn Tam Quái bắt đi. Hoàng Hạo thống khổ nói. Cái gì? Hoàng gia tộc dài một nghe hơi biến sắc mặt, Âm Sơn Tam Quái đều là tọa hư thất cảnh trở lên vũ vương, tu vi cũng coi như rất mạnh, là tối trọng yếu là Âm Sơn quật nội có một tôn đại ma đầu, chính là ma hoàng ngũ cảnh, tu vi rất mạnh, không tốt trêu chọc. Âm Sơn Tam Quái. Lưu Tinh chân mày ngưng tụ lại, nghe tên này liền biết không phải là thứ tốt. Mau, mang ta đi. Lưu Tinh cả giận nói, khiến bạo cổ lực mang theo Hoàng Hạo của người đầu đi tìm Âm Sơn Tam Quái. Đúng lúc này, hoàng gia trên quảng trường, một đạo bạch y thân ảnh mà đến, đạo, thối Lưu Tinh, ngươi chạy đến nơi đây làm cái gì? Trong sát na, Lưu Tinh cùng bạo cổ lực đều ngây ngẩn cả người. Mộ phỉ, ngươi không phải là bị Âm Sơn Tam Quái bắt đi sao? Lưu Tinh truyền âm hỏi. Mộ phỉ ngẩn ra, suy nghĩ một chút nói, Nga, nguyên lai bọn họ kêu Âm Sơn Tam Quái, ta đem bọn họ đuổi chạy, đem tình nhi cứu trở về, nàng tại nhà trọ. Lưu Tinh manh hít một hơi lãnh khí, đạo, đi mau. Xảy ra đại sự. Mộ phỉ nhìn bạo cổ lực trong tay chỉ còn lại có một cái đầu người Hoàng Hạo, đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo cười lạnh nói, đáng đời. Chính là hắn chỉ điểm Âm Sơn Tam Quái. Lưu Tinh khiến bạo cổ lực cầm lấy Hoàng Hạo đầu người hướng phía xa xa phóng đi, Hoàng Hạo trong miệng kêu to, ra ra cứu ta, cô gái này chính là bọn họ người muốn tìm, ra ra, mau cứu ta. Đứng lại. Hoàng gia tộc trưởng trong con ngươi phun ra lửa, hắn lại bị người đùa bỡn. Lao ra hỏa, ngươi cút cho ta a. Bạo cổ lực nổi giận gầm lên một tiếng xoay người chính là một quyền, cường hạn yêu lực hóa thành to lớn nắm tay đánh tới. Hoàng gia tộc trường phun giận tới cực điểm, trên bàn tay hỏa diễm quấn, hỏa diễm cự trưởng cùng bạo cổ lực đối hoành. Lưu Tinh bàn tay nhoáng lên bạch cốt thần trượng tránh hiện ra, nội lực quán chú chợt vung lên, trong nháy mắt kinh khủng phong đao cuộn sạch thiên địa hướng phía hoàng gia người cuộn sạch đi. Thấy khắp bầu trời phong đao cuộn tới, hoàng gia người sợ mặt không còn chút máu, tiếp theo tiếng kêu thảm thiết đây đó phập phồng, phong đao cuộn sạch mà qua. Rất nhiều không đỡ được phong đao lực lượng người trong nháy mắt hóa thành một mảnh bạch cốt. TT. Hoàng gia tộc trường xoay người nhìn lại manh hít một hơi lãnh khí, tức giận quát dẹp đường, hỗn đản, trốn chỗ nào. Trong chớp mắt, hoàng gia người nhiều như vậy hóa thành một mảnh bạch cốt, điều này làm cho lão gia hỏa phẫn nộ tới cực điểm. Còn truy. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, bạch cốt thần trượng lần thứ hai huy động, hướng phía hoàng gia tộc trường đám người thổi đi. Ông. Một đạo cực mạnh phòng ngự ngọc phù tránh hiện ra. Cùng lần trước cao triển đám người thi triển phòng ngự ngọc phù không sai biệt lắm, ngọc phù này nội ẩn chứa mấy nghìn phòng ngự trận pháp, là hỏa diễm trận pháp, trong nháy mắt ngăn cản Lưu Tinh phong đao chi lực. Lưu Tinh ba người cầm lấy hoàng hạo của người đầu hướng phía nhà trọ phóng đi, tìm được Trung Tình Nhi sau khi, không nói hai lời, ôm lấy Trung Tình Nhi liền hướng phía Tây Diễm Thành bên ngoài phóng đi. Tại Tây Diễm Thành nội còn có mặt khác một đại gia tộc, Lý gia. Lưu Tinh đại náo chuyện của hoàng gia, bọn họ từ lâu biết được. Lúc này nhìn hoàng gia tộc trưởng đám người chật vật đuổi theo Lưu Tinh bọn họ, trong lòng nở nụ cười lạnh. Đi, hoàng gia nội trống rỗng, nhân cơ hội đánh lén hoàng gia. Trên một con đường, Lý gia gia chủ cười lạnh một tiếng đối về người bên cạnh nói. Đuổi theo ra Tây Diễm Thành, Lưu Tinh mới để cho bạo cổ lực đem hoàng hạo đầu vứt trở lại. Hoàng gia tộc trưởng tiếp được hoàng hạo đầu người, đang muốn nêu truy Lưu Tinh, đột nhiên cảm giác được không thích hợp, quát dẹp đường, nhanh đi về. Hoàng gia gia chủ cùng với đại trưởng lão lúc này sắc mặt cũng là đại biến, bên trong gia tộc võ hoàng cường giả đều xuất động, gia tộc từ bỏ sao. Lý gia nhất định sẽ thừa cơ diệt bọn hắn hoàng gia. Phụ thân, tiểu tử kia không đổi sao. Không cần đuổi, ta từ lâu truyền âm cho Liệt Viêm Tông, Liệt Viêm Tông đã nhận được tin tức, bọn họ trốn không thoát đâu. Hoàng gia tộc trưởng lạnh lùng nói. Lao ra Tây Diễm Thành, Lưu Tinh bốn người một đường hướng bắc chạy thoát 3.000 dặm mới dừng lại tới lấy hơi. Lưu Tinh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mộ Phỉ tò mò hỏi. Ngươi còn nói, ta nghĩ đến ngươi môn bị Hoàng Hạo bắt lại, liền nhanh đi Hoàng gia muốn người, ai biết Hoàng Hạo không thả người. Hơn nữa Hoàng gia đại trưởng lão cùng với tộc trưởng uy hiếp ta, ta liền viện ngươi là Trung Châu Mộ Nguyên Tông con gái của tông chủ, dùng chúng ta là đại tông môn tới dọa bọn họ. Kêu biết, Hoàng gia đại trưởng lão dĩ nhiên muốn giết người diệt khẩu, dưới cơn nóng giận ta để bạo cổ lực bóp nát Hoàng Hạo thân thể. Lưu Tinh phiền muốn nói. Trung Châu. Mộ Phỉ mắt trợn trắng lên đạo, ngươi biết Trung Châu cách nơi này có xa lắm không sao? Không biết. Ngũ nghìn vạn dặm A, nước ở xa không giải được cái khát ở gần ngươi không biết sao? Nếu như ta khẳng định cũng diệt các ngươi. Mộ Phỉ phiên nhắn nói. Ta nào biết đâu rằng Trung Châu cách Viêm vực xa như vậy. Lưu Tinh cũng là phiền muộn mấy đạo. Bọn họ thế nào không đuổi. Bạo cổ lực hiếu kỳ nói. Tây Diễm Thành khẳng định không phải là hoàng gia lớn nhất. Kêu Hoàng Hạo nói qua thành nội còn có một đại gia tộc. Ngươi nghĩ bọn họ dốc toàn bộ lực lượng. Mặt khác gia tộc sẽ ngồi xem náo nhiệt sao. Mộ Phỉ nói. Đúng lúc này, Trung Tình Nhi thong thả tỉnh lại. Làm sao khi hiểu rõ tình huống. Trắng Mộ Phỉ một cái nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không thành ý. Mộ Phỉ bĩu môi. Mộ Phỉ tỷ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Trung Tình Nhi bĩu môi nói. Cái này còn không sai biệt lắm. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên đi. Lưu Tinh trong lòng buồn bực không thôi mới đến Viêm vực, ngay cả tình huống cũng không có làm rõ ràng, liền trêu chọc một đại gia tộc, còn chọc tới 4 sao tông môn Liệt Viêm Tông. Liệt Viêm Tông cách Tây Diễm Thành không xa, có 10 vạn dặm tả hữu, nhận được hoàng gia tộc trưởng truyền âm. Liệt Viêm Tông liền phái 3 vị võ hoàng trưởng lão cùng với 10 vị tọa hư cảnh đệ tử hướng phía Tây Diễm Thành tới rồi, dùng còn là Tật Phong Phủ. Tật Phong Phủ tu luyện phong hệ võ giả khả năng luyện chế, có thể gia tăng gấp đôi tốc độ. Loại này phù có khắc phong đạo chi lực, coi như là tam phẩm lá bùa. Tại 4 sao tông môn nội cũng thường thấy, nhưng không phải người mọi người có thể sử dụng. Trưởng lão, có phải là bọn hắn hay không? Trên hư không xuất hiện 13 người nhìn chằm chằm xa xa phi hành 4 người hỏi. Bọn họ nhìn 4 người. Tự nhiên là Lưu Tinh 4 người. Chắc là dẫn đầu nam tử tóc đen, hai mắt lóe ra hỏa quang, dừng ở Lưu Tinh 4 người lạnh lùng nói, cản bọn họ lại. Cồn vật bi, thì F. Chương 614, ai là của ngươi cô, ai là của ngươi mẹ. Liệt Viêm Tông cách Tây Diễm Thành 13 vạn lý, dùng tới Tật Phong Phủ, 13 tốc độ của con người tự nhiên so bình thường nhanh gấp đôi, hơn 10 phần chung liền chạy tới. 13 người vừa vặn gặp gỡ Lưu Tinh 4 người hướng phía đông bắc hướng phóng đi. Căn cứ hoàng gia tộc lớn lên miêu tả, trong đó có 2 người là nát bấy Hoàng Hạo thân thể của người. Đứng lại. Một đạo thân ảnh như thiểm điện kiểu mà đến, trực tiếp Lưu Tinh 4 người, tiếp theo người khác xuống lại. Lưu Tinh từ lâu phát hiện bọn họ, lúc này trước đem Trung Tình Nhi cho kéo vào Quỳnh Thổ Chi Ngọc Nội, hư không tiêu thất. Trung Tình Nhi tu vi quá yếu, giữ ở bên người sao có thể cố thượng nàng. Các ngươi là ai? Lưu Tinh dừng ở cầm đầu võ hoàng, sinh tử tam cảnh, mặc dù không phải là rất lưu ý. Có thể tại đây Viêm vực nội tùy tùy tiện tiện là có thể thấy võ hoàng cường giả, trong lòng cũng là rất khiếp sợ. Chúng ta là ai? Nam tử tóc đen, mặc liệt diệm y bảo dừng ở Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, các ngươi bị phá hủy ta Liệt Viêm Tông đệ tử nòng cốt thân thể, còn muốn chạy trốn. Nghe vậy, Lưu Tinh coi như là hiểu, những người này là đạt được hoàng gia truyền âm từ Liệt Viêm Tông chạy tới. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, cũng không cùng những người này nói nhảm, nói thẳng, động thủ. Nói, trong tay hắn xuất ra bạch cốt thần trượng. Chân nguyên quan chú, kinh khủng phong đao gào thét mà mở, khắp bầu trời đều là đao ảnh, trắng xóa phong đao xé rách thiên địa, hướng phía 13 người cuộn sạch đi. Bạo cổ lực cùng Mộ Phỉ cũng là cuồng bạo xuất thủ. A a a a. Tiếp theo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, kêu 3 vị võ hoàng cường giả trái lại chặn lại, có thể đi theo mà đến 10 vị tọa hư cảnh đệ tử trong nháy mắt hóa thành bạch cốt, tiếp theo bị bạo cổ lực cùng Mộ Phỉ hai người tam quyền hai chân đánh nát bạch cốt, ngay cả linh hồn đều bị chấn bể. Một màn kinh khủng trong nháy mắt chấn nhiếp 3 vị sinh tử cảnh cường giả, bọn họ sắc mặt đại biến, tiếp theo là phẫn nộ. Muốn chết. Thanh niên tóc đen là sinh tử tam cảnh, 2 người khác là sinh tử 2 cảnh cùng sinh tử 1 cảnh, cả người dâng lên liệt diễm, cùng tay, trong tay ném ra ngọc phù, hóa thành hỏa diễm kiếm trận đem Lưu Tinh 3 người giam ở trong đó. Bạo cổ lực gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh vào một đạo hỏa diễm ngọc phù thượng, trận pháp chợt lay động. Mộ Phỉ huyết sắc lực lượng một điểm không thể so bạo cổ lực yếu, trường ảnh đánh ra, trận pháp cũng lắc lư. Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hoang cổ thánh đỉnh đánh ra, hóa thành núi nhỏ vậy cổ đỉnh trong nháy mắt làm vỡ nát 3 người ngọc phù, kinh khủng hoang cổ chi lực khuếch tán ra, làm cho tóc đen nam nhân ba người miệng phun tiên huyết. Này ba người cùng Cao Triển ba người so với yếu đi gấp trăm lần không ngừng, muốn vây khốn hắn, rất khó. Đi. Nam tử tóc đen sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, hung hăng chừng Lưu Tinh ba người liếc mắt, xoay người sẽ rách không gian chạy trối chết đi. Hai người khác giống như vậy. Đừng đuổi theo. Lưu Tinh nhìn bạo cổ lực cùng Mộ Phỉ nói, đi nhanh lên, ba người bọn họ tu vi thấp, nhưng Liệt Viêm Tông thân là 4 sao tông môn nội sinh tử cảnh cường giả rất nhiều, chí ít đều có 10 người, chúng ta tẩu vi thượng sách. Nghe vậy, Mộ Phỉ cùng bạo cổ lực gật đầu. 4 sao tông môn đích thật là không dễ trọc, dù sao bọn họ không có núi dựa lớn, hơn nữa ít người khó có thể địch chúng. Bạo cổ lực bản muốn rời đi Lưu Tinh đi tìm bạo long gia tộc của người, xem ra là không ly khai. Nửa ngày sau, ba người xuất hiện ở trong ngoài vạn giảm Nguyệt Viêm Thành. Nguyệt Viêm Thành so Tây Diễm Thành lớn gấp 4-5 lần không ngừng, nhân khẩu chừng một ức, thành nội ngoài thành lui tới người rất nhiều, nối liền không dứt. Lưu Tinh ba người dừng lại ở ngoài thành nhìn liếc mắt Nguyệt Viêm Thành, nơi này cách Tây Diễm Thành chừng trăm vạn dặm, hẳn là ly khai Liệt Viêm Tông phạm vi thế lực. Ba ngày sau, Chu gia muốn cùng Dương gia tỉ thí đan dược, năm nay đan dược đại hội, ta xem Dương gia là nhất định phải thua. Đúng vậy, 10 năm trước Dương gia thắng hiểm, nhưng năm nay bất đồng, có người nói Chu gia Chu Ngạo Vân chiếm được một loại thiên địa dị hỏa, so Dương gia Nguyệt Viêm linh hỏa muốn cường đại hơn nhiều. Đây là thứ nhì, có người nói Chu Ngạo Vân còn chiếm được một tôn cổ đỉnh, là thượng hạng luyện đan cổ đỉnh, có tự tin có thể luyện ra hoàng phẩm đan dược tới. Lưu Tinh ba người theo đoàn người cùng nhau vào thành, nghe bọn họ nghị luận, trong lòng hiểu một ít. Thảo nào Nguyệt Viêm thành đoàn người chen chúc, nguyên lai là có một hồi đan dược thịnh hội. Đối đan dược Lưu Tinh là chợt có nghiên cứu, cũng từng luyện chế ra thượng phẩm đan dược, nhưng về sau vì đột phá tu vi, đan dược phương diện sẽ không có nghiên cứu qua. Bất quá hắn từ doanh hoang chỗ đó trái lại học được rất nhiều thủ pháp luyện đan, cái loại này thủ pháp còn đang trong đầu khắc in, hắn tự tin có thể luyện ra một ít vương phẩm đan dược không thành vấn đề. Đan dược thịnh hội A, Lưu Tinh chúng ta xem một chút đi. Mộ Phỉ cười hì hì nói, tựa hồ cực kỳ cảm thấy hứng thú. Bạo cổ lực đạo, luyện đan sẽ có cái gì có thể nhìn, ta xem chúng ta còn là tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Ngươi biết cái gì? Mộ Phỉ trắng bạo cổ lực một cái nói, luyện đan thịnh hội không tốt gặp, khó có được gặp lần trước. Thế nào cũng muốn xem bọn hắn là thế nào luyện chế hoàng phẩm đan dược. Lưu Tinh, còn ngươi, muốn xem sao? Bạo cổ lực nhìn Lưu Tinh hỏi, dù sao cũng hắn là nghĩ buồn chán. Nhìn cũng thành. Lưu Tinh gật đầu nói. Bạo cổ lực nhướng mắt, nói thầm đạo, thật là phụ sướng phu tùy, các ngươi nhìn à, ta đi vòng vòng. Hắn nói chúng ta phụ sướng phu tùy. Mộ Phỉ vui vẻ nói. Có sao? Lưu Tinh chứa không nghe được. Hừ, thối Lưu Tinh ta cảnh cáo ngươi, khác không biết phân biệt. Bản tiểu thư coi trọng ngươi kia là vinh hạnh của ngươi, còn dám hồ lộng ta, ta muốn ngươi chờ coi. Mộ Phỉ phất phất tay nắm tay. Thì, ta cầu ngươi, đừng xem thượng ta không muốn vinh hạnh như vậy. Lưu Tinh nói thầm đạo. Được, ít nói nhảm. Mộ Phỉ lật hắn liếc mắt, thì hả hướng phía đoàn người nội phóng đi. Lưu Tinh vội vã đi theo. Thông qua đám người chung quanh nghị luận, Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ đại khái biết Nguyệt Viêm Thành đích tình huống. Cái này Nguyệt Viêm Thành có tam đại gia tộc. Mặc dù không cách nào cùng 4 sao tông môn so sánh với, bên trong gia tộc sinh tử cảnh cường giả cũng là rất nhiều. Trong đó Chu gia cùng Dương gia chính là 1.000 năm truyền thừa luyện đan thế gia, cách mỗi 10 năm hai nhà đều biết tỉ thí luyện đan, từ ngàn năm trước so đến bây giờ trên dưới 100 lần, có thể Chu gia là thắng thiếu thua nhiều, trong gia tộc là một mực không phục. Gần nhất 10 năm, Dương gia luyện đan thiên tài thời kỳ giáp hạn, 30 tuổi dưới đệ tử, có thể luyện chế ra hoàng phẩm đan dược của người ít ỏi tồn tại. Chu gia Chu Ngạo Vân trái lại bằng vào lấy được thiên địa dị hỏa cùng luyện đan cổ đỉnh luyện chế được hoàng phẩm đan dược tới, lần này đan sẽ là nắm chắc phần thắng, một khi thắng, hắn có thể cưới được Dương gia đệ nhất thiên tài luyện đan sư, Dương Diệu Đan. Lần này đan có thể so với thử, cũng là Dương Diệu Đan cùng Chu Ngạo Vân tỉ thí luyện chế hoàng phẩm đan dược. Có thể tại 5 năm trước Dương Diệu Đan trong cơ thể Nguyệt Viêm linh hỏa liền không bị khống chế, luyện đan thời điểm dễ phân tâm, mà đến hỏa diễm lực lượng lúc mạnh lúc yếu, không cách nào khống tốt hỏa diễm lực lượng. Thế cho nên qua nhiều năm như vậy căn bản không có luyện chế ra hoàng phẩm đan dược. Trên thực tế, tại 5 năm trước khi, Nguyệt Viêm Thành của người đều biết Dương Diệu Đan mạnh hơn Chu Ngạo Vân rất nhiều, là Nguyệt Viêm Thành đệ nhất thiên tài luyện đan sư. Lại là Dương Châu 5 sao tông môn Hoàng Cực Tông đệ tử, Hoàng Cực Tông tại Cửu Châu thập bát vực thanh danh hiển hách, mặc dù là 5 sao tông môn, một ít 6 sao tông môn cũng sẽ không đi trêu chọc. Chu Ngạo Vân bái nhập chính là Ưu Châu 5 sao tông môn Thuốc Quý Tông. Thuốc này Quy Tông cùng Hoàng Cực Tông từ trước đến nay không mục, thế cho nên Nguyệt Viêm Thành Chu gia cùng Dương gia quan hệ cũng không tốt lắm, cộng thêm tranh chấp 1.000 năm cái này trung gian mâu thuẫn tự nhiên cực đại. Lần này đan sẽ, Chu Ngạo Vân muốn hóa giải hai nhà mâu thuẫn, lấy tiền đặt cược Dương Diệu Đan thua sẽ gả cho hắn Chu Ngạo Vân. Lúc này, Dương gia đang suy nghĩ chung. Dương Diệu Đan là chắc chắn sẽ không gả cho Chu Ngạo Vân. Chu Ngạo Vân là ai nàng quá rõ, làm người âm ngoan gian xảo, mà lại phong lưu thành tính, bên ngoài cũng không biết thiếu nhiều ít phong lưu trái. Như vậy người, Dương Diệu Đan sao lại đáp ứng gả cho hắn? Tình huống đại khái là như thế cái tình huống. Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ ngồi ở Nguyệt Viêm thành nội một nhà hàng tốt bên trong tiểu lâu nghe đám người chung quanh nghị luận, khẽ cười nói, cái này Chu Ngạo Vân thật đúng là cái tiện nhân. Hư hư. Lưu Tinh mắt trợn trắng lên đạo, ở đây là địa phương nào người không biết sao? Chu người nhà hiểu biết khẳng định đông đảo, ngươi như thế mắng là muốn tìm việc a? Cái này có cái gì, ngươi không nghe được xung quanh đều ở đây mắng hắn vô sỉ sao? Mộ Phỉ phiên nhắn đạo, ta xem cái này Chu Ngạo Vân chính là cái đồ vô sỉ. Cô nương vả miệng tốt sạch sẽ. Xa xa truyền đến một đạo tiếng cười lạnh, bên trong tiểu lâu đang ở trò chuyện với nhau Chu gia Chu Ngạo Vân của người, thấy kia từ trên thang lầu đi tới đi lên thanh niên áo trắng, mỗi một người đều ngậm miệng. Là Chu Ngạo Thiên. Đoàn người xoay người nhìn thoáng qua, vội vã câm miệng. Chu Ngạo Thiên bên cạnh theo mấy vị công tử, còn có Tịnh Lệ Nha Hoàn làm nền từ trên thang lầu đi tới, liếc mắt liền nhìn chằm chằm Mộ Phỉ. Nguyên nhân trong đó cũng không phải là Mộ Phỉ mắng ca ca hắn, mà là cô gái này lớn lên đẹp quá, tại Nguyệt Viêm thành ngoại trừ Dương Diệu Đan ở ngoài, hầu như không có nữ tử có thể cùng trước mắt Bạch Tỷ nữ tử so sánh với. Lưu Tinh yên lặng ngồi tại chỗ, bưng chén trà nhẹ mân. Mộ Phỉ trừng cầm đầu thanh niên áo trắng liếc mắt, ước 23-24 tuổi, phong lưu phóng khoáng, tu vi cũng so với kia Hoàng Hạo cường rất nhiều, tọa hư ngũ cảnh, trung giai vũ vương. Cùng ở bên cạnh hắn mấy vị công tử cũng đều là tọa hư cảnh chính là nhân vật, đều là buồn cười nhìn Mộ Phỉ, đối Chu Ngạo Thiên đạo, Ngạo Thiên công tử, cô nàng này ngược lại không tệ, lớn lên cực mỹ, khí chất xấu mặt, nếu như đòi lại nhà làm vợ, kia thật đúng là hạnh phúc đã chết. Lưu Tinh đang muốn tức giận, Chu Ngạo Vân lại liếc kia người nói chuyện một cái nói, Cố Dương, ngươi chuyện phiếm tám đạo cái gì? Ta Chu Ngạo Thiên là hạng người như vậy sao? Ta có vô sỉ như vậy sao? Tiêu Cố Dương thanh niên cười hắc hắc một tiếng, không nói gì. Chu Ngạo Thiên không mời tự ngồi, sau khi ngồi xuống nhìn chằm chằm Mộ Phỉ, lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười nói, cô nương, vừa mới ta có thể nghe được ngươi đối với ta đại ca lại là nhục mạ lại là khinh bỉ, đại ca của ta hắn trêu chọc ngươi sao? Việc này cùng ngươi có liên quan sao? Mộ Phỉ trừng Chu Ngạo Thiên liếc mắt. Đương nhiên là có quan, ngươi nhục mạ thế nhưng đại ca của ta, chuyện này ngươi nhất định phải hướng đại ca của ta ngay mặt xin lỗi. Chu Ngạo Thiên lãnh đạm một cười nói, thần sắc có vài phần hung ác nham hiểm. Ngay mặt xin lỗi. Mộ Phỉ cười lạnh một tiếng nói, ngươi là nghĩ gạt ta vào các ngươi Chu gia a? Cô nương, ai là của ngươi cô, ai là của ngươi mẹ, biệt khiếu như thế thân. Chu Ngạo Thiên mới vừa mở miệng, Mộ Phỉ xoay mặt hung hăng chừng hắn liếc mắt quát lên. Vừa mới bắt đầu Chu Ngạo Thiên không có phản ứng qua đây, một chút hơi biến sắc mặt, đạo, cô. Gọi ngươi cô ta làm cái gì? Mộ Phỉ khoái nhân khoái ngữ, ngăn chặn Chu Ngạo Thiên nói, khiến hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Lưu Tinh đều lắc đầu khẽ nở nụ cười. Chu Ngạo Thiên nhìn Lưu Tinh cười hắn, còn có vài phần đùa cợt ý nhất thời khiến hắn trong lòng giận dữ. Cô gái này chiếm hắn tiện nghi, nam tử đùa cợt hắn, không biết hắn là ai vậy sao? Cồn vật bi, thì F. Chương 615, Dương Diệu đang mời. Nghe được Mộ Phỉ nói, Cố Dương đám người thiếu chút nữa theo cười ra tiếng, hãy nhìn đến Chu Ngạo Thiên khí cấp bại phôi thần sắc, bọn họ là thực sự không dám cười đi ra. Chu Ngạo Thiên, Nguyệt Viêm thành Chu gia nhị thiếu gia, địa vị tôn sùng, cùng năm sao tông môn có quan hệ, phía sau chỗ dựa vững chắc cực cứng rắn, tại Nguyệt Viêm thành nội ai dám chê ở. Phế vật, ngươi cười cái gì? Ngươi có tư cách gì cười? Chu Ngạo Thiên dừng ở Lưu Tinh quát dẹp đường, trong con ngươi lộ vẻ lửa giận, hắn Chu gia tuy là đan dược thế gia, có thể đan vũ đồng tu. Trái lại bởi vì bọn họ linh hồn cường đại thiên phú càng mạnh, tốc độ tu luyện nhanh hơn người khác. Tại Nguyệt Viêm thành phương viên trăm vạn giảm nội, Chu Ngạo Thiên rất tự tin, tu luyện của hắn thiên phú có thể xếp hạng trước 10 tên, hắn thiên tài như vậy lại bị một cái phế vật cười nhạo, trong lòng có thể không giận sao. Lưu Tinh bị người mắng đến trên mặt, tự nhiên là không có tâm tình cười nữa, đương nhiên cũng không có Chu Ngạo Thiên trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ, mà là phi thường bình tĩnh, dừng ở Chu Ngạo Thiên đạo, ta là phế vật, ngươi cùng phế vật ngồi cùng bàn, còn ngươi không nổi cũng là phế vật. Ngươi nói ta Chu Ngạo Thiên là phế vật. Chu Ngạo Thiên chỉ mình, nhìn Lưu Tinh cười lạnh nói, phế vật, trận to mắt chó của ngươi nhìn, bản thiếu gia 25 tuổi tọa hư ngũ cảnh, ngươi dĩ nhiên nói ta phế vật. Ngốc so. Kêu biết Lưu Tinh nhàn nhạt mắng thanh đạo, ta 21 tuổi tọa hư thất cảnh, ngươi nói ta hai cái ai là phế vật. Hắn lời nói này cũng không phải giả, có thể Chu Ngạo Thiên căn bản nhìn không thấu Lưu Tinh tu vi, thế nhưng vừa nghĩ Lưu Tinh cũng không có khả năng không có tu vi, đã có tu vi lại cho ẩn giấu đi, khẳng định không phải là rất cao. Mã, ngươi 21 tuổi tỏa hư thất cảnh. Ngươi đặc biệt sao thì khoác lác ca. Chu Ngạo Thiên giận dữ, đại ca hắn năm nay 27 tuổi mới tỏa hư cựu cảnh, tiểu tử này nhìn qua là trẻ tuổi, mi thanh mục tú, sợ là không được 20 tuổi, tỏa hư thất cảnh, lừa gạt tiểu hài từ đây. Ngốc so. Lưu Tinh bĩu môi bưng lên chén trà trên bàn khẽ nhấp một cái, không hề nhìn thêm Chu Ngạo Thiên liếc mắt. Bị người hai lần mắng làm ngốc so, thì có thể nhịn thục không thể nhẫn. Chu Ngạo Thiên thành công bị Lưu Tinh làm tức giận, chợt đứng lên một trưởng đối về Lưu Tinh đánh. Đúng lúc này, Mộ Phỉ vội vã thân thủ cản lại nói, khắc, muốn đánh nhau hắn, trước qua ta cửa ải này. A, người tỏa hư nhất cảnh, thể hiện đúng không? Chu Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, đại thủ bên trên hỏa diễm đằng đằng, trong nháy mắt quanh thân kinh khủng cực nóng khí lãng như đại dương mênh mông thông thường lay động, tiếp theo to lớn trưởng ấn cùng Mộ Phỉ đối hoanh cùng một chỗ. Mộ Phỉ chỉ là đơn giản một trưởng. Bất quá là có huyết mạch lực lượng phát ra một trường, trong cơ thể cực mạnh huyết khí nỡ rộ ra. Thình thịch hoanh. Trường ấn va chạm, Chu Ngạo Thiên con ngươi trong nháy mắt ngưng lui, Cố Dương đám người giống như vậy, sắc mặt nhất thời hoảng sợ biến sắc. Đông anh. Chu Ngạo Thiên thân thể té bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể liên tục nổ nát ngũ sáu cái bàn, đụng vào hơn 10 thước có hơn góc tường thượng, nhe răng trợn mắt. Thật là phế vật, ngay cả ta một trường đều không tiếp nổi, còn có tư cách cùng chúng ta nhà. Ông đấu. Ông.